Chương 2215, người, vẫn là trái cây. Chương 2215, người, vẫn là trái cây. Rất nhanh, thần linh ra ngay tại hạ nhân dẫn dắt dưới, đi an bài xong chỗ ở, trong thính đường chỉ còn lại có Vương Nho Niên một người. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt âm trầm. Một thanh niên từ bên ngoài đi bảo, phụ thân, mới vừa vậy thì thật là thần linh ra. Hẳn là không sai được. Vương Nho Niên lãnh đạm nói, yêu ma tu luyện tiên kỳ bách quái, thuần tu một miếng ra cũng không phải số ít, nhưng tu vi có thể cao đến vi phụ cũng nhìn không thấu, chỉ sợ cũng chỉ có thần linh ra. Thanh niên cho mày, kỳ quái, nghe đồn hơn 1000 năm trước, thần linh ra cùng một đầu không biết lai lịch hổ yêu tranh đấu, kết quả là không biết tung tích. Về sau có thật nhiều yêu ma ham thần linh chúc phúc, tiến về thần linh sơn ý đồ tìm thần linh ra, có thể lật khắp cả tòa núi cũng không tìm được bất kỳ tung tích nào. Rất nhiều người đều nói, thần linh ra cùng cái kia đầu hổ yêu đồng quy vô tận, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống. Năm đó nàng cùng hổ yêu giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Nho Niên lắc đầu, vi phụ đối với năm đó sự tình không có hứng thú, hiện tại ta càng muốn biết, thần linh ra đột nhiên đến ta Vương gia đến tuột cùng muốn làm gì. Phụ thân cho rằng nàng không có hảo ý. Thanh niên mắt lộ ra sắc cơ. Hừ, mệt mỏi muốn mượn ở một đêm, lý do này ngươi tin không? Vương Nho Niên cười lạnh nói, đêm nay cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm thần linh ra, đã nàng nói chỉ ở một đêm, nghĩ đến mặc kệ mục đích là cái gì, đêm nay đều sẽ có động tác. Vâng, phụ thân. Thanh niên do dự một chút, hỏi, phụ thân, tục truyền đây thần linh chắc địch lực cực kỳ cường ngạnh, nếu thật độc thủ, chúng ta là nàng đối thủ sao? Vương Nho Niên khoát tay, yên tâm, nếu là ở bên ngoài chúng ta có lẽ còn kiêng kỵ nàng, thế nhưng là tại Vương gia này trạch viện, cho dù nàng tu vi bước vào luyện hồn cảnh, cũng phải đem mệnh lưu lại. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm hàng lâm. Vương gia trong trạch viện yên tĩnh trở lại, chỉ có gió thổi qua xung quanh rừng cây thời điểm, mới có thể phát ra xa xa vận động. Dương rậm trên không, một đám mây phất lờ gió thổi, đậu ở chỗ đó không nhúc đích. Mà ở trên đám mây, Triệu Mục yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới trạch viện. Có ý tứ, không nghĩ tới nơi này lại có một đám đặc biệt như vậy yêu ma. Triệu Mục cười khẽ tự nói, hắn là theo dõi thần linh ra đến đây. Lấy hắn tu vi, tự nhiên tùy tiện liền có thể xem thấu Vương gia này nội tình. Cái kia trạch viện bên trong Vương gia nhân, nhìn như từng cái hoạt động tự nhiên, giống như cùng người sống không khác, nhưng kỳ thật không có một cái nào là thật người sống. Tại Triệu Mục thần niệm phía dưới, Vương gia nhân thân thể bên trong không có chút nào huyết đủ, cũng không có ngũ tạng lục phủ, càng không có linh hồn. Nói như thế nào đây? Tại Triệu Mục xem ra, Vương gia nhân thân thể càng giống là từng cái trái cây, bên trong thịt quả tràn ngập nước, nghe đứng lên thơm ngọt bên người. Chỉ là không biết ăn đứng lên, có thể hay không thật cùng trái cây đồng dạng thanh thúy ngon miệng. Triệu Mục ánh mắt từ trong trạch viện thu hồi, nhìn phía quay chúng quanh trạch viện sinh trưởng cái kia từng cây đại thụ che trời. Nhìn như là người không phải người, mà đây nhìn như là thụ, cũng tương tự không phải thụ. Triệu Mục cười khẽ nói ra. Trạch viện bên ngoài những đại thụ này nhìn qua giống như rất bình thường, có thể kỳ thực bên trong lại không phải hoàn toàn lá chất gỗ, mà là từ chất gỗ cùng huyết đục kết hợp mà thành. Đồng thời tất cả cây cối bên trong, còn toàn bộ đều tồn tại linh hồn, nhân tộc linh hồn. Nếu như đoán không lầm, Vương gia vốn nên là tất cả đều là nhân tộc, lại tu luyện một loại có thể đem nhục thân chuyển hóa làm chất gỗ tà đạo công pháp. Cuối cùng, toàn bộ Vương gia tộc nhân, toàn bộ đều đem mình tu luyện thành từng cây đại thụ. Nói cách khác, phía dưới trạch viện bên ngoài cái kia từng cây đại thụ che trời, mới là Vương gia nhân chân chính bản thể. Về phần trạch viện bên trong những cái kia trái cây người, hẳn là Vương gia nhân lấy mình đại thụ thân thể, chỗ dựng dục ra quả thực, có thể thay thế bọn hắn tại ngoài người đi. Bần đạo hành tẩu tận thế vài vạn năm, gặp qua công pháp tà môn nhiều vô số kể, có thể Vương gia này người tu luyện công pháp, vẫn như cũ để bần đạo nhịn không được vỗ tay khen lớn. Đem tự thân tu luyện thành đại thụ thì cũng thôi đi, từng cái thế mà còn có thể kết xuất quả thực đến, đây, xem như loài lưỡng tính đến sao? Triệu Mục buồn cười lắc đầu, bất quá đem nhục thân chuyển hóa làm cây cối, cũng là có chỗ tốt, chí ít cây cối tuổi thọ viễn siêu nhân tộc nhục thân. Bất quá lại dài tuổi thọ cũng không có ý nghĩa, thần linh gia trong lòng sát ý lắm liệt, hiển nhiên là đến muốn Vương gia nhân tính mạng. Chỉ là không biết giết chết Vương gia những người này đối nàng có làm được cái gì. Triệu Mục không có xuống dưới ý tứ, vẫn ngồi tại đám mây bên trên, yên tĩnh chờ đợi thần linh gia độc thủ. Bóng đêm từ từ thâm trầm, trên trời tinh thần bị mây đen che đậy, làm cho cả thiên địa trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Vương gia trạch viện một gian trong phòng ngủ, bày ra trên giường thần linh gia, đột nhiên vô thanh vô tức tung bay đứng lên. Nàng giữa không trung tràn đầy thân thể, chống rống hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu cửa sổ vách tường, nhìn đến toàn bộ trạch viện. Quả nhiên, bản thân phỏng đoán một điểm không sai, Vương gia này người đích xác thích hợp trợ bản thân hoàn thành tâm nguyện. Thần linh gia mừng rỡ cười nói, rõ ràng là một tấm da người, lại nhìn qua có chút thiên tiểu bá mị. Lúc trước tiến vào gian phòng này về sau, nàng liền trong bóng tối phóng thích thần niệm, xem xét lên Vương gia nhân tình huống, nhất là trạch viện bên ngoài những cái kia đại thụ che trời. Đi qua mấy canh giờ cẩn thận nghiên cứu, nàng rốt cuộc triệt để vững tin, Vương gia nhân nhục thân biến thành cái kia từng cây đại thụ, thích hợp nhất dùng để giúp mình tái tạo nhục thân. Năm đó vì nắm giữ tự vệ thực lực, bản thân mới không thể không tu luyện thần linh tông bảo gia tụ nguyên ghi chép đem mình tu luyện thành một tấm da người. Những năm gần đây, bản thân một mực tâm tâm niệm niệm, muốn một lần nữa nắm giữ nhục thân, một lần nữa trở thành nhân tộc. Chỉ là bởi vì tu vi không đủ, lại thêm không có phù hợp vật liệu, mới thủy chung không thể đạt thành tâm nguyện. Nhưng bây giờ tốt, mượn nhờ giữa thiên địa vô cùng ác ý, bản thân tu vi đã bước vào luyện hồn cảnh 12 phẩm. Không chỉ có như thế, năm đó nhìn chúng cái này bưng ra, bọn hắn tộc nhân cây cối thân thể cũng đã trưởng thành là tốt nhất vật liệu, đầy đủ bản thân sử dụng. Nhục thân a, bản thân mong đợi vài năm, hôm nay rốt cuộc có thể một lần nữa nắm giữ, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hi hi. Thần linh gia tóc ra một tiếng cổ quái yêu kiều cười, trực tiếp đẩy cửa ra bay ra phòng. Nàng đi vào ngoài phòng giữa không trung, khẽ nói, vương gia chủ, đều mai phục cả đêm, làm sao còn chưa động thủ? Ngươi không phải là coi trọng bản thần, mềm lòng không hạ thủ được à? Ha ha ha, bản thần biết mình thiên tư tuyệt sắc, để thế gian vô số nam tử hâm mộ. Nhưng là làm sao bây giờ đâu? Bản thân ưa thích có máu có thịt nam nhân, cũng không thích một cái cây, cho nên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Thần linh gia cổ quái yêu kiều cười tại trạch viện bên trong quân quần. Thư lạnh một tiếng truyền đến, vừa lúc vương mộ cũng ưa thích sống sờ sờ nữ nhân, mà không thích một tấm da người, cho nên thần linh đại nhân cũng không cần nói giỡn. Lời còn chưa dứt, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện tại trạch viện các nơi. Mà nói chuyện vương nho niên, tức là chân đạp hư không đi tới, lạnh lùng nhìn chăm chú thần linh gia. Chương 2216, ăn trái cây. Chương 2216, ăn trái cây. Vương gia chủ lời ấy, coi như để bản thần quá thương tâm. Thần linh gia nâng lên chỉ có làn da bàn tay, tại trống rông khỏe mắt lao đi không tồn tại nước mắt, phản phất thật thương tâm gần chết. Hết lần này tới lần khác như thế dùng mình tư thái, lại cho người ta một loại khác mỹ cảm, lộ ra quái dị vô cùng. Da người lại như thế nào? Thần linh gia gấp giọng nói, các ngươi nam nhân chẳng phải ưa thích nữ nhân túi da à? Bản thần bây giờ đem các ngươi thích nhất đồ vật, chút nào không che lấp triển lộ trước mặt, vương gia chủ làm sao lại không thích? Ai? Xem ra vương gia chủ là cảm thấy bản thần hình dạng xấu xí, đây cũng không tốt. Bản thần luôn luôn thiện chí giúp người, lại duy chỉ có không thích người khác cảm thấy ta xỉu. Vương gia chủ làm nhục như vậy bản thần, như hôm nay bản thần không đổ diệt toàn bộ vương gia, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Vương Nho Niên ánh mắt băng lãnh, muốn giết người liền trực tiếp động thủ, còn nhất định phải tìm chút chỉ tốt ở bề ngoài lý do. Thần linh gia, ngươi đây có thể để vương mộ xem thường ngươi. Ha ha ha, vương gia chủ tức giận chứ? Thần linh gia che miệng yêu kiều cười, không nên tức giận nha, bản thần thế nhưng là rất coi trọng các ngươi vương gia, dù sao các ngươi cùng cái khác yêu ma khác biệt. Cái khác yêu ma từng cái chỉ biết phát tiết sát lục, tất cả đều là một đám bị dục vọng chất đầy đầu ngu xuẩn, có thể vương gia ngươi lại khác. Vương gia từ đầu đến cuối cũng là vì truy cầu thành tiên, nghe nói các ngươi sở dĩ tu luyện tà pháp, cũng là bởi vì muốn mở ra lối riêng thành tiên. Các ngươi đem gia tộc mình người, toàn bộ đều tu luyện thành cây cối, chính là vì thu hoạch dài dàng dặc tuổi thọ, vì cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian, tìm tới cả tộc phi thăng biện pháp. Nếu thật như thế, vậy thì thật là đáng tiếc. Từ năm vạn nhiều năm trước, nhân tộc di chuyển nam vực bắt đầu, tất cả đóng giữ nhân gian tiên sứ liền toàn bộ trở về tiên giới. Với lại từ đó trở đi, tiên giới đại môn liền rốt cuộc không có mở ra, càng là cũng không có lại nghe có người có thể đắc đạo thành tiên. Bởi vậy có thể thấy được, phi thăng chi lộ đã đoạn tuyệt, các ngươi vương gia tâm nguyện cũng chú định vô pháp thực hiện. Nếu như thế, các ngươi sao không thành toàn bản thần, trợ giúp bản thần hoàn thành tâm nguyện? Vương Nho Niên thần sắc băng lãnh, a, cái kia không biết thần linh đại nhân tâm nguyện là cái gì, chẳng lẽ là? Đáng chết, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Vương Nho Niên đông nhiên sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, trạch viện bên ngoài rừng cây bên trong, đông nhiên truyền đến xa xa tiếng vang kỳ quái. Nhưng này cũng không phải là gió lay động lá cây, ngược lại càng giống là có vô số rắn rết đang tại rừng cây trên mặt đất bò. Ha ha ha, vương gia chủ, ngươi sao lại không phải đang chỉ hoãn thời gian? Thần linh gia cười duyên một tiếng, cả phó túi da bỗng nhiên mở ra bành trướng, chớp mắt biến thành một tấm to lớn da người, đem toàn bộ trạch viện đều bao trùm tại xuống mặt. Tiện nhân, ngươi lại dám đùa người ta, tất cả mọi người nghe lệnh, phá cho ta nàng phát thân. Vương Nho Niên sắc mặt tái xanh. Thần linh gia nói không sai, hắn mới vừa nói như vậy nửa ngày nói, đích xác đó là đang chỉ hoãn thời gian. Mặc dù lúc trước cùng nhi tử nói 10 phần chắc chắn, giống như có 100% tự tin có thể đem thần linh gia mệnh lưu lại. Nhưng cái gọi là người tên tụ ảnh, thần linh gia quá khứ tại Đông Ngực thần thổ yêu ma bên trong, uy danh thật sự là quá thịnh. Cho dù bây giờ là tại mình trên địa bàn, cho dù đối với mình gia tộc thực lực rất có lòng tin, Vương Nho Niên đối với thần linh gia vẫn như cũ không dám không coi trọng. Cho nên mới vừa hắn cùng thần linh gia nói chuyện thời điểm, trong bóng tối kỳ thực một mực tại để tộc nhân đi trong không khí đầu độc, vì đó là cho dù độc không chết thần linh gia, ít nhất cũng phải suy yếu đối phương thực lực. Lại không nghĩ rằng, thần linh gia cũng tương tự đang chỉ hoãn thời gian. Với lại hắn để cho người ta đưa lên độc dược, tựa hồ đối với thần linh gia cũng không có hiệu quả gì. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Vương Nho Niên hiệu lệnh phía dưới, trạch viện bên trong trái cây mọi người, từng cái đều hung ác phóng lên tận trời, ý đồ phá vỡ thần linh gia túi ra. Bọn hắn toàn thân bộc phát ra cường đại pháp lực, nếu là không biết ngọn ngành người, thật đúng là khi bọn hắn mỗi một cái đều là người sống. Thần linh gia thấy thế không sợ chút nào, lấy nhân tộc thân thể hóa thành cây cối, nhưng lại có thể lấy cây cối chi thân thai nghén quả thực, một lần nữa hóa thành nhân hình. Các ngươi tu luyện công pháp vẫn là rất có ý tứ. Đã như vậy, vậy trước tiên để bản thần nếm thử các ngươi kết xuất trái cây, đến tột cùng là tư vị gì đi, lạc lạc lạc lạc. Thần linh gia âm thanh vũ mị đáng yêu, có thể nói ra nói lại để cho người ta dùng mình. Sau một khắc, khổng lồ túi da bao trùm mà xuống, trực tiếp liền đem cả tòa vương gia trạch viện đều bao bọc ở bên trong. Phanh phanh phanh phanh, túi da không ngừng cổ trướng, nội bộ phát ra từng tiếng nặng nề vang động. Hiển nhiên, đó là Vương Nho Niên và một đám trái cây người đang toàn lực công kích, ý đồ từ thần linh gia túi da phía dưới lao ra. Nhưng đáng tiếc trái cây người không phải bọn hắn bản thể, cùng thần linh gia thực lực so sánh càng là cách biệt một trời. Cho nên mặc cho trái cây mọi người như thế nào công kích, đều căn bản là không có cách cho thần linh gia tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này, thần linh gia to lớn túi da bắt đầu co vào, đồng thời còn như là dạ dày đồng dạng lúc đích. Theo thần linh gia càng co càng nhỏ lại, vương gia trạch viện dần dần một lần nữa hiện lộ ra, nhưng lúc trước những cái kia trái cây mọi người lại toàn bộ đều không thấy. Bất quá thu nhỏ thần linh gia bên trong, lại theo nhúc nhích không ngừng truyền ra làm cho người tê cả da đầu giòn vang. liền tốt giống. Quả táo bị nghiền nát thời điểm phát ra âm thanh. Ô. Đột nhiên, quái dị kêu to từ trạch viện truyền ra ngoài đến, chỉ thấy cái kia từng cây đại thụ che trời cảnh điên cuồng kêu vũ, như là từng đầu thân hình khổng lồ quái thú. Đồng thời một loại phẫn nộ cảm xúc cũng tại rừng cây bên trong tràn ngập ra. Hiển nhiên trái cây người bị nuốt ăn, khiến cái này vương gia nhân bản thể phẫn nộ. Sau một khắc, từng cây đại thụ che trời cảnh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, như là vô số thô to xúc tu vươn vào trạch viện, đối với thần linh gia tóc lên hung ác công kích. Ầm ầm, từng cây thô to cảnh kéo xuống, vương gia trạch viện trước mắt liền biến thành phế tích, đồng thời đại địa đều bởi vậy không ngừng chấn động. Hiển nhiên thân là vương gia nhân bản thể, những đại thụ này thực lực có thể xa so với lúc trước những cái kia trái cây người cường đại nhiều lắm. Lúc này thần linh gia cũng đem tất cả trái cây người toàn bộ đều tiêu hóa hầu như không còn. Hi hi, vương gia chủ sao lại giận rồi đâu, một chút trái cây mà thôi, ngươi cần gì phải để ý. Thần linh gia vui cười một tiếng, thu nhỏ túi gia đột nhiên phóng lên tận trời, đi tới trăm trượng trên không trung. Nàng túi gia lần nữa bành trướng, trong chớp mắt trở nên so lúc trước to lớn hơn, như là trong bầu trời đêm một mảnh to lớn mây đen đem toàn bộ rừng cây đều che lại. Xa xa xa cát, vô số cảnh theo sát mà lên, điên cuồng công về phía to lớn túi gia. Có thể to lớn túi gia cũng không yếu thế, chỉ thấy trong túi gia từng đạo thất thải quang hoa lưu chuyển, trong đó thế mà đưa ra vô số mạch máu, tản ra dày đặc mùi máu tươi. Những này mạch máu mỗi một cây đều thô to như trụ, đồng thời nhìn qua cứng cỏi vô cùng, vừa xuất hiện liền cùng phía dưới vô số cảnh quấn quýt lấy nhau. Lít nha lít nhít mạch máu cùng cảnh, lập tức triển khai hung ác công kích. Từng cây mạch máu bị xé đứt, từng cây cảnh bị kéo đứt. Một trận chiến này việc quan hệ sinh tử, hiển nhiên song phương đều là thủ đoạn ra hết. Cũng không biết cuối cùng là thần linh gia diệt sát vương gia, vẫn là bị vương gia xé nát nàng một thân ra người. Chương 2217, huyết sát nhân ảnh chương 2217, huyết sát nhân ảnh Triệu Mục ngồi xếp bằng đám mây, nhìn xuống phía dưới tranh đấu. Thật đúng là tốt đặc biệt tranh đấu phương thức. Triệu Mục nhìn đến thần linh gia cái kia từng cây thô to mạch máu, khắp khuôn mặt là cổ quái thần sắc. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng dùng mạch máu tranh đấu yêu ma, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó bần đạo thân hóa hổ yêu cùng thần linh gia tranh đấu thời điểm, nàng nhưng vô dụng chiêu này, chẳng lẽ là gần đây lĩnh ngộ. Triệu Mục giọng mang trêu chọc. Thần linh gia cùng vương gia nhận tranh đấu thắng bại, hắn thấy đã không có gì huyền niệm. Không thể không thừa nhận, vương gia nhân thực lực vẫn là rất mạnh. Mặc dù cái kia từng cây vương gia nhân biến thành đại thụ bên trong, cũng không có luyện hồn cảnh cao thủ, nhưng đông đảo đại thụ chỗ vị trí lại cực kỳ khảo cứu, tạo thành một tòa có thể dẫn động địa mạch chi lực trận pháp. Tại tòa trận pháp này tác dụng dưới, vương gia nhân liên thủ thậm chí có thể chống đỡ luyện hồn cảnh tam tứ trọng cao thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ thần linh gia đã đạt đến luyện hồn cảnh 12 phẩm. Thực lực như vậy, cho dù vương gia nhân mượn nhờ trận pháp thôi động địa mạch chi lực, cũng căn bản vô pháp chống lại. Cho nên một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, kết cục liền chú định. Phía dưới tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù thần linh gia rũa ra mạch máu cũng bị kéo đứt không ít, nhưng vương gia nhân rũa ra nhánh cây lại hao tổn càng nhiều. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã chất đầy bẻ gãy nhánh cây. Mỗi cái nhánh cây mặt cắt chỗ đều có thể nhìn thấy chất gỗ cùng màu đỏ tươi huyết đục, trong máu thịt còn không ngừng chảy ra máu tươi. Thần linh gia, ngươi không nên ép người quá đáng. Trong lúc bất chợt, rừng cây bên trong truyền ra vương nho niên phẫn nộ gào thét. Khanh khách, bản thân đó là buộc ngươi thì đã có sao? Thần linh gia ngữ khí trêu tức. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế không cho người ta đường sống, vậy hôm nay chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Vương nho niên cuồng loạn giống to. Sau một khắc, đại điệu đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ thấy từng đạo vết nứt xuất hiện trên mặt đất, trong đó đưa ra từng cây dính đầy bùn đất tráng kiện rễ cây. Những này rễ cây trèo chống xung quanh đại địa, sau đó toàn bộ rừng cây liền từ địa tầng bên trong rút ra. Cũng là thẳng đến lúc này mới có thể thấy rõ, toàn bộ rừng cây gốc, thế mà toàn bộ đều sinh trưởng tại một cái to lớn béo thịt bên trong. Mà béo thịt xung quanh, tức là sinh trưởng vô số tráng kiện sợi rễ. Như xuyên thấu sợi rễ che đậy đi đến nhìn, càng có thể nhìn đến béo thịt mặt ngoài thình lình trải rộng từng cái mặt người. Những người kia mặt hai mắt trắng bệnh, miệng há ra hợp lại giống như đang nói chuyện, nhưng lại một điểm âm thanh đều không phát ra được, nhìn thấy người dùng mình. Nếu như đoán không lầm, những người này mặt nguyên bản chủ nhân, cũng đều là vương gia con cháu. Bọn hắn là đem tất cả mọi người nhục thân luyện hóa cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn nhũ thịt, sau đó lại tại đéo thịt lý trưởng ra từng cây đại thụ che trời. Thật không biết vương gia nhân tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, thật sự là quá ác tâm. Bèn, to lớn đéo thịt núp nhích đứng lên, bàng bạc địa mạch chi lực bị dẫn động, thuận theo sợi dễ tràn vào đéo thịt bên trong. Sau một khắc, núp nhích đéo thịt bên trong đưa ra một đôi tay cùng một đôi chân, phía trước còn đưa ra một cái to lớn đầu. Nhưng cùng người bình thường đứng thẳng hành tẩu khác biệt, đéo thịt tay chân liền như là dã thú, là toàn bộ đều chống tại trên mặt đất nằm sấp hành tẩu. Lại thêm đéo thịt phía trước đầu, cùng phía sau từng cây cây cối tạo thành rừng cây rậm rạp, khiến cho nó nhìn qua, liền cùng một đầu to lớn vô cùng xanh lục sắc rùa đồng dạng. Xanh lục sắc rùa ngẩng đầu, chỉ thấy hắn trên mặt huyết nhục quần quần hình thành ngũ quan, bộ dáng rõ ràng là lúc trước vương nho niên. Ô, vương nho niên to lớn miệng mở ra, phát ra một tiếng quái dị thú giống, tiếp lấy phóng lên tận trời liền hướng thần linh gia công tới. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn đem thần linh gia trực tiếp cho nuốt sống. Hi hi, rốt cuộc hiện ra nguyên hình, bản thần trời chính là cái này. Thần linh gia âm thanh mừng rỡ như điên. Đương nhiên, vô số mạch máu bị thu hồi túi ra, sau đó thần linh trên da bạo phát ra sáng chói thần quang bảy màu. Đây là thần linh chúc phúc. Chờ một chút, không đúng, đây không phải thần linh chúc phúc, tựa như là cái kia ma vực đại khủng bố lực lượng. Triệu Mục sắc mặt khó coi. Hắn hao phí hơn 1000 năm thời gian mới đem thần linh ra thể nội ma vực đại khủng bố lực lượng rửa sạch 7-8 phần. Làm sao bây giờ đối phương thể nội lại xuất hiện khổng lồ như thế ma vực đại khủng bố lực lượng? Chẳng lẽ thần linh gia thể nội tồn tại thứ gì có thể liên tục không ngừng sinh ra loại lực lượng này? Không đợi Triệu Mục suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thần linh gia bộc phát ra thần quang bảy màu, bảy loại màu sắc đông nhiên cấp tốc dung hợp, chớp mắt liền biến thành bảng bạc huyết sắc quang mang. Ông. Sau một khắc, bảng bạc huyết sắc quang mang chấn động, thế mà phân chia thành vô số huyết sắc nhân ảnh. Hi hi ha ha. Ha ha ha. Ô ô ô. Những này huyết sắc nhân ảnh liền tốt giống đều là sống đồng dạng, phát ra để cho người ta tê cả da đầu cười quá dị, tiếp lấy liền chen chúc mà xuống, toàn bộ đều nhào vào xanh lục sắc rùa bên trên. A. Xanh lục sắc rùa kịch liệt run rẩy đứng lên, đầu lâu vương nho niên trên mặt càng là lộ ra thống khổ cùng hoảng sợ thân sắc. A. Dừng tay, thần linh gia ngươi nhanh dừng tay. Vương nho niên thê lương kêu rên, rõ ràng đang tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Có thể thần linh gia nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hết sức chăm chú thao túng những cái kia huyết sắc nhân ảnh. Vô số huyết sắc nhân ảnh ghé vào xanh lục sắc rùa trên thân, thế mà hé miệng bắt đầu điên cuồng cắn xé. Từng khối huyết nục, từng mảnh vỏ cây, bị huyết sắc nhân ảnh giật xuống nuốt vào trong bụng. Mà mỗi nuốt ăn một khối huyết nục vỏ cây, huyết sắc nhân ảnh hư ảo thân thể liền sẽ ngưng thực một điểm, hiển nhiên là đã đem nuốt ăn huyết nục vỏ cây cho luyện hóa hấp thu. Huyết sắc nhân ảnh cùng thường nhân hình thể không chênh lệch nhiều, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Liên như là con kiến tuy nhỏ, nhưng nếu là số lượng đủ nhiều, cái kia cho dù là voi cũng sẽ bị nuốt ăn hải cốt không còn. Cho nên mẹn mẹn quá khứ không đến hai nén nhang, cái kia nhìn qua to lớn vô cùng xanh lục sắc rùa ngay tại thê lương tiếng kêu rên bên trong, bị ăn không còn chút nào. Lúc này, thần linh ra trong miệng quát nhẹ, trở về a. Chỉ thấy cái kia vô số huyết sắc nhân ảnh có chút dãy rùa, sau đó liền nhao nhao phi thân mà quay về, tại thần linh bên ngoài trước không ngừng chồng chất hội tụ. Trong khoảnh khắc, vô số huyết sắc nhân ảnh liền dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tôn cao không dưới ngàn trượng to lớn huyết sắc nhân ảnh. Này huyết sắc bóng người tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, thậm chí xung quanh thiên địa quy tắc đều giống như bởi vậy cải biến. Cuối cùng là thứ gì? Triệu Mục cẩn thân đám mây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới to lớn huyết sắc nhân ảnh. Hắn có thể cảm giác được, này huyết sắc bóng người thể nội tràn ngập nồng đậm ma vực đại khủng bố lực lượng, hiển nhiên cùng cái kia đại khủng bố quan hệ tuyệt không đơn giản. Mà càng làm cho hắn giật mình là, khi tôn này to lớn huyết sắc nhân ảnh dung hợp thành hình một khắc, tại phía xa Hán Hải đại lục bản tôn, thế mà cảm nhận được sợ hãi. Huyết sắc nhân ảnh khí cơ, thế mà có thể xuyên thấu qua thiên đạo phân thân, trực tiếp truyền lại đến bản tôn nơi đó. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Quá quỷ dị. Chương 2218 Huyết thần tử chương 2218, huyết thần tử bản tôn, ngươi không sao chứ? Triệu Mục tại tâm thần bên trong hỏi. Không có việc gì, này huyết sắc bóng người hẳn không có phát hiện ngươi ta, chỉ là nó vô ý thức phát ra khí cơ, bị chúng ta tâm thần không thể khống chế chuyển tới, để ta cảm nhận được mà thôi. Bản tôn âm thanh từ tâm thần bên trong truyền đến, bất quá vẹn vẹn vô ý thức phát ra khí cơ, thế mà liền có thể ảnh hưởng chúng ta tâm thần, này huyết sắc bóng người lai lịch tuyệt không đơn giản. Nhưng vào lúc này, phía dưới thần linh gia tóc ra một tiếng mừng rỡ cười to, ha ha ha, rốt cuộc thành. Đây huyết thần tử quả nhiên huyền diệu, thế mà có thể đem vương gia nhân huyết đục luyện hóa thành phản bản quy nguyên sinh cơ. Hiện tại chỉ cần ta đem huyết thần tử bên trong sinh cơ hấp thu, liền có thể triệt để khôi phục lục thân, từ yêu ma một lần nữa biến thành nhân tộc. Nói xong, thần linh gia liền không kịp chờ đợi nào vào huyết thần tử trong thân thể. Nguyên lai này huyết sắc bóng người tên là huyết thần tử a. Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Ông. Huyết thần tử rung động, thể nội từng cổ lực lượng phảng phất tiến non về rừng, điên cuồng đi thần linh gia bên trong quan chú. Sau một khắc, thần linh tỷ trệ đến chống rông túi ra, liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy đứng lên. Huyết dịch, ánh mắt, đầu lưỡi, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, người sống nắm giữ đủ loại khí quan, tại thần linh gia thể nội không ngừng sinh trưởng, nàng trên thân càng là bạo phát ra nồng đậm sinh cơ. Triệu Mục có thể cảm giác được rõ ràng, thần linh gia giống như thật đang khôi phục nhân tộc chi thân. Bởi vì hắn thể nội không đơn thuần là tại một lần nữa sinh trưởng huyết đủ, đồng thời thuộc về bán yêu yêu khí, cũng đang không ngừng suy yếu. Thần linh tỷ trệ vì nhân tộc, bởi vì tu luyện tà pháp bảo gia tụ nguyên ghi chép mới đem mình biến thành một tấm da người, là yêu ma bên trong bán yêu, thể nội tràn ngập yêu khí. Nếu như thần linh gia chỉ là đơn thuần dài trở về nhục thân, lại không thanh trừ thể nội yêu khí, cái kia nàng vẫn là bán yêu, cũng không tính trở về nhân tộc. Có thể yêu khí nào có dễ dàng như vậy thanh trừ, trong đó liên quan đến thiên địa quy tắc, trên lý luận thậm chí đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ không có khả năng phát sinh sự tình, lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Huyết thần tử luyện hóa vương gia nhân chỗ sinh ra sinh cơ, hiểu rõ xác thực tại đem thần linh gia triệt để trở lại như cũ thành nhân tộc. Đây để Triệu Mục đối với huyết thần tử càng hiếu kỳ. Vật này đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể làm cho yêu ma phản bản quy nguyên, một lần nữa là người. Huyết thần tử sinh ra sinh cơ, liên tục không ngừng tràn vào thần linh gia thể nội, để hắn nhục thân đủ loại khí quan càng dài càng vân bộ. Mà huyết thần tử bản thân lại đang bởi vì lực lượng trôi qua, khổng lồ hình thể không ngừng thu nhỏ. Rốt cuộc, khi huyết thần tử thu nhỏ đến như người thường đồng dạng, cùng thần linh gia thân thể triệt để trọng điệp thời điểm, thần linh gia nhục thân cũng rốt cuộc hoàn toàn trưởng thành. Lúc này thần linh gia đã không còn là lúc trước gia người bộ dáng, mà là biến thành một cái quyến rũ động lòng người nữ tử. Nàng trên thân đã không còn bất kỳ yêu khí, ngược lại tản mát ra nồng đậm tiên đạo khí tức, thình lình thật đã triệt để trở lại như cũ thành nhân tộc. Thần linh gia trong lòng hơi động, cùng tự thân trọng điểm huyết thần tử lập tức biến mất, đồng thời cũng che đậy trên người nàng tiên đạo khí tức, ngược lại một lần nữa mô phỏng ra yêu khí. Nơi này là Đông Bực thần thổ, từ nhân tộc di chuyển Nam Bực về sau, nơi này liền không có nhân tộc tồn tại. Cho nên nàng cần tiếp tục ngụy trang thành yêu ma, mới tốt tại Đông Bực thần thổ hành động, nếu không chốc lát bị cái khác yêu ma phát hiện nàng cư nhiên là nhân tộc, cái kia tất nhiên sẽ quần công, phân mà ăn chi. Cuối cùng thành công. Cảm thụ được thể nội thuần khiết nhân tộc khí tức, thần linh gia xinh đẹp trên khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, giờ phút này nàng hưng phấn đơn giản vô pháp nói rõ. Nàng đội vàng rơi trên mặt đất, ngồi xếp bằng điều tức đứng lên, để cho mình mau chóng thích ứng mới được đến tiên đạo pháp lực. Đây huyết thần tử thật sự là quá kỳ diệu, không chỉ có giúp ta phản bản quy nguyên, một lần nữa trở thành nhân tộc, hơn nữa còn có thể đem trong cơ thể ta yêu lực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên đạo pháp lực. Cứ việc cứ như vậy, ta tu vi có chỗ hạ xuống, một lần nữa rơi xuống trở về bể khổ cảnh, thực lực còn kém rất rất xa luyện hồn cảnh. Nhưng này lại như thế nào? Ta lúc đầu đoán chừng là khôi phục nhân tộc chi thân về sau, tự thân tu vi sẽ triệt để không còn sót lại chút gì. Dù sao ta lúc trước một thân tu vi đều là tu luyện yêu ma chi pháp được, lần nữa khôi phục nhân tộc tự nhiên sẽ tu vi mất hết. Bởi như vậy, ta cũng chỉ có thể dựa vào huyết thần tử tự vệ. Nhưng hôm nay ta thế mà còn có thể giữ lại bể khổ cảnh tu vi, đã là cực lớn vui mừng, còn có cái gì không vừa lòng. Bất quá nếu như đã một lần nữa biến thành nhân tộc, cái kia tiếp tục đợi tại Đông Ngực thần thổ lại không được, đợi cho điều tức củng cố tu vi về sau, ta liền phải nghĩ biện pháp tiến về Nam Ngực. Chỉ là bây giờ đại lượng yêu ma cứ việc thông qua khóa giới thần cầu đi Nam Ngực, lại bị nhân tộc gắt gao ngăn tại thần cầu phụ cận, căn bản là không có cách chân chính đặt chân nhân tộc lãnh địa. Ta nếu muốn thông qua khóa giới thần cầu trở lại nhân tộc, hiển nhiên cũng không thực tế. Như thế, ta chẳng lẽ muốn đi đường biển tiến về Nam Ngực, lại hoặc là chờ yêu ma đột phá nhân tộc phong tỏa lại đi? Thần linh ra một bên vận chuyển pháp lực điều tức, một bên lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc này, lúc đầu đã ẩn vào thể nội huyết thần tử, đột nhiên lại không thể khống chế hiện hóa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thần linh lịch ngậm sắc đại biến, khiếp sợ nhìn đến từ thân thể của mình bên trong đi ra ngoài huyết thần tử. Nàng có thể cảm giác được, mình cùng huyết thần tử vẫn như cũ tồn tại chặt chẽ liên hệ, nhưng giờ phút này lại không cách nào lại khống chế đối phương. Huyết thần tử đi ra thần linh ra thân thể về sau, liền xoay người, tại thần linh bên ngoài trước quanh chân ngồi xuống. Hai người đối mặt với mặt, xung quanh lâm vào tĩnh mịch. Thần linh lịch ngậm sắc khó coi. Huyết thần tử là nàng thời gian trước, ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật. Ân, cũng không thể nói là bảo vật, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cũng không biết rõ qua huyết thần tử nội tình, căn bản không biết đây huyết thần tử đến tuột cùng là pháp bảo, vẫn là một cái sống sót sinh linh. Tại thần linh gia ấn tượng bên trong, đây huyết thần tử giống như có linh tính, có thể dựa theo nàng tâm ý làm việc, thỏa mãn nàng nguyện vọng, hoặc là phải nói là dục vọng. Tựa như từ tu luyện tà pháp bắt đầu, thần linh gia tâm lý liền thủy chung có một cái chấp niệm, để cho mình khôi phục nhân tộc chi thân. Có thể là cảm giác được cái này chấp niệm. Sở dĩ năm đó đạt được huyết thần tử không bao lâu, thần linh gia liền được huyết thần tử ban cho khôi phục nhân tộc chi thân phương pháp, mới có hôm nay luyện hóa vương gia nhân sự tình. Thần linh tỷ trẻ coi là mình triệt để khôi phục nhân tộc chi thân về sau, huyết thần tử liền sẽ một lần nữa yên tĩnh lại. Lại không nghĩ rằng nàng mới vừa đem huyết thần tử thu hồi thể nội, đối phương nhưng lại không thể khống chế tự mình đi ra. Nó đến cùng muốn làm gì? Thần linh gia tâm tình ngưng trọng. Ông. Đột nhiên, huyết thần tử bóng người màu đỏ ngòm rung động đứng lên, từng đạo quỷ dị lực lượng phóng xạ mà ra, bao phủ thần linh gia toàn thân. Sau một khắc, thần linh gia toàn thân thế mà nhộn nhạo lên từng tầng luân hồi chi lực, phản phất trao đổi u minh luân hồi đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Thần linh lịch ngậm sắc đại biến, muốn tránh thoát trói buộc nhưng căn bản làm không được. Ngay sau đó, trong óc nàng liền xuất hiện vô số hình ảnh. Đây là cái gì? Ta ký ức à? Nhưng vì sao ta không bao giờ nhớ kỹ mình từng có những kinh nghiệm này? Chương 2219, nguyên lai là nàng. Chương 2219, nguyên lai là nàng. Triệu Mục cẩn vào trong bóng tối, đem thần linh gia biến hóa nhìn ở trong mắt. Đây huyết thần tử đến tột cùng là cái gì? Thế mà có thể dẫn động luân hồi chi lực, chẳng lẽ cũng là đến từ U Minh luân hồi đồ vật? Triệu Mục trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí che lớp mình, tận khả năng không cho huyết thần tử phát giác được mình tồn tại. Cũng may mắn hắn cố này phân thân là lấy thiên đạo chi lực ngưng kết mà thành, vốn là có thể đem mình ngụy trang thành ở khắp mọi nơi thiên đạo. Lại thêm hắn còn điều động thần khí uy năng, che đậy tự thân nhân quả mệnh số. Mặt khác, đây huyết thần tử cứ việc quỷ dị khó lường, nhưng tựa hồ cũng không có ý thức tự chủ, cho nên mới từ đầu đến cuối đều không có chân chính phát hiện hắn tồn tại. Thần linh gia trên thân lưu chuyển luân hồi chi lực càng lúc càng nồng nặc, liền tốt giống cả người đều muốn bị kéo vào u minh luân hồi. Đại khái qua có nửa nén hương thời gian, lưu chuyển luân hồi chi lực chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, huyết thần tử cũng thu hồi tự thân lực lượng, sau đó đứng người lên một lần nữa đi trở về thần linh gia thể nội, liền tốt giống chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Xung quanh im lặng, thần linh gia mê ly ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh, nhưng nàng thần sắc lại hết sức mờ mịt. Diệp Chân, Hoa Tín Tử, ta đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta trong đầu nhiều hơn một chút ký ức? Đúng, ta là Diệp Chân, sinh ra ở Diệp Gia thôn, tại Diệp Gia thôn bị yêu ma tập kích thời điểm, bị thần linh tông người cứu. Thần linh tông người nhìn ta thích hợp tu luyện bảo gia tụ nguyên ghi chép liền đem ta mang về thần linh tông tu luyện. Chờ một chút, nếu như ta là Diệp Chân, cái kia Hoa Tín Tử là ai? Vì cái gì ta sẽ có nàng ký ức? Đại Tấn Triều, một cái bình thường phàm nhân quốc độ, ta thế mà còn là cái kia Đại Tấn Triều giáo phường Ti Hoa Khôi, về sau cùng là Hoa Khôi Khương Hồng Vân, cùng nhau gả cho một cái gọi Triệu Mục nam nhân. Cuối cùng là lấy ở đâu ký ức, là ta kiếp trước, vẫn là huyết thần tử đem người khác ký ức cho ta. Nữ nhân ở nơi này đầy giấy nghi hoặc, lại không biết trong bóng tối có một người đang khiếp sợ nhìn đến nàng. Hoa Tín Tử, cái tên này để trong bóng tối ẩn tàng Triệu Mục, kém chút liền không có nhịn xuống hiện thân đi ra. Hắn năm đó còn là phàm nhân thời điểm, từng tại Đại Tấn Triều tuần tự cưới qua 4 cái nữ nhân, chỉ là hắn nắm giữ vô tận tuổi thọ, cho nên một mực sống tới ngày nay, mà cái kia bốn cái nữ nhân lại đều sớm thọ tận mà kết thúc. 20 vạn năm qua, hắn một mực đang tìm bốn cái nữ nhân chuyển thế chi thân. Trong đó Khương Hồng Vân, Chu Nguyệt cùng Vũ Văn Tung bay chuyển thế, hắn cũng sớm đã tìm được. Chu Nguyệt chuyển thế Tiêu Cẩm Vân, cùng Vũ Văn Tung bay chuyển thế Thi Tuyển Cơ, sớm đã chuyển tu Hương Hỏa Thần Đạo, bây giờ sinh hoạt tại Hán Hải Đại Lục bên trên. Về phần Khương Hồng Vân, năm đó chuyển thế thành bán yêu chi thể, phụ thân là nhân tộc, mà mẫu thân lại là hổ yêu. Nhân cùng yêu thai nghén hậu đại khả năng cực thấp, chỉ khi nào thai nghén thành công, hài tử nhất định là trời ban thần thú huyết mạch, thiên phú tu luyện cực cao, còn nắm giữ lộ sắc thành thần thú khả năng. Khương Hồng Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là năm đó Khương Hồng Vân mẫu thân, cũng chính là cái kia đầu hổ yêu, là tại tẩu hỏa nhập ma tình huống dưới cùng nàng phụ thân kết hợp, mới mang thai nàng. Cũng tạo thành Khương Hồng Vân chuyển thế chi thân, vừa ra đời liền tồn tại thiếu hụt, sinh ra cùng tiên đạo không phù hợp. Khương Hồng Vân tu vi yếu tiểu thời điểm, loại thiếu sót này đối nàng ảnh hưởng chưa đủ lớn. Có thể đợi đến về sau tu vi dần dần cường đại, cùng thiên đạo không phù hợp, chỉ làm thành nàng tẩu hỏa nhập ma phong hiểm không ngừng nhắc đến cao. Với lại tại độ kiếp thời điểm, nàng lại so với những người khác tộc cùng yêu tộc đều càng thêm khó khăn. Cuối cùng chờ đợi nàng kết quả, hoặc là lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hóa thành ma đầu hoặc là chết mất, hoặc là đó là độ kiếp thời điểm hồn phi phách tán. Cho nên lúc đó Triệu Mục một mực đang nghĩ biện pháp, hy vọng giúp Khương Hồng Vân giải quyết loại thiếu sót này. Chỉ tiếc khi đó Triệu Mục vẫn là cái sơ đạp tiên đạo nhỏ yếu tu tiên giả, xa xa không có bây giờ tu vi cùng kiến thức, căn bản bất lực bù đắp Khương Hồng Vân thiếu hụt. May mắn, về sau Triệu Mục tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên đạt được một khối thần linh cốt. Cái gọi là thần linh cốt là nhân gian thần linh sau khi chết, đúng lúc gặp một ít cơ duyên mới có thể lưu lại thân thể di hải, ẩn chứa trong đó thần linh cơ duyên. Nếu có phàm nhân hoặc là tu sĩ trước khi chết dung hợp một khối thần linh cốt, tiếp sau liền có ba thành hy vọng chứng đạo nhân gian thần linh. Nhân gian thần linh chính là nhân đạo tuyệt đỉnh, mỗi cái thời đại đều chỉ có một vị. Dưới tình huống bình thường, cho dù là những cái kia thiên tài tu luyện, cũng chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng chứng đạo nhân gian thần linh. Người bình thường chứng đạo khả năng càng là hư vô mờ mịt, nhưng thần linh cốt lại có thể khiến người ta chứng đạo cơ hội đạt đến ba thành, bậc này cơ duyên đơn giản có thể nói là người tiên. Thế là lúc ấy Triệu Mục liền đem thần linh cốt cho Khương Hồng Vân dung hợp, cũng đưa đối phương một lần nữa vào luân hồi. Bốn cái nữ nhân trong đó ba người chuyển thế chi thân, Triệu Mục đều đã tìm tới qua, lại duy chỉ có Hoa Tín Tử chuyển thế, Triệu Mục 20 vạn năm cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới, muốn nói tâm lý chút nào không khó qua đó là giả. Dù sao Hoa Tín Tử là hắn sau khi xuyên biệt chân chính muốn cưới một nữ nhân đầu tiên, cũng là tình cảm sâu nhất. Hắn muốn cho rằng kế tiếp còn muốn 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tìm tới Hoa Tín Tử chuyển thế, lại không nghĩ rằng rõ ràng đã không ôm cái gì hy vọng, đối phương nhưng lại đột nhiên xuất hiện, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Với lại rất rõ ràng Hoa Tín Tử đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Triệu Mục rất muốn hiện thân gặp mặt, nói cho Hoa Tín Tử chính mình là nàng ký ức bên trong người kia. Vừa ý thần bên trong truyền đến bản tôn âm thanh, lại để hắn đình chỉ hiện thân. Triệu Mục trong lòng nghĩ hoặc, bản tôn, ngươi vì sao ngăn cản ta cùng Hoa Tín Tử nhận nhau? Không phải ta ngăn cản ngươi, mà là nữ đế linh hồn đống nhiên lại thức tỉnh, là nàng nói cho ta biết tốt nhất đừng để ngươi hiện thân. Bản tôn giải thích nói. Vì cái gì? Triệu Mục kinh ngạc, nữ đế linh hồn vì sao lại đột nhiên lần nữa thức tỉnh, lại vì sao không để cho chúng ta cùng Hoa Tín Tử nhận nhau chờ một chút? Là bởi vì huyết thần tử. Ân, đích xác là bởi vì huyết thần tử. Bản tôn đáp, mới vừa huyết thần tử khí cơ, thông qua ngươi ta tâm thần kết nối truyền đến ta chỗ này, bị nữ đế linh hồn cảm giác được, cho nên nàng mới có thể bị bừng tỉnh. Nhưng vì sao muốn ngăn cản chúng ta cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, nàng còn không có nói. Tóm lại ngươi trước không cần hiện thân, đợi ta hỏi rõ ràng về sau, chúng ta rồi quyết định muốn hay không hiện thân cùng Hoa Tín Tử thấy một lần. Tốt, ta hiểu được. Triệu Mục gật đầu. Hán Hải Đại Lục, Hương Hỏa Gỗ Đào phía dưới. Triệu Mục bản tôn chặt đứt cùng Thiên Đạo phân thân tâm thần liên hệ, cất bước đi tới tái thế thần quan trước mặt. Hắn ánh mắt xuyên qua tổn hại chỗ, nhìn chăm chú nằm tại thần quan bên trong nữ đế linh hồn, tiền bối, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, là cái kia huyết thần tử có vấn đề gì không? Tự nhiên có vấn đề, nếu không như thế nào sẽ bừng tỉnh bản đế? Nữ đế linh hồn âm thanh từ tái thế thần quan bên trong vang lên, bản đế tại 500 vạn năm trước vào luân hồi, lại không nghĩ rằng thế gian nhanh như vậy liền lại có người thành tiên. Triệu Mục đồng tử co rụt lại, tiền bối, ngươi là ý nói, cái kia huyết thần tử là một vị tiên nhân. Chương 2220, vô pháp nhận nhau chương 2220. Vô pháp nhận nhau nữ đế linh hồn trả lời, không, huyết thần tử không phải tiên nhân, mà là tiên nhân luyện chế tiên khí. Nguyên lai là tiên khí a. Cái kia còn thật đặc biệt, một kiện pháp bảo cư nhiên là hình người hư ảnh trạng thái. Bất quá cái này tiên khí, vì sao sẽ rơi vào Hoa Tín Tử chuyển thế thân thủ bên trong? Triệu Mục hơi híp mắt lại, hỏi, tiền bối, ngươi không cho thiên đạo phân thân cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, là sợ sẽ kinh động món kia tiên khí, để hắn phía sau tiên nhân phát hiện ngươi ta tồn tại. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như bản đế đoán không lầm, huyết thần tử phía sau tiên nhân hẳn là lâm vào ngủ say, vẹn vẹn ngươi cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, căn bản sẽ không bừng tỉnh hắn. Nữ đế linh hồn cười nói, càng huống hồ cho dù đánh thức lại như thế nào, hắn là tiên, chẳng lẽ bản đế cũng không phải là, há lại sẽ sợ hắn? Bản đế không cho ngươi cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, là sợ ngươi hại chết nàng. Tiên khí không giống với những pháp bảo khác, ẩn chứa trong đó uy năng vượt xa ngươi tưởng tượng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Huyết thần tử phía sau tiên nhân đứng tại ngủ say bên trong, cũng làm cho cái này tiên khí đồng dạng đứng tại ngủ say, cho nên Hoa Tín Tử mới có thể thoáng sử dụng nó uy năng. Có thể ngươi chốc lát cùng Hoa Tín Tử nhận nhau, bản đế cùng ngươi liên lụy tiên nhân khí cơ, liền sẽ dẫn động Hoa Tín Tử thiên cơ nhân quả biến đổi lớn. Đến lúc đó, huyết thần tử tất nhiên sẽ bởi vậy khôi phục. mà một kiện tiên khí khôi phục, hắn chỗ phóng xuất ra lực lượng sẽ ở trong nháy mắt no bạo hoa tí tử. Trừ phi ngươi muốn vừa cùng với nàng nhận nhau, liền trơ mắt nhìn đến nàng tan thành mây khói, nếu không tốt nhất đừng để ngươi thiên đạo phân thân mạo muội hiện thân. Triệu Mục chau mày, không nghĩ tới mình đau khổ tìm 20 và năm đều không có tìm tới hoa tí tử, bây giờ rốt cuộc xuất hiện, mình nhưng lại không thể cùng đối phương nhận nhau. Đây thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Hắn hỏi, tiền bối, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ta cùng hoa tín tử nhận nhau đồng thời, cũng sẽ không hại chết nàng. Có, cũng không có. Giải thích thế nào? Ai? Nữ đế thở dài, huyết thần tử chốc lát khôi phục sẽ no bạo hoa tín tử, nói cho cùng là nàng bản thân tu vi không đủ, không chịu nổi tiên khí uy năng. Nhưng nếu hoa tín tử tu vi đủ cao, tự nhiên cũng liền không sợ tiên khí khôi phục. Chỉ là nếu muốn tiếp nhận tiên khí khôi phục uy năng, tự thân tu vi ít nhất phải bước vào nhân gian thần linh mới được. Ngươi có biện pháp để hoa tín tử chứng đạo sao? Triệu Mục há to miệng, cười khổ không thôi. Chính hắn đều còn không có chứng đạo nhân gian thần linh đâu, lại thế nào khả năng để hoa tín tử chứng đạo? Đương nhiên, như hoa tín tử cùng năm đó đạo duyên cùng Chu Ngọc Nương đồng dạng, bản thân liền đã bước vào chúa tể cảnh tu vi. Hắn ngược lại là có thể mang theo hoa tín tử đi chứng kiến vĩnh hằng thiên toàn lộ đạo, không chừng cũng có thể để hoa tín tử chứng đạo nhân gian thần linh. Chỉ tiếc bây giờ linh khí suy kiệt, hoa tín tử đừng nói chúa tể cảnh, liền tính muốn tiến thêm một bước vào dạ du cảnh, đều là khó hơn lên trời. Với lại cho dù hoa tín tử thật có thể bước vào chúa tể cảnh lại như thế nào? Triệu Mục dám mang nàng đi chứng kiến vĩnh hằng thiên tỏa hiện thế sao? Nói thật, Triệu Mục không dám mạo hiểm, bởi vì cái kia vĩnh hằng thiên tỏa cũng là một kiện tiên khí, nếu thật là nhuốm máu đào lưỡi đi chứng kiến hắn hiện thế, đến lúc đó tiên khí cùng tiên khí gặp nhau, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới huyết thần tử sớm khôi phục. Như thế hoa tín tử đừng nói ngộ đạo, trước liền phải bị khôi phục huyết thần tử cho ăn bệ bụng. Còn có, liền tính Triệu Mục có thể nghĩ đến biện pháp, để hoa tín tử chứng kiến vĩnh hằng thiên tỏa thời điểm, sẽ không dẫn tới huyết thần tử sớm khôi phục, hoa tín tử muốn chứng đạo cũng vẫn là hy vọng xa vời. Bởi vì thế gian có thiết luật, thần không thấy thần. Hiện nay trên đời thế nhưng là đã có một vị nhân gian thần linh, trừ phi đem tiên tri thánh hoàng giết chết, nếu không nói vào ngày, hoa tín tử cũng không có khả năng chứng đạo. Xem ra cùng hoa tín tử nhận nhau, chỉ có thể tạm thời gác lại. Triệu Mục bất đắc dĩ thở dài, thôi, trước hết để thiên đạo phân thân, tiếp tục trong bóng tối đi theo hoa tín tử bảo hộ đi, nhận nhau sự tình đợi về sau nghĩ đến biện pháp lại nói. Hoa tín tử sự tình tạm thời thả xuống. Thừa dịp nữ đế linh hồn lần nữa thức tỉnh, bụng hắn bên trong có một đống vấn đề. Hy vọng từ đối phương trong miệng đạt được đáp án. Tiền bối, cái kia bị ngạn thế giới đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Phàm nhân thành tiên phải chăng nhất định phải từ bị ngạn bên trong thu hoạch tiên duyên? Triệu Mục hỏi. Nữ đế linh hồn cười nói, bị ngạn tồn tại, bản đế cũng không rõ ràng lai lịch nó, bởi vì bản đế tại ngàn vạn năm trước thành tiên, có thể bị ngạn xuất hiện thời gian, nhưng vượt xa ngàn vạn năm. Bản đế phỏng đoán, bị ngạn thậm chí có khả năng trên triệu năm trước liền tồn tại. Đúng, bản đế vì thế phương thế giới cái thứ hai thành tiên người, tại bản đế trước đó, còn có một người khác tại càng cổ sớm trước đó tuế nguyệt liền thành tiên. Chỉ là vị kia tiên nhân thành tiên thời gian, càng là tại mấy ước năm trước, bây giờ không người biết được hắn hạ lạc. Ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể biết rõ ràng bị ngạn lai lịch. Về phần thành tiên cơ duyên, nữ đế dừng một chút, nói, thành tiên cơ duyên cũng không phải là nhất định phải từ bị ngạn thu hoạch, nếu không bản đế năm đó căn bản không có khả năng thành tiên. Cái kia bị ngạn thế giới bên trong, đang ngủ say một tôn đến từ thiên ngoại trích tiên, người này tựa hồ cũng không thích chúng ta thế giới có người thành tiên. Năm đó như bản đế từ bị ngạn thu hoạch tiên duyên, tất nhiên sẽ lọt vào cái kia trích tiên ngăn cản, căn bản thành tiên vô vọng. Kỳ thực nói lên cái này, bản đế liền rất nghi ngờ, cái kia tiên tri thánh hoàng vì sao dám đánh bị ngạn tiên duyên chủ ý? Hắn liền không sợ bị Trích Tiên ngăn cản, thậm chí còn không thành tiên, liền chết tại trong tay đối phương. Nguyên lai Trích Tiên là ngủ say tại bị ngạn bên trong a. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, nói: "Tiền bối, cái kia tiên tri thánh hoàng từng có thời gian tuần hoàn năng lực, như thế năng lực rất có thể đó là Trích Tiên ban tặng. Nếu thật như thế, nói rõ tiên tri thánh hoàng cùng Trích Tiên quan hệ không phải bình thường, có lẽ Trích Tiên cũng không bài xích tiên tri thánh hoàng thành tiên. Đương nhiên cũng có khả năng là Trích Tiên xảy ra vấn đề gì, bây giờ đã bất lực ngăn cản người khác từ bị ngạn thu hoạch tiên duyên. Nguyên nhân chính là như thế." Tiên tri thánh hoàng mới dám đánh bị ngạn chủ ý. Có lẽ a. Nữ đế linh hồn cười nhạt nói, như Trích Tiên thật xảy ra vấn đề, cái kia bị ngạn đó là thành tiên đường tắt, dù sao nơi đó tiên duyên dễ dàng nhất thu hoạch. Nói lên đến, bản đế cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu đạo sĩ, ngươi có biết gần nhất đây 500 vạn năm qua, thế gian đến tột cùng có mấy người thành tiên? Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, theo vạn mới biết, phương này thế giới hẳn là tồn tại qua 5 vị tiên nhân, trong đó một vị thiên ngoại Trích Tiên, 4 vị bản thổ đại la tiên. Mới vừa tiền bối nói mình là thế gian cái thứ hai thành tiên người, đã như vậy đã nói lên ở tiền bối sau đó, thế gian hẳn là lại có hai người đắc đạo thành tiên. Hai người a? Nữ đế linh hồn lẩm bẩm, bản đế cùng vị thứ nhất tiên nhân giữa, cách xa nhau mấy ước năm thời gian, thế nhưng là tại bản đế sau đó, lại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, liền lại xuất hiện hai vị tiên nhân. Vì sao sẽ như thế, chẳng lẽ tại bản đế vào luân hồi sau đó, trên đời này lại xảy ra chuyện gì, cho đến thành tiên trở nên đơn giản? Chẳng lẽ, đây cùng bản đế năm đó dẫn động thiên đạo, để thiên đạo xác lập nhân tộc vì vạn vật chi linh có quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa hỏi thăm, tiểu đạo sĩ, bản đế sau đó hai vị này tiên nhân có thể đều là nhân tộc thành đạo. Chương 2221, hai lần sửa hiện thực. Chương 2221, hai lần sửa hiện thực cái này. Vạn bối không biết. Triệu Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đưa tay chỉ thiên, phương thiên địa này tồn tại một loại sửa hiện thực lực lượng, có thể xóa đi thế gian tất cả liên quan tới tiên nhân chân thật ghi chép. bao quát đủ loại cổ tịch bên trên ghi chép cùng sinh linh ký ức. Cho nên tiên nhân đối với bây giờ trên đời sinh linh đến nói, đó là hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi. Vạn bối là bởi vì vô tự thiên thư có thể tại trong vòng 10 trượng bài xích sửa hiện thực lực lượng, cho nên mới không có bị xóa đi liên quan tới tiên nhân ký ức. Nhưng dù vậy, vạn bối cũng chỉ là biết trên đời từng xuất hiện 5 vị tiên nhân. Có thể về phần tiền bối sau đó thành tiên 2 vị, đến tột cùng là nhân tộc vẫn là yêu tộc linh thú, vạn bối liền không được biết rồi. Lại là sửa hiện thực. Nữ đế linh hồn ngữ khí ngưng trọng. Nàng từ thức tỉnh sau đó còn chưa hề rời đi Triệu Mục quanh người 10 trượng phạm vi, cho nên từ đầu đến cuối không có cảm nhận được qua giữa thiên địa sửa hiện thực lực lượng. Thế là nàng thả ra một vệ tâm niệm, nô ra Triệu Mục quanh người 10 trượng bên ngoài, quả nhiên cảm giác được tràn ngập thiên địa lực lượng thần bí. Mà Triệu Mục lại là ánh mắt ngưng lại, rất mẫn cảm bắt được nữ đế linh hồn trong lời nói mấu chốt. Mới vừa nữ đế linh hồn nói là lại, chẳng lẽ phương thiên địa này từng không chỉ một lần có người sửa hiện thực. Nghĩ tới đây, Triệu Mục cũng liền trực tiếp hỏi đi ra, tiền bối, ngươi nói lại là sửa hiện thực là ý gì? Nữ đế linh hồn cười nói, chính như ngươi đoán đồng dạng, theo bản đế biết, thế gian cho đến tận này hẳn là xuất hiện qua 2 lần sửa hiện thực. Mà thi triển như thế thủ đoạn người, tám thành đó là bị ngạn bên trong vị kia trích tiên. Mới vừa bản đế thôi diễn một cái, hiện tại giữa thiên địa tồn tại cố này sửa hiện thực lực lượng, hẳn là trích tiên hơn 400.000 năm trước chỗ thi triển thủ đoạn. Lần này sửa hiện thực, hắn xóa đi thế gian tất cả liên quan tới tiên nhân chân thật ghi chép, để thế nhân đều coi là tiên nhân chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Về phần sớm hơn trước đó lần kia sửa hiện thực, tất hẳn là trích tiên tại hơn 100 triệu năm trước phát động. Một lần kia sửa hiện thực động tĩnh, có thể xa so với hơn 400.000 năm trước lần này lớn hơn nhiều lắm. Hơn 100 triệu năm trước, thần hải thời đại kết thúc, thái cổ thời đại mở ra. Lúc ấy Tử Hư đại lục có thật nhiều chủng tộc, nhân tộc còn chưa đến thiên đạo tán thành trở thành vạn vật chi linh, cho nên cùng cái khác chủng tộc không có trên bản chất khác nhau. Khi đó các đại chủng tộc tranh phong không ngừng, từ từ phân ra mạnh yếu. Có chủng tộc đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành thống trị giả hiệu lệnh Tử Hư đại lục, cũng có chủng tộc lại biến thành nô lệ, tùy ý cái khác chủng tộc nô dịch xâm lược. Có thể trích tiên sửa hiện thực lực lượng, lại đem đây hết thảy đều là đổ. Lúc ấy giữa thiên địa tất cả sinh linh đều không có đào thoát sửa hiện thực lực lượng tái tạo. Những cái kia vốn là thống trị giả cường đại chủng tộc, bị trích tiên sửa thành nhỏ yếu nô lệ, mà những cái kia nhỏ yếu nô lệ chủng tộc lại đang trích tiên sửa bên dưới trở thành cường đại thống trị giả. Nữ đế linh hồn cảm thán nói, các tộc tranh phong, một chủng tộc hưng thịnh cùng suy sụp, lúc đầu đều sẽ kinh lịch dài dằng dặc tuế nguyệt phát triển. Mà Tử Hư đại lục các đại chủng tộc giữa cách cục, cũng tương tự hẳn là đi qua vô số tranh chấp cùng diễn biến, mới có thể dần dần phá vỡ. Quá trình này có thể là mấy vạn mấy chục vạn năm, cũng có thể là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm. Thế nhưng là tại trích tiên sửa hiện thực lực lượng phía dưới, Tử Hư đại lục cách cục nhưng thật giống như trong một đêm liền triệt để là đổ. Năm đó bản đế lần đầu tiên biết được, thế gian từng có người sửa hiện thực thời điểm, trong lòng khiếp sợ vô pháp nói rõ, cũng trước đó chưa từng có kiên định mình thành tiên chi tâm. Nữ đế linh hồn dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ấy một lần kia sửa hiện thực, trích tiên cũng tương tự sửa thế gian rất nhiều ghi chép cùng sinh linh ký ức. Sau đó, các đại chủng tộc đã quên mất quá khứ lịch sử, chỉ nhớ rõ trích tiên cho bọn hắn một lần nữa tạo nên lịch sử. Những cái kia từ nô lệ biến thành thống trị giả chủng tộc, cho là mình đã thống trị Tử Hư đại lục rất lâu, là từ xưa tới nay vương giả. Mà từ thống trị giả biến thành nô lệ chủng tộc, lại cho rằng mình vẫn luôn là nô lệ, căn bản không nhớ rõ bọn hắn từng vì thống trị giả vinh quang. Loại này bị sửa lịch sử, về sau cũng liền nhiều đời chuyển thừa xuống dưới, bị vô số sinh linh cho rằng là chân thật lịch sử. Bản đế cùng những sinh linh khác đồng dạng, cũng một lần cho rằng như thế, thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp, bản đế biết được trích tiên từng sửa hiện thực sự tình, mới hiểu được đã từng phát sinh qua cái gì. Triệu Mục nghe được nhíu chặt mày lên, kỳ quái, 40 vạn năm trước, trích tiên lần thứ 2 sửa hiện thực ta có thể hiểu được. Trích tiên trung quy là kẻ ngoại lai, cùng bản thổ đại la tiên giữa tồn tại tự nhiên xung đột. Có lẽ trong thời gian ngắn song phương có hợp tác khả năng, nhưng tại căn nguyên bên trên, song phương căn bản là không có cách tín nhiệm đối phương. Không tín nhiệm liền sẽ tạo thành xung đột. Mặt khác, trước biết Thánh Hoàng dám đánh bị ngạn chủ ý xem ra, trích tiên rất có thể là xảy ra vấn đề gì, ví dụ như tu luyện ra sai tạo thành tự thân trọng thương, thực lực giảm xuống. Cho nên trích tiên xóa đi thế gian tất cả liên quan tới tiên nhân chân thật ghi chép, bao quát thành tiên chi pháp, có khả năng chính là vì để thế gian đã không còn người thành tiên. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện càng nhiều bản thổ đại la tiên có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hơn 100 triệu năm trước lần đầu tiên sửa hiện thực, ta liền có chút không hiểu, trích tiên mục đích đến tuột cùng là cái gì? Tái tạo thế gian cách cục, đem nhỏ yếu chủng tộc trở nên cường đại, đem cường đại chủng tộc trở nên nhỏ yếu, còn để sinh linh ký ức cùng lịch sử xuất hiện vào mèo. Làm như vậy ý nghĩa ở đâu, với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Cũng không thể lúc ấy những cái kia cường đại chủng tộc đã nắm giữ uy hiếp trích tiên năng lực đi, đùa gì thế? Bản đế cũng không tin, cho nên cũng tương tự một mực nghi hoặc trích tiên vì cái gì làm như vậy. Nữ đế linh hồn nói, bất quá chuyện này chân tướng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có trích tiên mình biết rồi, chúng ta ở chỗ này đoán cũng vô dụng. Ngược lại là đối với trích tiên bây giờ trạng thái, bản đế càng cảm thấy hứng thú. Chính như ngươi nói đồng dạng, bản thổ đại la tiên cùng trích tiên giữa tồn tại tự nhiên mâu thuẫn, cho nên như hắn thật xảy ra vấn đề, bản đế thế nhưng là thật cao hứng. Triệu Mục hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi là có hay không gặp qua vị kia trích tiên? Chưa thấy qua. Nữ đế linh hồn nói ra, chí ít tại bản đế vào luân hồi trước đó, chưa bao giờ thấy qua trích tiên rời đi bị ngạn. Cũng không biết hắn là trướng mắt mảnh này nhân gian, khinh thường tại Hàn Lâm, vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện đặt chân nhân gian. Mà bản đế mặc dù đã thành tiên, nhưng bây giờ không có lòng tin có thể cùng trích tiên chống lại, cho nên tự nhiên cũng liền chưa hề chủ động từng tiến vào bị ngạn, không có cơ hội nhìn thấy hắn. Kiêng kỵ. Triệu Mục thần sắc sững sờ, "Tiền bối, ngươi vì sao sẽ nói Trích Tiên kiêng kỵ nhân gian?" Nữ đế linh hồn cười cười, "Ngươi cảm thấy 500 vạn năm trước, bản đế vì sao muốn vào luân hồi, hảo hảo ở tại nhân gian làm mình tiên nhân không thoải mái sao?" Chương 2222, Đại La Tiên thiếu hộ chương 2222, Đại La Tiên thiếu hộ Triệu Mục nghe vậy trong lòng hơi động. Đích xác, nhân gian thần linh đã là nhân đạo tuyệt đỉnh, tiên nhân càng là siêu việt nhân gian thần linh cường đại tồn tại. Nắm giữ thực lực thế này, nữ đế cần gì phải nhất định phải vào luân hồi đâu? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a? Thế là hắn nói, xin mời tiền bối chỉ giáo. Rất đơn giản, bởi vì bản đế cần bổ đủ tự thân cảnh giới thiếu hụt. Nữ đế linh hồn cười nói, chúng ta những này bản thổ đại la tiên, bởi vì là từ nhân gian tu hành thành tiên, cho nên trong linh hồn dính đầy hồng trần dục niệm. Những này hồng trần dục niệm tồn tại, để cho chúng ta vô pháp chân chính siêu thoát nhân gian, vô pháp triệt để chặt đứt cùng nhân gian nhân quả, tự nhiên cũng liền vô pháp phi thăng. Năm đó bản đế từ sau khi thành tiên, vẫn ở tìm triệt để tẩy đi hồng trần dục niệm biện pháp, lại tìm mấy trăm vạn năm đều không có đầu mối. Về sau, Phật đạo người khai sáng thả đi thật chứng đạo nhân gian thần linh, bản đế nghe nói hắn trong tay có một kiện tên là Vô Tự Thiên Thư bảo vật, có thể thôi diễn thế gian tất cả. Thế là bản đế tìm đến thả đi thật, từ chỗ của hắn mượn tới Vô Tự Thiên Thư thôi diễn, mới rốt cục biết tẩy đi hồng trần dục niệm biện pháp, là muốn tại thành tiên về sau, lấy linh hồn trùng nhập luân hồi. Chỉ có ở trong luân hồi lần lượt chuyển thế, mượn nhờ lần lượt tử vong cùng tân sinh, mới có thể cuối cùng triệt để tẩy đi hồng trần dục niệm, chặt đứt cùng phương này thế giới nhân quả, cuối cùng siêu thoát nhân gian phi thăng tiên giới. Nữ đế linh hồn tiếp tục giải thích, từ hướng này đến nói, hồng trần dục niệm có thể nói tiên nhân khắc tinh. Cái kia Trích Tiên đến từ thiên ngoại tiên giới, cũng không nhiễm phương này thế giới hồng trần dục niệm, cho nên hắn tùy thời đều có thể trở về tiên giới. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản không dám đặt chân nhân gian. Chốc lát đặt chân nhân gian, hắn tất nhiên sẽ nhiễm hồng trần dục niệm, như thế hắn như còn muốn trở về tiên giới, nhất định phải cùng chúng ta bản thổ đại la tiên đồng dạng, đi không ngừng kinh lịch luân hồi chuyển thế. Không chỉ có như thế, hồng trần dục niệm còn sẽ để Trích Tiên lúc đầu viên mãn tiên nhân cảnh giới, xuất hiện nhất định sơ hở, để hắn thực lực giảm xuống. Như thế, hắn tự nhiên sẽ kiêng kỵ nhân gian, không dám tùy tiện đặt chân. Triệu Mục giật mình, hắn bỗng nhiên nhớ lại, năm đó lần thứ ba tiên môn mở ra thời điểm, Chu Ngọc Nương lấy người muốn tâm đăng dẫn tới nhân đạo chi lực, tương đối với tiên môn lực lượng sinh ra khắc chế. Lúc ấy hắn còn kỳ quái, nhân đạo chi lực vì sao sẽ có như thế kỳ hiệu. Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì nhân đạo chi lực bên trong xen lẫn hồng trần dục niệm, có thể cho tiên nhân cảnh giới xuất hiện sơ hở. Tốt. Nữ đế linh hồn âm thanh có chút mỏi mệt, bản đế linh hồn không thể thức tỉnh thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi còn có vấn đề khác à? Triệu Mục suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối, bây giờ thiên địa linh khí càng ngày càng suy kiệt, nhân tộc tu luyện càng ngày càng gian nan, ngươi có thể có linh khí khôi phục chi pháp? Có. Nữ đế linh hồn trực tiệt khi trả lời, linh khí khô kiệt là bởi vì thiên hạ linh mạch bị hủy, muốn linh khí khôi phục, tự nhiên là đến tái tạo linh mạch. Nhưng tái tạo linh mạch cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể làm đến, cho dù là nhân gian thần linh cũng làm không được. Ngươi muốn làm đến chuyện này có hai cái biện pháp, thứ nhất, tự thân đắc đạo thành tiên, lấy tiên nhân chi lực tái tạo thiên hạ linh mạch, thứ hai, tức là ngươi tìm tới một kiện tiên khí, đem tiên khí cùng tự hư đại lục dung hợp, mượn tiên khí chi lực tái tạo linh mạch, chế tạo linh khí khôi phục. Triệu Mục mím môi một cái. Đắc đạo thành tiên hắn tạm thời không trông cậy vào, loại kia tu vi tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến, cho nên chỉ có thể đánh tiên khí chủ ý, nhưng tiên khí chân quý bực nào, mình lại muốn từ chỗ nào đi làm đâu? Trực tiếp dùng Vô Tự Thiên Thư a. Mình có thể không đỡ. Nữ đế linh hồn tựa hồ đoán được Triệu Mục đang suy nghĩ gì, cười nói, Vô Tự Thiên Thư chủ ý ngươi không cần đánh, cái kia bảo bối cũng không phải tiên khí. Vô Tự Thiên Thư không phải tiên khí. Triệu Mục kinh ngạc, tiền bối, Vô Tự Thiên Thư đến tột cùng lai lịch ra sao? Nữ đế linh hồn cười nói, Vô Tự Thiên Thư chính là phương này thế giới một bộ phận bản nguyên biến thành, bởi vậy mới có thể ghi chép cùng thôi diễn thế gian này tất cả. Nói lên đến, năm đó cái kia thả đi thật có thể chứng đạo nhân gian thần linh, ở mức độ rất lớn cũng là dựa vào Vô Tự Thiên Thư. Nếu không có như thế, hắn lại như thế nào có thể chứng đạo, như thế nào có thể khai sáng Phật đạo tu hành, bị hậu thế tôn làm vạn Phật chi tổ. Năm đó bản đế cũng là cùng thả đi thật mượn tới Vô Tự Thiên Thư nghiên cứu, mới phát hiện kiện bảo bối này cư nhiên là phương này thế giới bộ phận bản nguyên biến thành. Bản nguyên liên quan đến phương này thế giới tồn vong, nếu là bị cái kia Trích Tiên, hoặc là cái khác trong lòng còn có ác ý người đạt được, thế tất sẽ cho nhân gian tạo thành tai họa. Cho nên lúc đó bản đế liền đề nghị thả đi thật từ bỏ Vô Tự Thiên Thư quyền sở hữu. Thả đi thật cũng không hổ là tâm tư thương sinh người, ngay sau đó đáp ứng bản đế, nếu là đổi thành những người khác, căn bản không có khả năng từ bỏ Vô Tự Thiên Thư loại bảo vật này. Về sau bản đế đem Vô Tự Thiên Thư tách ra, biến thành ngũ phương trấn vực khắc ở thế gian lưu truyền, suy yếu hắn bị người đạt được khả năng. Lại không nghĩ rằng cho đến ngày nay, ngươi thế mà có thể dung hợp ngũ phương trấn vực ấn, để Vô Tự Thiên Thư một lần nữa hiện thế. Nguyên lai Vô Tự Thiên Thư là bị nữ đế chia làm ngũ phương trấn vực ấn. Triệu Mục giật mình, hỏi: "Tiền bối, đã Vô Tự Thiên Thư liên quan đến phương này thế giới an nguy, năm đó vì sao không trực tiếp tìm địa phương phong ấn nó, triệt để đoạn tuyệt người khác đạt được khả năng?" "Làm không được." Nữ đế linh hồn giải thích, Vô Tự Thiên Thư chính là thế giới bản nguyên biến thành, trên đời này không ai có thể hoàn toàn phong ấn nó. Năm đó bản đế nếu là lựa chọn phong ấn, không dùng đến mấy năm, Vô Tự Thiên Thư liền sẽ mượn nhờ cùng phương này thế giới cảm ứng, thoát ly bản đế phong ấn rơi vào trong tay người khác. Ngược lại là đem Vô Tự Thiên Thư phân hóa, giải rắc đến các nơi, nó chí ít còn tại thế ở giữa lưu chuyển mấy trăm vạn năm, mới bị ngươi một lần nữa tụ hợp như thế. Thì ra là thế. Triệu Mục cau mày nói, xem ra Vô Tự Thiên Thư là không thể dùng, cái kia bần đạo lại muốn như thế nào mới có thể lấy tới một kiện tiên khí đến tái tạo thiên hạ linh mạch đâu? Hắn ngược lại là biết nơi nào có tiên khí, vượt ngang qua không trung bên trên, hàng năm 18 tháng 6 mới có thể hiển hóa một lần vĩnh hằng thiên tỏa, khí linh hóa thành thiền ngộ không cùng dị thế Phật Đà bể khổ thiền trượng, còn có hoa lưới trong tay huyết thần tử. Đây ba kiện ngược lại đều là tiên khí, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản cũng không khả năng đem tới tay. Càng huống hồ cho dù đem tới tay thì đã có sao? Hắn ngay cả nhân gian thần linh cũng chưa tới, căn bản là chịu không được tiên khí khôi phục uy năng, lại thế nào khả năng đem tiên khí dung nhập tử hư đại lục? Bản đế tiên khí có thể cho ngươi dùng. Nữ đế linh hồn đống nhiên nói. Triệu Mục hết sức kinh ngạc, tiền bối, tiên khí chốc lát dung nhập tử hư đại lục, liền xem như triệt để tăng dã, như thế ngươi dùng cái gì? Không sao, bản đế truy cầu là phi thăng tiên giới, tại trong luân hồi cũng không dùng được tiên khí. Nữ đế linh hồn lạnh nhạt nói, càng huống hồ, bản đế từng vì nhân tộc đại đế, há có thể trơ mắt nhìn đến nhân tộc gặp nạn mà bỏ mặc? Năm đó bản đế dám trả bất cứ giá nào, cưỡng ép bức thiên đạo tán thành nhân tộc vì vạn vật chi linh, bây giờ đồng dạng vì nhân tộc, bản đế há lại sẽ không nơi chỉ là một kiện tiên khí? Với lại với tư cách bản đế tiên khí, có bản đế tán thành, ngươi không cần chứng đạo nhân gian thần linh, cũng có thể tiếp nhận tiên khí khôi phục uy năng sử dụng nó. Nhưng dù vậy, ngươi ít nhất cũng phải đạt đến chúa tể cảnh tu vi. Cho nên tiểu đạo sĩ, nếu như ngươi muốn chế tạo linh khí khôi phục, trước mắt thực lực còn chưa đủ, còn phải tiếp tục tu luyện mới được. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định mau chóng để thăng mình tu vi. Triệu Mục đồng ý, đúng, tiền bối, ngươi đã vào luân hồi, chắc hẳn tiên khí là sẽ không mang theo, không biết nó bây giờ ở nơi nào. Chương 2223, sắp độ kiếp. Chương 2223, sắp độ kiếp bản đế tiên khí à? Nữ đế linh hồn cười nói, kỳ thực ngươi hẳn là gặp qua, nó vốn tên là 3000 tiền não tơ, là bản đế lấy mình một sợi tóc cô đọng mà thành. 500 vạn năm trước, bản đế lấy linh hồn vào luân hồi chuyển thế thời điểm, liền đem nó hóa thành một đầu xiềng xích, vượt ngang qua tử hư đại lục không trung bên trên. Từ đó về sau, 3000 tiền não tơ sẽ ở hàng năm 18 tháng 6 hiển hóa. Đã chứng đạo nhân gian thần linh, hoặc là có đặc thù cơ duyên người, đều có thể tại ngày đó nhìn đến 3000 phiền não tơ. Bản đế năm đó muốn, là hy vọng hậu bối bên trong có người có thể mượn nhờ 3000 phiền não tơ cảm ngộ tiên duyên, đắc đạo thành tiên. Cũng không biết về sau cái kia hai cái thành tiên người, phải chăng mượn nhờ qua bản đế tiên khí ngộ đạo. Tiểu đạo sĩ, trong cơ thể ngươi có bản đế linh hồn, còn có một giọt ta tinh huyết, nghĩ đến sớm đã gặp qua 3000 phiền não ti. A, đúng, người hậu thế không biết hắn bản danh, các ngươi thật giống như gọi nó. Vĩnh Hằng Thiên Tỏa. Triệu Mục hết sức kinh ngạc, nguyên lai Vĩnh Hằng Thiên Tỏa là nữ đế tiên khí a. Bất quá vị này nữ đế, không hổ là nhân tộc đại đế, thật đúng là cố niệm nhân tộc. Năm đó vì nhân tộc, không tiếc cưỡng ép dung chuyển thiên đạo, để thiên đạo thừa nhận nhân tộc vì vạn vật chi linh, đặt vững nhân tộc vạn thế chi cơ. Về sau hắn vào luân hồi, còn chuyên môn đem mình tiên khí hóa thành vĩnh hằng thiên tỏa, hy vọng hậu bối người có thể nhờ vào đó thành tiên. Bây giờ đồng dạng là vì nhân tộc, nữ đế càng là cam tâm tình nguyện kính dâng mình tiên khí, trợ giúp Triệu Mục chế tạo linh khí khôi phục, hy vọng nhân tộc tái hiện huy hoàng. Bậc này tâm tư đại nghĩa người, không phải do người không bội phục. Tốt, tiểu đạo sĩ, ngươi còn có vấn đề sao? Không có nói, bản đế cần phải một lần nữa ngủ say. Nữ đế linh hồn cười nói, lấy tiên khí tái tạo linh mạch sự tình, cần ngươi tu vi bước vào chúa thể cảnh, nhưng bản đế linh hồn cũng tương tự cần khôi phục lại trình độ nhất định mới được. Cho nên bản đế phải nắm chắc thời gian tu dưỡng, hy vọng đang say giấc nồng có thể nhanh chóng khôi phục càng nhiều a. Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, văn bối còn có một vấn đề cuối cùng, cái khác ba vị đại la tiên, phải chăng cũng cùng tiền bối đồng dạng vào luân hồi? Nữ đế linh hồn trầm ngâm nói, đằng sau hai người không biết, nhưng mấy ước năm trước vị kia trường sinh chân nhân, hẳn là từ lâu vào luân hồi. Nếu không năm đó bản đế sau khi thành tiền, không có khả năng mảy may tìm không đến hắn tung tích. Về phần đằng sau hai vị, huyết thần tử chủ nhân hẳn là gặp cái gì trọng thương, cho đến rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có vào luân hồi. Còn có vị cuối cùng, bản đế cảm giác không đến hắn khí cơ, cho nên cũng vô pháp phán đoán hắn phải chăng đã vào luân hồi. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cho dù bọn hắn hiện tại không có vào luân hồi, tương lai có một ngày cũng sớm muộn muốn đi luân hồi. Trừ phi bọn hắn tìm đến, không trải qua luân hồi cũng có thể tẩy đi hồng trần dục niệm phi thăng biện pháp. Lại hoặc là, bọn hắn căn bản không có ý định phi thăng. Thì ra là thế. Triệu Mục chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi, bản đế muốn tiếp tục ngủ say, ngươi làm ngươi a. Nữ đế linh hồn nói xong, tái thế thần quan bên trong liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Triệu Mục nhìn đến tái thế thần quan, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Hôm nay cùng nữ đế linh hồn giao lưu, giải đáp hắn trong lòng cho tới nay rất nhiều nghi vấn, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, hắn trong lòng kỳ thực còn có càng nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng nữ đế linh hồn đã rơi vào trạng thái ngủ say, cũng chỉ có thể chờ đối phương lần sau thức tỉnh lại nói. Bây giờ linh khí khôi phục chi pháp đã có, kém chỉ là tự thân tu vi, xem ra độ thần kiếp càng thêm bắt buộc phải làm. Cũng chỉ có vượt qua thần kiếp, bần đạo tu vi mới có thể tiến thêm một bước, thậm chí mưu cầu so chuẩn thần càng cường đại chúa tể cảnh. 10 vạn năm chủ tính, tại đây nhất cử có thể. Triệu Mục quay người ngồi xếp bằng bộ đoàn, nhắm mắt lần nữa điều tức đứng lên. Thời gian như nước chảy, trăm năm vội vàng mà qua. Một ngày này, Hạo Thiên ghé vào hương hỏa gỗ đào phía dưới, đang buồn bực ngán ngẩm lẻ lưỡi. Ai, cũng không biết chủ thượng còn bao lâu nữa mới xuất quan. Hắn nhìn một chút bên cạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng Triệu Mục, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Từ trăm năm trước Triệu Mục lại một lần bế quan điều tức bắt đầu, Hạo Thiên một mực tại nơi này hộ pháp, từ đầu đến cuối không có rời đi. Dòng dã trăm năm đều không có đi rong ruổi cầu trận, dạng này thời gian thực sự quá nhàm chán. Không biết ta những cái kia thân thân đáng yêu cậu bọn muội muội bây giờ thế nào, có nhớ ta hay không? Còn có cậu tỷ tỷ, cậu A Di, cậu quả phụ, cậu lão sư, cậu nữ vương, lao lý cô vợ trẻ. Các nàng nhất định cũng muốn chết ta đi. Không có ta làm bạn, các nàng nhất định rất tịch mịch. Ai, hy vọng chủ thượng có thể sớm một chút xuất quan a. Hạo Thiên càng nghĩ càng bị thương, không khỏi thần sắc càng chán chường hơn. Ân. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy yên lặng trăm năm triệu mục trên thân, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt sóng pháp lực. Chủ thượng muốn tỉnh. Hạo Thiên mừng rỡ như điên, thương phấn đứng người lên. Triệu mục trên thân dập dờn pháp lực càng ngày càng mãnh liệt, giống như tại hô ứng cái gì. Hạo Thiên biết, đây là triệu mục đi qua trăm năm điều tức, tự thân trạng thái đã đạt đến viên mãn, thể nội pháp lực đang tại bản năng hô ứng thần kiếp. Chỉ là Hãn Hải đại lục cùng ngoại giới ngăn cách, thần kiếp căn bản là không có cách hàng lâm ở chỗ này, loại này hô ứng tự nhiên cũng sẽ không thể sinh ra hiệu quả thực tế. Cho nên sau một lúc lâu, triệu mục quanh người dập dờn pháp lực từ từ quy về bình lặng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chủ thượng, ngươi muốn độ kiếp rồi? Hạo Thiên có chút khẩn trương hỏi. Tuy nói hắn một mực hy vọng triệu mục sớm một chút xuất quan, mình cũng tốt đi cùng cậu bọn muội muội hẹn hò. Nhưng bây giờ triệu mục thật xuất quan, hắn nhưng lại nhịn không được lo lắng đứng lên. Dù sao độ thần kiếp cũng không so sự tình khác, trong đó thật là hung hiểm trùng điệp. Càng huống hồ triệu mục thần kiếp đã kéo dài 10 năm, chốc lát hàng lâm vi lực thế tất viễn siêu tu sĩ khác. Hạo Thiên là thật sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ân, thời cơ đã đến, đích xác nên đi. Triệu mục ánh mắt bình đạm, chậm rãi từ bộ đoàn bên trên đứng người lên. Giờ khắc này, sợ hãi, kích động, thương phấn, tất cả cảm xúc đều không thể tại hắn trên mặt nhìn đến. Liên tốt giống trăm năm điều tức, đã để hắn biến thành một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm người. Thế gian tất cả đều không thể kích thích hắn tiếng lòng. Hắn đã gần đến đạo. Đột nhiên, Triệu Mục vừa xài bước ra, thân hình đã đi ra phong thần bình nguyên. Lại một bước, hắn thân ảnh đã hóa thành chân trời một điểm đen, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Hạo Thiên nhìn chăm chú phương xa, thở dài nói, chủ thượng chốc lát đi ra Hãn Hải đại lục, lập tức liền sẽ khiến ngoại giới tiên cơ biến hóa. Lấy tiên chi thánh hoàng nhân gian thần linh thực lực, chắc hẳn lập tức liền có thể cảm giác được a. Chủ thượng bản tôn mới thật sự là biến số. Khi biến số này lần đầu tiên tại trời cơ bên trong hiển hóa thời điểm, tiên tri thánh hoàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Lão giả vẫn muốn mượn nhờ biến số thành tiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại chỉ hy vọng thần linh phân thân thật có thể chống lại nhân gian thần linh a. Hạo Thiên lo lắng, trong lúc nhất thời cũng không đi tìm cậu bọn muội muội tâm tư. Chương 2224, thiên cơ rối loạn. Chương 2224, thiên cơ rối loạn. Vô tận ông dương bên trên, vô hình bình chướng đem nơi đây đại hải chia cắt thành nội ngoại hai bộ phận. Bên trong là Hãn Hải đại lục hải vực, nóng về nơi xa xăm có thể nhìn đến từng đầu hương hỏa thần long tại thiên hải ở giữa bay lượn du động, từng hồi rồng gầm. Mà bên ngoài tức là Tử Hư đại lục hải vực, nơi đó mây đen dày đặc, sóng lớn ngập trời, phảng phất tại báo hiệu lấy cái gì. Triệu Mục từ Hãn Hải đại lục lướt sóng mà đến, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe liền đi tới vô hình bình chướng trước mặt. Hắn nhìn một chút bình chướng bên ngoài âm trầm không trùng, giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cuộc nổi lên một vẻ chờ mong. Một ngày này rốt cuộc đã đến, 10 năm chờ đợi cũng không biết bần đạo thần kiếp đến tuột cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Triệu Mục cười nhạt một tiếng, cất bước liền xuyên qua vô hình bình chướng. Lần này, hắn không có che lấp mình nhân quả mệnh số. Sớm tại 20 năm trước thụ đảo chi chiến, Triệu Mục lấy chết giả thác sinh chi pháp lừa qua thần chủ thời điểm, Triệu Mục hai chữ này, tại thiên đạo bên trong cũng đã là một người chết. Cho nên khi Triệu Mục hai chân bước ra bình chướng một khắc, khi một người chết, một lần nữa lấy người sống tư thái xuất hiện thời điểm, thiên đạo nổi giận. Nó phảng phất cảm nhận được to lớn lửa gạn, đáng sợ lửa giận đổ xuống mà ra, lập tức làm cho cả Hãn Hải đại lục thiên cơ nhân quả nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tất cả cùng Triệu Mục tương liên thiên cơ tại thời khắc này toàn bộ tan thành bọt nước. Tất cả cùng Triệu Mục có quan hệ nhân quả cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Vốn có mệnh số triệt để rối loạn, cũng may mắn bây giờ Tử Hư đại lục bên trên sinh linh bên trong đã không có thể trực tiếp chạm đến thiên cơ nhân quả cường giả. Nếu không rất khó cam đoan một ít đạo tâm không kiên cường giả có thể hay không bởi vì trong lúc bất chợt thiên cơ rối loạn mà tâm thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Thiên đạo lửa giận tại hư không bên trong gào thét. Thiên cơ, nhân quả, mệnh số, tất cả rối loạn tại phá diệt về sau bắt đầu từ 20 năm trước thụ đạo chi chiến tái tạo. Quá trình này cần thời gian cũng không ngắn. Triệu Mục cũng không nóng nảy, thần sắc bình tĩnh tiếp tục vượt biển mà đi, để cho mình tận khả năng rời xa Hãn Hải đại lục chỗ. Đồng thời hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay một cái hạt bụi nhỏ một dạng thân ảnh bị lớn, hóa thành thần linh phân thân rơi vào một bên. Hai người sóng vai mà đi. "Đạo hữu, giao cho ngươi." Triệu Mục mở miệng nói. "Yên tâm." Thần linh phân thân ánh mắt lạnh nhạt, đột nhiên thân hình thoát một cái, liền hướng một phương hướng khác đi đến. Hai người lưng quay về phía mà đi. Thiên cung thánh giới. Từ lần thứ 5 tiên môn hàng lâm về sau, nơi này liền đã không có trọng tiên tồn tại. Toàn bộ khư giới như chết vực đồng dạng yên tĩnh. Một chỗ đại điện, tiên tri thánh hoàng ngồi tại phía trước cửa sổ, một bên phẩm trà một bên nhìn ngoài cửa sổ hoa biên. Đáng tiếc, cho dù bản tọa đã chứng đạo nhân gian thần linh, cũng vô pháp tiếp nhận thiên đạo phản vệ. Mặc dù sẽ không chết, nhưng trọng thương cũng là bản tọa không thể nào tiếp thu được. Bây giờ loại cục diện này, bất kỳ tổn thương cũng có thể kéo dài bản tọa thành tiên, nếu không bản tọa thật đúng là muốn tự tay đổ diệt nhân tộc. Bởi như vậy, bản tọa liền có thể nhanh chóng dẫn động bị ngạn thu hoạch tiên duyên, mà không cần giống như bây giờ, chỉ có thể làm chờ lấy yêu ma chậm rãi đổ diệt nhân tộc. Tiên tri thánh hoàng lắc đầu, thôi, có chỗ đến tất có sở thất, vì có thể được đạo thành tiên, bản tọa đã đợi vô số cá nhân sinh, cũng không kém đây mấy ngàn năm. Dù sao bây giờ thiên địa ác linh ác ý tràn ngập hoàn vũ, đã để yêu ma thực lực từng bước tăng cường. Sớm muộn có một ngày, yêu ma có thể giúp bản tọa đổ diệt nhân tộc, dẫn tới thiên đạo dị biến. bản tọa thành tiên đã là ở trong tầm tay. Tiên tri thánh hoàng thản nhiên tự đắc, vương ly trà đi bên miệng đưa đi, dự định đắc ý uống một ngụm. Nhưng sau một khắc, đột nhiên thiên cơ rối loạn để hắn toàn thân run mạnh, cho đến trong chén nước trà đều lung lay đi ra. Có thể tiên tri thánh hoàng không chút nào không để ý tới đột nhiên đứng người lên, mặt đầy sát cơ gắt gao nhìn chằm chằm phương xa bầu trời. Hắn ánh mắt giống như xuyên thấu thiên cung thành giới, thấy được tử hư đại lục bên ngoài vô biên vô dương. Đó là cái gì người? Vì sao sẽ khiến thiên cơ nhân quả rối loạn? Rất quen thuộc khí cơ. Đây là cái kia biến số khí cơ, vạn dục đạo nhân lại xuất hiện. Không đúng, vạn dục đạo nhân mới chỉ là một bộ phân thân mà thôi, hắn xuất hiện căn bản không có khả năng gây nên thiên cơ nhân quả rối loạn. Chẳng lẽ lần này xuất hiện là vạn dục đạo nhân phía sau cái kia chân chính biến số? Thiên tri thánh hoàng trên mặt nổi lên một vẻ kinh hỉ. Cho tới nay, hắn đều muốn tóm lấy cái kia chân chính biến số, mượn nhờ đối phương thu hoạch tiên duyên đắc đạo thành tiên. Chỉ tiếc cái kia biến số chân trượt cùng cá trạch đồng dạng, mặc cho hắn nhiều năm qua lần lượt chủ tính động thủ, đều thủy chung bắt không được đối phương. Như thế, hắn mới không thể không đánh bị ngạn chủ ý bị ngạn bên trong tồn tại trích tiên, phàm là có những biện pháp khác thành tiên, bản tọa đều không muốn đi nhiễm thế giới kia. Hiện tại tốt, chân chính biến số rốt cuộc xuất hiện. Lần này, bản tọa vô luận như thế nào đều phải bắt lấy biến số, quyết không thể lại để cho hắn từ trong tay đào thoát. Nghĩ tới đây, tiên tri thánh hoàng thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới tử hư đại lục trên không. Hắn đứng tại đám mây bên trên, thoáng phân biệt phương hướng, đã tìm được gây nên thiên cơ rối loạn căn nguyên chỗ. Ở nơi đó, tiên tri thánh hoàng trong mắt thần quang xuyên thủng hư không, thấy được ông dương chỗ sâu người kia. Nguyên lai hắn đó là biến số A. Kỳ quái, chỉ là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, làm sao biết gây nên phạm vi lớn như thế thiên cơ rối loạn? Cho dù hắn là biến số, cũng sẽ không gây nên như thế đại động tinh A. Tiên tri thánh hoàng khẽ nhíu mày, tâm thần lập tức trải bước thiên cơ nhân quả, lập tức mặt đầy kinh ngạc, tốt một cái chết giả thác sinh. Vì tránh né thần chủ truy sát, hắn thế mà lấy thần khí sản xuất mình chết giả, thậm chí không ngừng đạo đều lừa bịp đi qua, thật đúng là hảo thủ đoạn. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, thiên cơ ngay tại lấy hắn chết với tư cách cơ sở, diễn hóa ra về sau nhân quả. Đây chính là 20 vạn năm nhân quả rối loạn, trong đó dây dưa sai lầm nhân quả quả thực là thiên văn số tự. Chắc không được hắn bây giờ vừa xuất hiện, liền dẫn tới thiên cơ sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Dù sao thiên cơ muốn từ 20 vạn năm trước bắt đầu, một lần nữa diễn hóa về sau nhân quả mệnh số, đem tất cả đều ổn năm tới. Cũng may mắn thiên đạo cũng không có chân chính ý thức tự chủ, nếu không phải bị ép điên không thể. Nói thật, cho dù đối lập lẫn nhau, cho dù bị biến số này đùa nghịch qua không chỉ một lần, nhưng bây giờ bản tọa đều không thể không bội phục hắn. Tiên tri thánh hoàng cười cảm thán, nhấc chân đạp không mà đi, thân hình chợt lóe liền đi ra tử hư đại lục, đi tới bông dương trên không. Ngay tại hắn dự định tiếp tục tiến lên, chạy tới triệu mục vị trí thời điểm, phía trước trên mặt biển chợt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một cái lướt sóng mà đến đạo sĩ, nhìn qua giống như đó là một cái bình thường tu tiên giả. Ngay từ đầu tiên tri thánh hoàng cũng coi là như thế, cho nên cũng không hề để ý thẳng đến. Trời sập. Chương 2225, thánh hoàng thấy biến số. Chương 2225, thánh hoàng thấy biến số âm ầm. Tiên tri thánh hoàng trô ánh mắt nhìn tới, mây đen dày đặc không trung bên trên, đông nhiên bị xé nứt một đường vết rách. Bàng bạc tiên hà chi thủy từ cái này to lớn lỗ hổng bên trong chút xuống, như trụ trời hung hăng nện vào mặt biển. Vô biên đại hải bởi vậy khơi dậy trùng thiên sóng lớn, quét ngang tất cả. Giang giác. Không trung bên trên lỗ hổng tiến một bước xé rách, thậm chí biên giới từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn, cho đến toàn bộ bầu trời hiện đầy rạn nứt. Sau một khắc, bầu trời hoàn toàn tan vỡ. Vô số mảnh vỡ rơi xuống đại hải, mà lúc đầu mây đen dày đặc không trung, tức là biến thành đen kịt một màu hư không. Càng nhiều thiên hà chi thủy từ hư không bên trong ầm vang rơi xuống, để mặt biển cấp tốc tăng bọt, mãnh liệt nước biển điên cuồng quán trú vào bên trong lục. Từng mảnh đồng ruộng hóa thành đầm lầy, từng tòa thành trì bao phủ dưới nước, khắp nơi tuyệt phong hóa thành đảo hoang. Tiên tri thánh hoàng quay đầu đi sau lưng nhìn lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc, cả tòa tử hư đại lục đã triệt để hóa thành ông dương. Yêu ma, nhân tộc, dã thú, vô số sinh linh bị dìm ngập tử vong, vô số thi thể tại sóng lớn bên trong bị xé nát, vô số vong hồn ở trong thiên địa tiêu diệt, toàn bộ thế giới cứ như vậy bị triệt để hủy diệt. Tiên tri thánh hoàng thần sắc bình tĩnh, hắn đương nhiên biết thấy tất cả đều là hư ảo, cái gọi là thương khung phá nát, cái gọi là thiên hà chảy ngược, cái gọi là ông dương bao phủ đại địa, bất quá đều là mới vừa xuất hiện cái đạo sĩ kia chỗ kiến tạo tinh thần huyễn tượng thôi. Chỉ là bậc này huyễn tượng cực kỳ chân thật, cực kỳ đáng sợ, cho dù là chúa tể nhìn thấy cũng biết tin là thật, tiến tới tinh thần sụp đổ mà chết. Bất quá may mắn, hắn vì nhân gian thần linh, bậc này huyễn tượng còn uy hiếp không đến hắn. Hừ, tiên tri thánh hoàng hừ lạnh, rộng rãi ý chí lập tức chấn động hư không, bài trừ tất cả hư ảo. Chỉ thấy xung quanh tất cả cấp tốc đảo lưu, ông dương biến mất một lần nữa hiện lộ ra đại địa. Thiên hà thu liễm bay trở về hư không bên trên, phá toái không trung cũng một lần nữa lấp đầy, che đậy đen kịt hư không. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Tiên tri thánh hoàng đứng tại không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú phương xa vượt biển mà đến đạo sĩ, ngươi là ai? Vân đạo ngọc đỉnh, gặp qua thánh hoàng. Thần linh phân thân bước chân đứng tại ngoài và dặm, đường này không thông, thánh hoàng vẫn là mời trở về đi. Tiên tri thánh hoàng khẽ nhíu mày, từ nơi này tên là ngọc đỉnh đạo sĩ trên thân, hắn cảm nhận được hỗn loạn hỗn tạp lực lượng. Tiên đạo pháp lực, hương hỏa thần lực, công đức chi lực, linh căn chi lực, trận pháp chi lực, thần khí uy năng, đủ loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, để cho người ta rất khó đánh giá ra hắn đến tuột cùng tu luyện là cái gì. Như tu sĩ tầm thường thể nội hỗn tạp nhiều như vậy lực lượng, chỉ sợ tu luyện đã sớm xảy ra vấn đề. Cho dù không tẩu hỏa nhập ma, cũng phải khí cơ rối loạn, cảnh giới bất ổn. Có tại đạo sĩ này trên thân, tiên tri thánh hoàng lại cảm giác đủ loại hỗn tạp lực lượng, thế mà đạt thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Những lực lượng này không chỉ có không có lẫn nhau xung đột, ngược lại còn đạt đến một loại hỗ trợ lẫn nhau trạng thái, để đạo sĩ kia thể nội ẩn ẩn bành trướng lấy kinh người uy năng. Tiên tri thánh hoàng cảm giác một cái, phát hiện tên này vì Ngọc đỉnh đạo sĩ, thực lực đã có thể so với nhân gian thần linh. Không nghĩ tới hiện nay mạt pháp thời đại, thế gian thế mà còn có người bậc này cao thủ. Tiên tri thánh hoàng tán thán nói, Ngọc đỉnh phải không? Bản tọa tại ngươi trên thân, cảm giác được cùng cái kia biến số khí cơ dẫn dắt. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Sư đồ, chủ tớ, vẫn là bằng hữu. Mặc kệ các ngươi là quan hệ như thế nào, hắn để ngươi đến ngăn trở bản tọa, đều là rõ ràng để ngươi chịu chết. Vì như thế hèn hạ người mất mạng, đáng giá không? Thần linh phân thân mỉm cười, có đáng giá hay không đến, liền nhìn mình có nguyện ý hay không, bần đạo nguyện ý vì hắn chết, đương nhiên đó là đáng giá. Tiên tri thánh hoàng lắc đầu, đáng tiếc, có thể tu luyện tới bây giờ như vậy cảnh giới không dễ dàng, cần gì phải vì người khác chịu chết đâu. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay điểm ra. Và anh, thần linh phân thân phía sau, một cái đen kịt động miệng ra hiện. Trong động khẩu là sâu không thấy đáy hư không, đáng sợ lực hút từ đó tuôn ra, ý đồ đem thần linh phân thân cho cưỡng ép hút đi vào. Đã ngươi muốn khẳng khái chịu chết, vậy bản tọa liền thành phần ngươi, giữ lại ngươi cố này cường đại nhục thân, vừa vặn tương lai có thể làm luyện chế tiên khí vật liệu. Tiên tri thánh hoàng khẽ cười nói. Ông, thần linh phân thân bộc phát ra kinh người uy năng, ý đồ chống cự trong động khẩu truyền ra lực hút. Nhưng có thể so với nhân gian thần linh, cuối cùng không phải chân chính nhân gian thần linh. Cách nhau một đường, lại là trời cùng đất chênh lệch. Cho nên mặc cho thần linh phân thân như thế nào ngăn cản, đều căn bản là không có cách chân chính cùng tiên tri thánh hoàng chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mình cả người không ngừng bị lực hút kéo vào đen kịt động miệng. Nhưng vào lúc này, thiên cơ rốt cuộc hoàn thành đúng sai loạn nhân quả tái tạo. Sau một khắc, rộng rãi thiên đạo chi lực ở phương xa hải vực hàng lâm, vô cùng kiếp số tại không trung bên trên hội tụ. Ân. Tiên tri thánh hoàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, bản tọa liền nói rất kỳ quái, đây biến số ẩn giấu đi 23 năm, vì sao hôm nay lại đột nhiên hiện ra chân thân đến? Nguyên lai hắn chân chính mục đích là vì độ kiếp. Phương xa hải vực, Triệu Mục đứng tại trên mặt biển, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh ngàn trượng phạm vi mặt biển bình tĩnh không lay động, như là mặt kính đồng dạng. Nhưng tại ngàn trượng bên ngoài hải vực, lại là sóng lớn ngập trời. Đột nhiên trên không mây đen cuộn cuộn, hội tụ ra một tấm trăm trượng phương viên to lớn khuôn mặt. Biến số, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. To lớn khuôn mặt mở miệng, truyền ra tiên tri thánh hoàng băng lãnh âm thanh. Triệu Mục ngẩng đầu cười cười, đúng vậy à, đây một mặt, đích xác thấy rất không dễ dàng, lao ra hỏa, chúng ta đã lâu không gặp. Hừ. Tiên tri thánh hoàng cười lạnh, bản tọa muốn đồ vật, muốn giết người, cho tới bây giờ đều trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Duy chỉ có ngươi, giấu đầu lộ đuôi 20 năm, thế mà lần lượt từ bản tọa trong tay đào thoát, để bản tọa lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về. Không thể không thừa nhận, ngươi biến số này đích xác khó chơi rất. Bất quá không sao, đã hôm nay ngươi chân thân như thế, vậy cũng đừng nghĩ lại từ bản tọa dưới mí mắt trốn. Giang giác. Đột nhiên một tiếng sét vạch phá không trung, tiên tri thánh hoàng to lớn khuôn mặt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Triệu Mục trên đỉnh đầu lôi vân cuộn cuộn, từng đạo màu tím sấm sét như cự mãng ở trong đó xuyên qua, tản mát ra khủng bố kiếp khí. Tu sĩ thần kiếp, chia làm tiên lôi kiếp, âm hỏa kiếp, hồn phong kiếp, tâm ma kiếp cùng nghiệp khó kiếp. Phần lớn tu sĩ độ kiếp thời điểm sẽ xuất hiện trong đó ba loại thần kiếp, chỉ cần có thể vượt qua đến liền có thể tấn thăng chuẩn thần. Mà giờ khắc này trên không cái kia từng đạo màu tím sấm sét chính là thiên lôi kiếp châu ngưng kết tử tiêu thiên lôi. Thật kinh người kiếp số. Tiên tri thánh hoàng ngữ khí có chút kinh ngạc, biến số, ngươi thần kiếp uy năng tựa hồ viễn siêu tu sĩ khác. Không nói đằng sau thần kiếp, cho dù chỉ là đây ban đầu thiên lôi kiếp, trong đó tử tiêu thiên lôi đó là người bên cạnh gấp 10 lần. Như thế thần kiếp, chỉ sợ ngươi là không thể nào vượt qua. Nhưng bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, chủ động đầu nhập bản tọa, từ đó làm nô là bộ tận tâm làm việc cho ta. Như vậy, bản tọa ngược lại là có thể giúp ngươi vượt qua như thế hiếm thấy trên đời thần kiếp, như thế nào? Chương 2226, nhân gian thần linh chi chiến chương 2226, nhân gian thần linh chi chiến vậy liền không nhọc thánh hoàng, đây thần kiếp bần đạo vẫn là muốn mình độ. Triệu Mục chắc tay, đạo bào không gió mà bay, cả người đã đăng lâm không trung đứng ở kiếp vân phía dưới. Hắn nhìn chăm chú kiếp vân bên trong từng đạo tử tiêu thiên lôi, giống như căn bản không đem tiên tri thánh hoàng để vào mắt. Tiên tri thánh hoàng tức giận, biến số, ngươi thật đúng là cuồng ngạo rất, bất quá là không cho bản tọa làm nô là buộc, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn thần phục bản tọa, lấy ngươi siêu thoát giới này thiên đạo mệnh số, đến giúp bản tọa giành tiên duyên a. Lời còn chưa dứt, tiên tri thánh hoàng trên khuôn mặt lớn tầng mây cuồn cuộn, nhân gian thần linh khủng bố khí tức nộn nạo lên, trực tiếp đem phương thiên địa này đều cầm giữ. Có thể Triệu Mục lại như cũ thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn tiên tri thánh hoàng liếc mắt, khẽ cười nói, lão giả, ngươi đều phải tự lo không xong, còn muốn bắt bần đạo. Có ý tứ gì, chẳng lẽ lại ngươi còn có điều ỷ vào? Tiên tri thánh hoàng hừ lạnh, đúng, ngươi ỷ vào không phải là cái đạo sĩ kia Ngọc Đỉnh a. Hắn thực lực đích xác rất mạnh, đã có thể so với nhân gian thần linh, bất quá rất đáng tiếc, có thể so với nhân gian thần linh, cuối cùng còn không phải nhân gian thần linh. Bằng hắn, còn bảo hộ không được ngươi. Phải không? Triệu Mục khẽ miệng giống như cười mà không phải cười. Ngươi, tiên tri thánh hoàng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, cái kia Ngọc Đỉnh thực lực vì sao? Phanh. Còn chưa có nói xong, đã thấy tiên tri thánh hoàng gương mặt khổng lồ ầm vang vỡ nát, hiển nhiên là bản thể bên kia xuất hiện biến cố gì. Triệu Mục thấy thế lắc đầu, không tiếp tục để ý lao giả, tập trung ý chí bắt đầu chuyên tâm ứng đối mình thần kiếp. Vương Dương bên trên, lúc đầu bị dần dần hút vào đen kịt động miệng thần linh phân thân, đã vững như bàn thạch đứng ở nơi đó. Hắn trên thân tản ra viễn siêu lúc trước kinh người khí tức. Từng cổ đáng sợ pháp lực quét ngang bát phương, trực tiếp đem sau lưng đen kịt động miệng cho chấn thành vỡ nát. Giờ khắc này thần linh phân thân, đơn giản cùng lúc trước tưởng như hai người. Như thế nào như thế? Tiên tri thánh hoàng sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm thần linh phân thân. Lúc trước thần linh phân thân cứ việc thực lực cường đại, lại cũng chỉ là có thể so với nhân gian thần linh mà thôi. Nhưng giờ khắc này ở hắn cảm giác bên trong, thần linh phân thân thực lực lại đang lấy kinh người tốc độ kịch liệt kéo lên. Vẹn vẹn ba cái hô hấp về sau, thần linh phân thân thực lực thế mà đã vững vàng bước vào nhân gian thần linh. Không đúng, hắn vẫn như cũ không phải nhân gian thần linh. Tiên tri thánh hoàng ánh mắt ấm lãnh, cái gọi là thần không thấy thần, hiện nay thời đại đã có bản tọa chứng đạo nhân gian thần linh, liền tuyệt không có khả năng lại có nhân chứng khác nói. Cho nên cái này ngọc đỉnh hẳn là vẫn như cũ chỉ là cái tu sĩ tầm thường. Nhưng chỉ là một cái tu sĩ tầm thường, vì sao có thể bộc phát ra sánh vai bản tọa thực lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chờ một chút, bản tọa cảm giác được cái gì, đây ngọc đỉnh thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng là cái gì? Tiên tri thánh hoàng đỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm thần linh phân thân ánh mắt giống như gặp quỷ đồng dạng. Cái kia chẳng lẽ là tiên dịch? Không có khả năng, phàm gian tu sĩ làm sao có thể nắm giữ tiên dịch, với lại cho dù nắm giữ tiên dịch, hắn cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận tiên dịch bạo phát uy năng mới đúng. Đáng chết, cái này ngọc đỉnh đến cùng cái gì lai lịch? Giờ khắc này, tiên tri thánh hoàng cảm ứng rõ ràng nên đến, thần linh phân thân thể nội đang có một giọt tiên dịch, đang phát tán ra tiên nhân mới có khí cơ. Như là năm đó Lương Bình lấy thể nội một tia tiên khí, liền có thể chống lại chứng đạo nhân gian thần linh đạo duyên đồng dạng. Hiện tại một giọt tiên dịch, cũng tương tự để thần linh phân thân bạo phát ra có thể cùng tiên tri thánh hoàng một trận chiến thực lực. Tiên tri thánh hoàng cũng rốt cuộc minh bạch, mới vừa triệu mục vì sao dám phất lờ hắn. Tốt một cái biến số, bản tọa liền nói ngươi vì sao dám chân thân như thế, nguyên lai là sớm đã chuẩn bị như thế cường giả tự vệ, xem ra bản tọa trùng quy là xem nhẹ ngươi. Tiên tri thánh hoàng cắn chặt hàm răng, không thể không tạm thời buông tha triệu mục, chuyên tâm ứng đối trước mắt thần linh phân thân. Vâng. Thần linh phân thân thể nội tiên dịch triệt để bạo phát, từng đạo tiên cơ tại hắn thể nội lưu chuyển, để hắn như cùng người ở giữa thần linh đồng dạng, nắm giữ lấy một đạo áp vạn đạo kinh thế thần thông. Sau một khắc, thần linh phân thân thi triển pháp thiên tượng địa, một cái bản eo, thân thể đã kịch liệt tăng vọt, biến thành một tôn thông thiên triệt địa cự nhân. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem trong cơ thể ngươi giọt này tiên dịch có thể duy trì liên tục bao lâu. Tiên tri thánh hoàng mục quang lãnh lệ, đồng dạng thân hình thoát một cái, cũng biến thành một tôn thông thiên cự nhân. Tiếp lấy hắn không còn nói nhảm, giơ quả đấm liền hướng thần linh phân thân đập tới. Ha ha ha, đến hay lắm. Thần linh phân thân cười to, đồng dạng nắm đấm tiến lên đón. Hai đại thần linh lập tức triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Bọn hắn phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản thô bạo, đó là ngươi một quyền ta một cước vừa đi vừa về giao phòng, nhìn qua giống như cùng đầu đường lưu manh xé rách đồng dạng. Nhưng lấy cả hai nhân gian thần linh thực lực, cho dù chỉ là đơn giản quyền cước, cũng nắm giữ lay động đất trời uy năng. Bọn hắn mỗi một quyền đều có thể xé rách không gian, mỗi một chân cũng có thể làm cho thiên địa điên đảo, chẳng sao mất đi ánh sáng. Thử hư đại lục bên trên, vô số sinh linh bị đột nhiên mà đến tranh đấu kinh động. Yêu ma, nhân tộc, hung linh, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía đại hải, chỉ thấy bông dương bên trên hai tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân đang tại hung ác chém giết. Cự nhân hai chân giẫm tại trong biển rộng, có thể nguyên bản sâu không thấy đáy đại hải, lại vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ bọn hắn đầu gối. Cự nhân đầu lâu đè vào không trung bên trên, liền ngay cả dày mật vân hải đều chỉ có thể ở bọn hắn bên hông quật. Mặc dù là tại bông dương bên trên tranh đấu, nhưng hai tôn cự nhân tản mát ra khí tức khủng bố, cũng đã quét ngang toàn bộ tử hư đại lục. Đáng sợ như thế khí tức, để tử hư đại lục bên trên vô số sinh linh quỳ lạy, đứng đều đứng khó lường đến, chỉ có thể quỳ tại đó run lẩy bẩy. Là ai? Hai người kia là ai? Vì cái gì thực lực khủng bố như thế? Ta nhớ ra rồi, mọi người nhìn lão già kia, giống hay không nhiều năm trước chế tạo khóa giới thần cầu vị kia. Còn giống như thật sự là, cái kia một người khác là ai? Đây, tử hư đại lục bên trên đám sinh linh ở trong sợ hãi nghị luận. Bất quá đám sinh linh nghị luận, không có cách nào ảnh hưởng đến tiên tri thánh hoàng cùng thần linh phân thân. Hai đại cường giả tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng mạnh yếu cũng từ từ phân biệt đi ra. Năm đó Triệu Mục đạt được tiên dịch sau đó, liền đem hắn để vào hương hỏa gỗ đào, dùng để thăng hương hỏa gỗ đào phẩm giai. Nhiều năm qua, tiên dịch đã bị hương hỏa gỗ đào dung hợp một bộ phận, bây giờ bị Triệu Mục lấy ra, cũng chỉ là còn lại một bộ phận. Mặc dù còn lại đây một bộ phận tiên dịch, vẫn như cũ để thần linh phân thân bước lên nhân gian thần linh tầng thứ, nhưng so với tiên tri thánh hoàng đến nói, cuối cùng vẫn là kém một chút. Lại thêm tiên tri thánh hoàng kinh lịch vô số lần nhân sinh, nắm giữ thủ đoạn vốn là mạnh hơn người bình thường ở giữa thần linh. Cho nên đi qua đây nửa ngày tranh đấu, thần linh phân thân đã từ từ bị tiên tri thánh hoàng ép vào hạ phong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến tiếp qua bao lâu, thần linh phân thân đoán chừng liền muốn triệt để bại trận. Chương 2227, tiên tri thánh hoàng nhược điểm. Chương 2227, tiên tri thánh hoàng nhược điểm. Xem ra ngươi cuối cùng không phải bản tọa đối thủ. Tiên tri thánh hoàng một quyền đem thần linh phân thân đánh lui vạn trượng bên ngoài, lạnh lùng nói ra. Phải không, thánh hoàng liền đối với mình tự tin như vậy? Thần linh phân thân lạnh nhạt cười nói, không có chút nào sắp bị thua sợ hãi. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào không thành? Tiên tri thánh hoàng cười nhạo nói, bản tọa thừa nhận, dựa vào cái kia một giọt tiên dịch, ngươi chính thức có được chống lại nhân gian thần linh thực lực. Nhưng là rất đáng tiếc, giọt kia tiên dịch lượng không đủ, cho nên cũng mới chỉ là mới vừa để ngươi bước vào nhân gian thần linh mà thôi. Nếu là tầm thường nhân gian thần linh đối mặt với ngươi, có lẽ thật bắt ngươi không có cách, nhiều nhất chỉ có thể cùng ngươi thế lực ngang nhau. Bất quá bản tọa cũng không phải tầm thường nhân gian thần linh, cho nên hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị thua. Trừ phi, ngươi còn có thể xuất ra giọt thứ hai tiên dịch đến. Tiên tri thánh hoàng mặt đầy trào phúng, hiển nhiên căn bản không tin tưởng thần linh phân thân còn có giọt thứ hai tiên dịch. Thần linh phân thân biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cười nói, vân đạo đích sắc không có giọt thứ hai tiên dịch, nhưng người nào nói thực lực yếu liền nhất định sẽ thua đâu. Ngươi có ý tứ gì? Tiên tri thánh hoàng khẽ nhíu mày. Là ý nói, ngươi có một cái lớn nhất nhược điểm, mà cái nhược điểm này đủ để cho bần đạo hôm nay thắng ngươi. Lời còn chưa dứt, thần linh phân thân lần nữa vung lấy năm đấm bật lên. Hừ, nói quá không biết ngượng, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì ý bảo. Tiên tri thánh hoàng nhe răng cười, chút nào không yếu thế cũng đồng dạng công tới. Và anh, hai người nắm đấm va chạm, trực tiếp đem xung quanh không gian xé rách, vô số không gian loạn lưu mãnh liệt mà ra, nhưng lại trong nháy mắt bị hai người lực quyền dư âm cho tùy tiện dập tắt. Thần linh phân thân thân hình khổng lồ bị hoanh lùi lại một bước, hậu phương ông dương đều bị hắn xô ra một đạo hồng câu, sóng lớn ngập trời. Tiên tri thánh hoàng đúng lý không tha người, lập tức theo sát đi lên, lại là một quyền hung hăng đi thần linh phân thân ngược đập tới. Một quyền này ẩn chứa hắn chỗ chứng chi đạo, liền ngay cả xung quanh thiên địa quy tắc đều phát sinh cải biến, hiển nhiên là muốn một lần là xong. Theo lý thuyết đối mặt một quyền này, thần linh phân thân hẳn là toàn lực phòng ngự, nếu không thế tất bị trọng thương. Tiên tri thánh hoàng cũng không sợ mình một quyền này bị ngăn trở, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu, chỉ cần thần linh phân thân phòng ngự, liền không thể không nên đón hắn liên tiếp công kích đã chuẩn bị. Đến lúc đó hốt hoảng ứng đối phía dưới, thần linh phân thân thế tất triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Tiên tri thánh hoàng trong lòng đắc ý, chuẩn bị triệt để kết thúc trường tranh đấu này, sau đó mau chóng chạy tới bắt lấy cái kia đang tại độ kiếp biến số. Nhưng đột nhiên hắn thần sắc khẽ biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì đối mặt hắn một quyền này, thần linh phân thân cũng không có giống đoán trước như vậy phòng ngự, ngược lại là dùng lồng ngực trực tiếp tiến lên đón. Hắn muốn làm gì? Ngoài ý liệu biến cố, ngược lại đem tiên tri thánh hoàng làm cho trở tay không kịp. Gia hỏa này là điên rồi sao? Lại dám dùng lồng ngực đón đỡ bản tọa công kích. Hắn liền không sợ bản tọa một quyền này, trực tiếp đem hắn lồng ngực cho đánh xuyên. Nhưng căn bản không có thời gian cho tiên tri thánh hoàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì thần linh phân thân đang dùng lồng ngực đón đỡ năm đấm đồng thời, trong tay lại có sắc bén kiếm quang nổ tung, hung ác chém về phía tiên tri thánh hoàng đầu. Ngươi muốn ta trọng thương, vậy ta liền muốn ngươi mệnh. Loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, trực tiếp đem tiên tri thánh hoàng cho làm bối rối. Gia hỏa này quả nhiên điên rồi. Tiên tri thánh hoàng cắn chặt hàm răng, căn bản không dám dùng mình mệnh đến đổi thần linh phân thân trọng thương. Thế là hắn cưỡng ép thu hồi năm đấm, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui tránh qua, tránh né kiếm quang. Nhưng thần linh phân thân hiển nhiên sớm có đón trước, mắt thấy tiên tri thánh hoàng lui ra phía sau, hắn lập tức kiếm quang nhất chuyển lần nữa chém tới. Hai đại cường giả lập tức lại ngươi tới ta đi chém giết đứng lên. Nhưng cùng lúc trước ngươi tới ta đi tranh đấu khác biệt. Lần này, thần linh phân thân phảng phất trả bất cứ giá nào đồng dạng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là để mà mệnh liệu mạng đấu pháp. Như thế đấu pháp, đơn giản đều phải đem tiên tri thánh hoàng bước điên rồi. Bởi vì hắn căn bản không dám như thần linh phân thân như vậy liều mạng. Đừng nói là bỏ mệnh, cho dù là thụ thương, tiên tri thánh hoàng cũng không nguyện ý. Tiên tri thánh hoàng mục tiêu là đắc đạo thành tiên, nhưng tại người có thương thế tình huống dưới, hắn cho dù đạt được tiên duyên cũng không thể dùng. Đến lúc đó, hắn nhất định phải hao phí tinh lực khôi phục thương thế, há không chậm trễ thành tiên thời gian. Đương nhiên, nếu như mới chỉ là chậm trễ thời gian thì cũng thôi đi. Càng lớn vấn đề là, trước mắt thần linh phân thân không như bình thường tu sĩ. Mặc dù tự tin thực lực so thần linh phân thân mạnh hơn, nhưng tiên tri thánh hoàng không thể không thừa nhận, thần linh phân thân đích xác nắm giữ nhân gian thần linh uy năng. Nếu như chốc lát bị loại cao thủ này làm bị thương, khó đảm bảo sẽ không tạo thành khó khôi phục ám thương. Như bởi vì ám thương tạo thành thần linh thân thể không còn biến mãn, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng thành tiên vô vọng. Cho nên tiên tri thánh hoàng căn bản không dám để cho thần linh phân thân làm bị thương mình, chiến đấu đứng lên tự nhiên bó tay bó chân. Một phương thực lực càng mạnh lại cố kỵ quá nhiều, một phương thực lực hơi yếu lại có can đảm liều mạng. Cứ như vậy, chiến đấu cục diện tự nhiên chuyển. Chỉ thấy thần linh phân thân liều mạng đồng dạng, không ngừng hung ác công kích tiên tri thánh hoàng. Mà tiên tri thánh hoàng lại là chân tay co cóng, cẩn thận ứng đối lấy thần linh phân thân, căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích. Trong lúc nhất thời, tiên tri thánh hoàng đơn giản đều phải giận điên lên. Hắn liền không hiểu rõ, vì sao mọi người rõ ràng đều là sống sờ sờ người, vì sao thần linh phân thân liền tốt giống căn bản không sợ chết đồng dạng. Tiên tri thánh hoàng tự nhiên không biết, trước mắt hắn thần linh phân thân, kỳ thực căn bản không phải người sống, tự nhiên cũng liền không sợ cái gì tử vong. Mà đây, đó là hắn đối mặt thần linh phân thân thời điểm, lớn nhất được điểm. Đáng chết, bản tọa cũng không tin không diệt được ngươi. Tiên tri thánh hoàng phẫn nộ gào thét, phía sau đột nhiên xuất hiện một mảnh thế giới hư ảnh. Hắn rốt cuộc vận dụng thiên cung thánh giới cái này chứng đạo thần khí. Tiên tri thánh hoàng cắn răng gầm thét, Ngọc đỉnh, ngươi cũng có thể dùng tiên dịch thu hoạch được nhân gian thần linh thực lực. Cũng có thể không sợ chết lấy mạng đổi mạng, để bản tọa tranh đấu đứng lên bó tay bó chân. Có thể ngươi cuối cùng không có chứng đạo. Chưa từng chứng đạo, ngươi liền không có mình chứng đạo thần khí, mà không có chứng đạo thần khí, ngươi nhân thể tất vô pháp nắm giữ càng thêm cường đại chiến lực. Cho nên ngươi muốn dùng lấy mạng đổi mạng trọng thương bản tọa, tuyệt không có khả năng. Trong tiếng giống giận dữ, thiên cung thánh giới hư ảnh hóa thành thực chất, bạo phát ra khủng bố thần khí chi uy. Tiên tri thánh hoàng khổng lồ thân thể thu nhỏ, một bước lui vào thiên cung thánh giới, lần nữa để kiện thần khí này uy năng tăng vọt. Giờ khắc này, tiên tri thánh hoàng thực lực đạt được mấy chục hơn trăm lần để thăng. Ngọc đỉnh, bản tọa hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tiên tri thánh hoàng mắt lộ ra hung quang, bàng bạc thần uy trực tiếp đi thần linh phân thân công tới, muốn đem thần linh phân thân trực tiếp xé nát. Đối mặt như thế viễn siêu lúc trước uy năng, thần linh phân thân mặt không đổi sắc, lật tay lấy ra một tôn lớn cỡ bàn tay lò. Trên lò tản mát ra từng đạo thần uy, hiển nhiên cũng là một kiện thần khí. Có thể tiên tri thánh hoàng lại kinh thường cười lạnh, Ngọc đỉnh, ngươi không phải là muốn dùng người khác thần khí đối kháng bản tọa à? Thật sự là thiên đại trò cười. xem ra ngươi căn bản không rõ, sử dụng mình chứng đạo thần khí, cùng sử dụng người khác thần khí đến tuột cùng có khác biệt gì. Chương 2228, quy tắc dập tắt. Chương 2228, quy tắc dập tắt. Thế gian 9 thành 9 thần khí đều là nhân gian thần linh chứng đạo thời điểm, mượn nhờ chứng đạo cơ hội luyện chế mà thành. Cho nên thần khí bên trong đều ẩn chứa bọn chúng chủ nhân chỗ chứng chi đạo, có thể cùng chủ nhân hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy bất luận một cái nào thần khí, đều chỉ có tại bọn chúng chủ nhân trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà một khi chủ nhân chết đi, thần khí rơi vào trong tay người khác, căn cứ vào chỗ chứng chi đạo khác biệt, cho dù đối phương cùng là nhân gian thần linh, cũng tuyệt không có khả năng để thần khí hoàn mỹ đến đâu bạo phát tự thân uy năng. Càng huống hồ, Thiên Cung Thánh Giới bên trong còn bị Tiên Tri Thánh Hoàng dung nhập một đạo tiên cơ, để kiện thần khí này nắm giữ xa so với cái khác thần khí càng thêm cường đại uy năng. Cho nên Tiên Tri Thánh Hoàng có tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin khi tế ra Thiên Cung Thánh Giới một khắc, thần linh phân thân ở trước mặt hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Lấy mạng đổi mạng. Hừ, vậy cũng muốn thực lực sai biệt không phải quá lớn tình huống dưới mới được. Như một phương nắm giữ hoàn toàn nghiền ép một bên khác thực lực, như vậy người sau cho dù lại thông suốt được ra ngoài, cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Vâng, Tiên Tri Thánh Hoàng cả người khí cơ đã cùng Thiên Cung Thánh Giới hòa làm một thể, trên người hắn chỗ bộc phát ra thần uy cũng tiến một bước tăng gọn. Nhân gian thần linh lấy một đạo áp và đạo. Giờ khắc này, Tiên Tri Thánh Hoàng chỗ chứng chi đạo đã hoàn toàn áp chế hoàn vũ ở giữa cái khác đại đạo. Phương này thiên địa tất cả quy tắc cũng từ đó từ hắn một lời mà quyết. Diệt. Đột nhiên Tiên Tri Thánh Hoàng mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hắn âm thanh như tế vũ nhu hòa, lại bạo phát ra khủng bố uy lực. Chỉ thấy thần linh phân thân xung quanh vạn dặm tất cả đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dập tắt. Tương đạo mãnh liệt sóng lớn phân giải thành vô số giọt nước, sau đó giọt nước tiến một bước phân giải thành vô cùng vô tận hạt nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu tán thành vô hình. Bầu trời bên trong mây đen cũng cùng nước biển đồng dạng, tầng vân tầng hóa thành bụi trần, cuối cùng ngay cả bụi trần cũng không còn tồn tại. Sinh linh diệt tận, vạn vật không còn sót lại chút gì. Trong chớp mắt, thần linh phân thân dưới chân vuông dương đã biến thành một mảnh đường kính không dưới vạn dặm cái hố. Xung quanh biển rót ngược vào, ý đồ đem cái này to lớn cái hố một lần nữa lấp đầy. Có thể cái hố bên trong tràn ngập quy tắc chi lực, lại để nước biển vô luận chảy ngược tiến đến bao nhiêu, cũng sẽ ở trong nháy mắt dập tắt. Đây là Tiên Tri Thánh Hoàng lấy tự thân chỗ chứng đại đạo, một lần nữa tạo nên quy tắc. Bất luận cái gì chỉ cần đi vào thần linh phân thân vạn dặm phạm vi bên trong, cũng sẽ ở quy tắc tác dụng dưới tự mình phân giải, hóa thành hư vô. Trực tiếp sửa quy tắc công kích, đây chính là nhân gian thần linh chân chính chỗ đáng sợ. Xung quanh tất cả hóa thành hư vô, thần linh phân thân tự nhiên cũng nhận công kích. Chỉ thấy tại dập tắt quy tắc ảnh ở dưới, thần linh phân thân phóng xuất ra, để mà phòng ngự pháp lực cũng bắt đầu bị cấp tốc phân giải. Hắn cuối cùng nắm giữ chống lại nhân gian thần linh thực lực, đương nhiên sẽ không như chuyện tầm thường vật như vậy, trong chớp mắt liền được hóa thành hư vô. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi căn bản vấn đề. Nếu như thần linh phân thân vô pháp lịch chuyển xung quanh dập tắt quy tắc, vậy hắn cuối cùng vẫn sẽ cùng xung quanh tất cả sự vật đồng dạng, triệt để hóa thành hư vô, chết không có chỗ chôn. Kết thúc. Thiên Tri Thánh Hoàng cười lạnh, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thần linh phân thân dập tắt đã thành kết cục đã định, không cần lại làm để ý tới. Hắn muốn đuổi đi một bên khác, đem cái kia đang chết biến số bắt lấy. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không để biến số lại từ mình trong tay đào thoát. Nhưng đột nhiên một cái âm thanh xuất hiện, để Thiên Tri Thánh Hoàng rời đi thân hình im bặt mà dừng. Thánh Hoàng, làm gì vội vã rời đi? Cái gì? Thiên Tri Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, thông suốt quay người. Chỉ thấy thần linh phân thân xung quanh lúc đầu không ngừng dập tắt pháp lực phòng ngự, thế mà đình chỉ dập tắt. Tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng đang tại triệt tiêu Tiên Tri Thánh Hoàng dập tắt quy tắc. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn cản bản tọa quy tắc công kích? Tiên Tri Thánh Hoàng không thể tin. Không có gì không có khả năng, người ta tranh đấu còn chưa kết thúc, Thánh Hoàng vẫn là ở lại đây đi. Thần linh phân thân lạnh nhạt nói đến, trong lòng bàn tay tiểu tiểu lò đống nhiên đằng không mà lên, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Vâng. Sau một khắc, viễn siêu đồng dạng thần khí uy năng từ trên lò bạo phát, trong nháy mắt quét ngang vạn dặm phương viên, trực tiếp vỡ vụn Tiên Tri Thánh Hoàng dập tắt quy tắc. Xung quanh quy tắc bị khôi phục như lúc ban đầu, chảy ngược nước biển mãnh liệt mà vào, rất ngắn thời gian bên trong liền đem thần linh phân thân dưới chân cái hố một lần nữa lấp đầy. Tiên Tri Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm thần linh phân thân đỉnh đầu lò. Đây là thiên địa hồng lô. Hắn tự nhiên nhớ kỹ kiện thần khí này. Nói lên đến, thiên địa này hỏa lò phương pháp luyện chế, vẫn là hắn từ thời gian tuần hoàn trong đó một đời đạt được. Thiên địa hồng lô làm hiệu xưng người mạnh nhất ở giữa thần linh trí thành cổ đế sáng tạo, có thể đem vài kiện thần khí dung luyện làm một, hóa thành một tôn gần như tiên khí cường đại thần khí. Năm đó Tiên Tri Thánh Hoàng còn chưa chứng đạo thời điểm, vì châm ngòi vạn dục đạo nhân cùng Bắc Vực Minh Tôn Minh hữu quan hệ, từng lấy thiên địa hồng lô phương pháp luyện chế dụ hoặc Bắc Vực Minh Tôn. Đương nhiên, thiên địa hồng lô luyện chế cực kỳ khó khăn, Tiên Tri Thánh Hoàng không cho rằng bằng lúc ấy Bắc Vực Minh Tôn chúa tể cảnh tu vi, thật có thể lợi dụng vài kiện thần khí dung luyện ra thiên địa hồng lô đến. Nhưng dù vậy, để cho ổn thỏa, lúc ấy Tiên Tri Thánh Hoàng giao cho Bắc Vực Minh Tôn phương pháp luyện chế, cũng là hắn động tay chân tàn quyết bản. Có thể Tiên Tri Thánh Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng thu chỗ tốt Bắc Vực Minh Tôn, thế mà căn bản không có cùng Vạn Dục đạo nhân trở mặt. Ngược lại Bắc Vực Minh Tôn còn đem thiên địa hồng lô phương pháp luyện chế giao cho Vạn Dục đạo nhân cộng đồng tham tưởng. Càng bất khả tư nghị là, hai người chỉ bằng đây tàn khuyết phương pháp luyện chế, cuối cùng thế mà thật đem thiên địa hồng lô cho luyện chế ra đến. Tiên Tri Thánh Hoàng rõ ràng nhớ kỹ, một lần kia mình thiết kế cả bẫy, dự định lợi dụng thân mang tiên khí lưu mình, giết chết đã chứng đạo Phật tổ đạo duyên. Lúc đầu tất cả đều là ván đã đóng thuyền, đạo duyên tuyệt không có khả năng từ lương bình dưới tay đào thoát. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, Vạn Dục đạo nhân cùng Bắc Vực Minh Tôn, thế mà lấy ra thiên địa hồng lô. Cuối cùng, cái kia biến số ma thần phân thân bằng vào thiên địa hồng lô, phối hợp nói duyên thế mà gắng gượng chặn lại lương bình. Lúc ấy tiên tri thánh hoàng đơn giản đều phải giận điên lên. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là hai cái chúa tể cảnh tu sĩ, đến tột cùng là làm sao bằng vào một phần tàn khuyết phương pháp luyện chế, đem thiên địa hồng lô cho luyện chế ra đến. Lại về sau khi biết rõ ràng, nguyên lai Bắc vực mình tôn cùng vạn dục đạo nhân căn bản cũng không phải là cái gì minh hữu, mà tất cả đều là cái nào đó biến số phân thân thời điểm. Tiên tri thánh hoàng tức giận đến kém chút không có đem râu ria đều lột sạch. Hắn khi đó mới hiểu được, mình từ vừa mới bắt đầu liền được vượng địch. Minh hữu quan hệ có thể chân ngòi ly gián, nhưng cùng với một người hai cô phân thân làm sao chân ngòi. Hắn tự cho là dùng một phần tàn khuyết phương pháp luyện chế, thành công phân phối đối phương, lại tuyệt đối nghĩ không ra, người ta nhưng thật ra là cùng hắn lá mặt lá trái. Sau lưng, người ta đã sớm đem hắn làm cái trò cười nhìn, không biết đã cười nhạo bao nhiêu lần. Lúc ấy nghĩ rõ ràng những này, tiên tri thánh hoàng càng là tức giận đến kém chút tẩu hỏa nhập ma, răng đều cắn nát mấy quả. Chương 2229, Thánh hoàng rút đi. Chương 2229, Thánh hoàng rút đi. Tiên tri thánh hoàng sớm biết biến số trong tay có thiên địa hồng lô, tự nhiên có chỗ phòng bị. Thế nhưng là hắn thấy, mình dung nhập tiên cơ thiên cung thành giới, uy lực tuyệt đối so với thiên địa hồng lô càng mạnh. Như thế, cho dù thần linh phân thân lấy ra thiên địa hồng lô, hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối, có thể lông tóc không tổn hao gì chạm sát thần linh phân thân. Nhưng vấn đề là, giờ khắc này ở tiên tri thánh hoàng cảm ứng bên trong, thần linh phân thân đỉnh đầu lơ lửng thiên địa hồng lô bên trong, thế mà cũng tràn ngập một vệ tiên cơ. Mà chính là đây một vệ tiên cơ tồn tại, để thiên địa hồng lô bộc phát ra uy năng, xa so với hắn năm đó lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm càng thêm cường đại. Làm sao có thể đem vài kiện thần khí dung luyện làm một, hóa thành một tôn thiên địa hồng lô đã là khó như lên trời. Cái kia biến số làm sao có thể luyện chế lại một lần thiên địa hồng lô, lại ở trong đó dung nhập một vệ tiên cơ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tiên tri thánh hoàng tức giận đến hàm răng cắn chặt. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Triệu Mục kỳ thực cũng không có trùng luyện thiên địa hồng lô, tự nhiên cũng không có chủ động đi trong đó dung nhập tiên cơ. Chỉ là vài vạn năm đến, Triệu Mục đều là lấy thiên địa hồng lô với tư cách trận nhãn, cái khác thần khí cùng hương hỏa chính thần với tư cách trận cơ, bố thành đại trận luyện chế thần linh phân thân. Mà xem như trận nhãn thiên địa hồng lô, tự nhiên là cùng thần linh phân thân có trực tiếp nhất liên lụy, cả hai nói là một mà hai, hai mà một quan hệ đều không đủ. Như vậy, khi Triệu Mục đem tiên dịch dung nhập thần linh phân thân thời điểm, thiên địa hồng lô tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi lây dính một vệ tiên cơ. Đây một vệ tiên cơ mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để cho thiên địa hồng lô uy năng tăng gấp bội, cũng đủ làm cho thần linh phân thân tại ngay sau đó cục diện tuyệt cảnh lật bàn. Vâng. Thần linh phân thân toàn lực thôi động thiên địa hồng lô, càng thêm bàng bạc thần uy quần quận mà ra, để xung quanh thiên địa quy tắc lần nữa bị sửa. Đây rõ ràng là cùng vừa rồi tiên tri thánh hoàng cùng loại thủ đoạn. Tiên tri thánh hoàng thấy thế sắc mặt âm trầm, không thể không thôi động thiên cung thánh giới nên kích, hai người lập tức lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai người lần này đều không có như lúc trước đồng dạng, hóa thành thông thiên cự nhân quyền đến thị chiến đấu, mà là lấy quy tắc lẫn nhau giật cắt. Trong lúc nhất thời thiên địa biến ảo khó lường, khi thì tuyết lớn đầy trời, khi thì mùa xuân tháng 3, khi thì lại thiên địa đảo ngược. Đây là quy tắc bị bóp méo sau sinh ra dị tượng. Bất quá để tiên tri thánh hoàng phiền một là, cho dù là lấy quy tắc tranh đấu, thần linh phân thân vẫn là bộ kia lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nhiều lần, thần linh phân thân đều căn bản không quản tiên tri thánh hoàng quy tắc công kích đánh tới, thà rằng liều mạng mình nửa người vỡ nát dập tắt, cũng muốn trái lại cho tiên tri thánh hoàng một kích chí mạng. Tiên tri thánh hoàng tự nhiên không dám liều mạng, cho nên chỉ có thể thu hồi công kích ngăn cản, cho đến chiến đấu đứng lên bó tay bó chân, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Từ từ, lúc đầu thực lực càng mạnh hẳn là chiếm thượng phong tiên tri thánh hoàng, ngược lại đã rơi vào hạ phòng, biệt khuất vô cùng. Tên điên, thật mẹ hắn là tên điên, cái này Ngọc Đỉnh chẳng lẽ liền thật không sợ chết sao? Hắn cùng cái kia biến số đến tột cùng là quan hệ như thế nào, rõ ràng đã có được nhân gian thần linh thực lực, vì sao thế mà còn nguyện ý vì cái kia biến số liều mạng? Chờ một chút, sự tình có chút không đúng. Lẽ ra phàm là người sống, liền tuyệt không có khả năng không sợ chết. Cho dù là có ít người huyết dũng đi lên, vì một chuyện nào đó đánh bạc tính mạng chết giết, cái kia tâm thần ý chí cũng sẽ có mãnh liệt tâm tình chập chờn mới đúng. Nhưng vì sao đây đã nửa ngày, bản tọa nhưng từ đây Ngọc Đỉnh trên thân, không cảm giác được bất kỳ tâm tình chập chờn. Sợ hãi, phẫn nộ, hưng phấn. Những chuyện lặt vặt này người nên có cảm xúc, hết thảy đều tại đây Ngọc Đỉnh trên thân không tồn tại. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người sống? Hắn chẳng lẽ cùng bạn dục đạo nhân đồng dạng, cũng chỉ là cái kia biến số một bộ phân thân? Ý nghĩ này vừa ra, Tiên tri Thánh Hoàng phát hiện mình lúc trước tất cả nghi vấn, toàn bộ đều có đáp án. Chắc không được đây Ngọc Đỉnh dám lấy mệnh liều mạng không sợ chết, nguyên lai đối phương từ vừa mới bắt đầu đó là cái tử vật. Mình tân tân khổ khổ nửa ngày, thế mà thủy chung đều là đang cùng một bộ tử vật tranh đấu. Mình đây là lại bị cái kia biến số đuổi địch. Tiên tri thánh hoàng khí sắc mặt đen như đáy nổi, thẹn quá hóa giận như muốn phát cuồng. Nhưng tức giận nữa lại như thế nào? Hắn cho dù đem mình tức chết, cũng căn bản vô pháp đột phá trước mắt chi địch, đi giết cái kia giảo hoạt đáng chết biến số. Ngược lại thủ lâu tất thua. Như hắn tiếp tục cùng thần linh phân thân tiếp tục tranh đấu, liền hướng đối phương như vậy không muốn sống đấu pháp, hắn sớm muộn đều sẽ bởi vì một cái sơ sẩy mà lộ ra sơ hở bị đối phương làm bị thương. Xem ra hôm nay muốn tóm lấy biến số lại không thể. Tiên tri thánh hoàng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cắn răng nói, thôi, đã chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể tạm thời thối lui làm tiếp lưu đồ. Dù sao bản tọa sớm đã dự định lợi dụng đồ diệt nhân tộc đến thu hoạch tiên duyên, biến số hiện tại phải chăng có thể bắt lấy đã không trọng yếu. Đợi tìm tới đối phó đây Ngọc Đỉnh biện pháp, bản tọa đến lúc đó ngay cả hắn cùng biến số cùng một chỗ giết. Nghĩ tới đây, tiên tri thánh hoàng rốt cuộc không muốn tranh đấu. Hắn đôi tay mang lên trước ngực nhanh chóng bắt ấn, toàn thân pháp lực điên cuồng đánh vào Thiên Cung Thánh Giới, để Thiên Cung Thánh Giới bạo phát uy năng mạnh hơn, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Ông, mênh mông thần khí uy năng tung hoành bát phương, xé rách trùng điệp không gian, cũng lại một lần nữa tái tạo xung quanh quy tắc. Băng lãnh sát cơ đi thần linh phân thân hung ác đánh tới. Quả nhiên, đối mặt hắn bộ này liều mạng tư thế, đối diện thần linh phân thân hoàn toàn như trước đây không có chút nào thấy, ngược lại giơ thiên địa hồng lô chính diện công đi lên. Hừ, bản tọa có thể không hứng thú cùng một cái mãng phu tại đây lãng phí thời gian, đợi cho lần sau, bản tọa tất giết ngươi. Thiên Chi Thánh Hoàng trong lòng hừ lạnh. Hắn mặt ngoài cường công thần linh phân thân, trong bóng tối lại phân ra một cái pháp lực hóa thân lưu tại chỗ, chân thân tức là lặng yên không một tiếng động ẩn vào Thiên Cung Thánh Giới chỗ sâu. Oanh! Song phương lực lượng va chạm, lập tức bạo phát ra khủng bố uy năng, tại hoàn vũ ở giữa điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời che đậy thần linh phân thân cảm giác. Nhân cơ hội này, Thiên Cung Thánh Giới cấp tốc từ thực chất hóa là giả không có, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tàn phá bừa bãi hoàn vũ lực lượng từ từ bình lặng, thần linh phân thân ánh mắt quét ngang, cũng không có tìm tới Tiên Chi Thánh Hoàng thân ảnh. Hắn cười lạnh nói, làm sao, đường đường thánh hoàng thế mà cũng biết chạy trốn. Lao giả, ngươi có thể để bần đạo có chút xem thường ngươi. Hừ, không cần đến xính miệng lưỡi nhanh chóng, bản tọa hôm nay lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đợi cho lần sau tái chiến bản tọa tất giết ngươi. Hư không bên trong truyền ra Tiên Chi Thánh Hoàng âm thanh. Làm gì lần sau, hôm nay chúng ta liền sinh tử chiến, lão giả, ngươi dám ra đây sao? Thần linh phân thân kích tướng. Có thể Tiên Chi Thánh Hoàng âm thanh nhưng không có xuất hiện lần nữa, hiển nhiên đã không chuẩn bị phản ứng. Thật sự là nhát gan chỗ nhát, uổng làm người ở giữa thần linh. Thần linh phân thân sắc mặt niệm ai, thu hồi thiên địa hồng lô thân hình thoát một cái, liền đi tới nam vực tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trên. Hắn nhìn một chút phía dưới tĩnh mịch hang động, thân hình hạ xuống rơi xuống đất động bên cạnh, phất tay thả ra 3000 thần miếu trên mặt đất hóa thành một tòa bình thường thần miếu. Tiếp lấy hắn cất bước đi vào thần miếu, trực tiếp đi đến bàn khoanh chân ngồi xuống, cả người cấp tốc hóa đá, biến thành một tôn bình thường tượng đá. Mà hắn thần niệm lại vô thanh vô tức tiến vào Hàn Nguyên chỗ sâu, lấy bên trong Tuyế Nguyệt cấm chế ngộ đạo. Tiếp xuống Tuyế Nguyệt, hắn sẽ một mực đợi ở chỗ này, một bên giám thị nhân gian phòng bị Tiên Chi Thánh Hoàng lần nữa hàng lâm, một bên thay thế bản tôn cảm ngộ Tuyế Nguyệt cấm chế về liền diệu. Mà liên tại thần linh phân thân tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên hóa thành tượng đá đồng thời, một bên khác triệu mục bản tôn cũng đã độ kiếp đến thời khắc mấu chốt. Chương 2230, triệu mục độ kiếp. Chương 2230, triệu mục độ kiếp Thiên Cung Thánh Giới. Tiên Chi Thánh Hoàng đứng tại đại điện bên trong, hắn trước mặt hiển hóa lấy hai bức tranh, trong đó một bức là triệu mục đang tại độ kiếp cảnh tượng, mà đổi thành một bức, tức là thần linh phân thân tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài, hóa thành một pho tượng đá ngồi tại trong thần miếu cảnh tượng. Kỳ quái, vì phòng bị bản tọa hàng lâm nhân gian, cái này ngọc đỉnh chấn thủ nhân gian có thể lý giải. Nhưng vì sao hắn hết lần này tới lần khác muốn chấn thủ tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài, chẳng lẽ là tại phòng bị bản tọa lại vào luyện ngục? Không đúng, thiên địa ác linh đã chết, bản tọa cho dù lại vào luyện ngục, cũng không có khả năng cầm ra cái thứ hai thiên địa ác linh giúp yêu ma để thăng thực lực. Điểm này hắn sao lại không biết? Vẫn là nói, hắn cũng không phải là tại phòng bị bản tọa lại vào luyện ngục, mà là có cái khác mục đích. Thiên Chi Thánh Hoàng lòng có bất an. Thôi, mặc kệ đây Ngọc Đỉnh đến tuột cùng đang có ý đồ gì, bản tọa hiện tại cũng không thể tùy tiện đặt chân nhân gian, để tránh bị cái này không sợ chết ra hỏa cuốn lên. Thiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt khó coi, cảm thấy mình có thể là từ xưa đến nay việt khuất nhất nhân gian thần linh. Đường đường nhân gian thần linh, trấn áp vạn cổ nhân đạo tuyệt đỉnh, lại bị cái kêu biến số một bộ phân thân làm cho không dám ló đầu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, Tiên Chi Thánh Hoàng hung dữ nhìn về phía một cái khác bức họa, nghiệt trướng, ngươi tốt nhất trực tiếp chết tại thần kiếp phía dưới. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, Tử Tiêu Thiên Lôi đã tiêu tán, Triệu Mục toàn thân đang cháy hừng hực lấy ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục này chính là năm loại thần kiếp bên trong loại thứ hai, âm hỏa kiếp. Âm hỏa kiếp tiêu cốt âm hỏa, có thể đốt cháy độ kiếp giả nhục thân, nếu là không kháng nổi đi, độ kiếp giả huyết nục, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt, toàn bộ đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Chỉ thấy Triệu Mục chân đạp hư không, trên thân hùng hậu pháp lực lưu chuyển, mặc cho tiêu cốt âm hỏa ở trên người hắn không ngừng bị bỏng, nhưng căn bản vô pháp xuyên thấu pháp lực bị bỏng hắn nhục thân. Không hổ là biến số, trước hai loại thần kiếp đều độ 10 phần nhẹ nhõm. Tiên Chi Thánh Hoàng vừa cười vừa nói, đối với các tu sĩ đến nói, mỗi một loại thần kiếp đều là cựu tử nhất sinh, cho dù vượt qua cũng phải lộ ra. Có thể Triệu Mục độ kiếp tình huống, Tiên Chi Thánh Hoàng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Vô luận là lúc trước Tử Tiêu Thiên Lôi, vẫn là hiện tại tiêu cốt âm hỏa, đều căn bản là không có cách cho Triệu Mục tạo thành tổn thương. Đối với cái này, Thiên Chi Thánh Hoàng không ngạc nhiên chút nào. Dù sao cũng là có thể ngay cả hắn tôn này nhân gian thần linh đều đùa bỡn xoay quanh biến số, như thế nào tu sĩ tầm thường nhưng so sánh. Nhưng là không sao, thần kiếp độ khó cũng là bởi vì người mà dị. Tiên Chi Thánh Hoàng dám khẳng định, Triệu Mục độ chắc chắn sẽ không là bình thường thần kiếp. Hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu thôi, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có uy lực càng lớn thần kiếp hàng lâm, bản tọa cũng không tin đây biến số có thể an nhiên vượt qua. Tiên Chi Thánh Hoàng nhẹ răng cười. Mấy ngày sau, Triệu Mục trên thân cháy hừng hực tiêu cốt âm hỏa dập tắt. Kế thiên lôi kiếp sau đó, Triệu Mục âm hỏa kiếp cũng đã an nhiên vượt qua. Thiên địa lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Thần mây, nước biển, thậm chí liền ngay cả không khí, đột nhiên phảng phất thời gian đình chỉ lưu động, tất cả đều lặp lại, kiềm chế khí tức để cho người ta không thở nổi. Hô, đột nhiên một sợi gió nhẹ thổi qua, mang theo phảng phất thâm nhập linh hồn hàn ý, tiếp theo là thứ hai sợi, thứ ba sợi, đệ tứ sợi, thứ năm sợi. Trên mặt biển gió lạnh càng lúc càng lớn, thậm chí làm cho cả thiên địa đều như là tiến nhập tháng 11, băng lãnh thấu xương. Nhưng vị dị là, rõ ràng thân thể cảm giác băng lãnh thấu xương, có thể xung quanh nhiệt độ nhưng không có mảy may giảm xuống. Đây cũng không phải là phổ thông gió lạnh, mà là phệ hồn gió lạnh. loại thứ ba thần kiếp. Hàng lâm. Đại điện bên trong, Tiên tri Thánh Hoàng nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Triệu Mục, nhìn đến phệ hồn gió lạnh tùy tiện xuyên tấu nhục thân, thổi vào Triệu Mục nguyên thần linh hồn bên trong. Đây phệ hồn gió lạnh đối với nhục thân vô dụng, lại là nguyên thần linh hồn khắc tinh. Kiếp này như độ kiếp giả không kháng nổi đi, nhục thân không có bất kỳ tổn thương, nhưng nguyên thần linh hồn lại tiêu tán thành vô hình, cuối cùng chỉ để lại một bộ băng lãnh thi thể. Bất quá Tiên tri Thánh Hoàng suy đoán, đây phệ hồn gió lạnh hẳn là cũng sẽ bị Triệu Mục tùy tiện vượt qua. Tu sĩ tầm thường độ kiếp đều sẽ xuất hiện ba loại thần kiếp, lấy biến số này thủ đoạn, muốn vượt qua bình thường thần kiếp tự nhiên không khó. Nhưng là không sao, vẫn là câu nói kia, đây biến số thần kiếp chắc chắn sẽ không chỉ có ba loại. Đợi cho hồn phong kiếp sau đó, bản tọa ngược lại muốn xem hắn làm sao vượt qua tiếp xuống cái khác thần kiếp. Tiên tri Thánh Hoàng hừ lạnh, ánh mắt gấp chằm chằm trên tấm hình biến hóa. Quả nhiên, phệ hồn gió lạnh thổi lất phất rất lâu, nhưng thủy chung vô pháp cho Triệu Mục tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại là cửu thiên quá khứ, phệ hồn gió lạnh cũng từ từ tiêu tán. Thiên địa lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thiên lôi kiếp, âm hỏa kiếp, hồn phong kiếp, tâm ma kiếp cùng nghiệp khó kiếp, đây là thiên đạo sở định năm loại thần kiếp. Thế gian tu sĩ độ kiếp, bình thường chỉ cần vượt qua trong đó ba loại. Chỉ có thế gian ít có kỳ tài ngút trời, hoặc là ác nghiệt quấn thân thế hệ, mới có thể xuất hiện loại thứ tư thần kiếp khảo nghiệm. Tiên tri Thánh Hoàng cho rằng, Triệu Mục vừa lúc liền phù hợp kỳ tài ngút trời tiêu chuẩn, cho nên tất nhiên sẽ xuất hiện loại thứ tư thần kiếp. Chỉ là không biết đến tột cùng sẽ xuất hiện tâm ma kiếp vẫn là nghiệp khó kiếp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Triệu Mục ngoại trừ hai mắt nhắm nghiền, trên thân nhưng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ lại thiên đạo cho rằng Triệu Mục cũng không phải là kỳ tài ngút trời, cho nên không có ý định hạ xuống loại thứ tư thần kiếp. Nhưng một mực nhìn chăm chú hình ảnh Tiên tri Thánh Hoàng, giờ phút này lại đột nhiên bật cười. Hắn biết, thiên đạo kỳ thực đã giáng xuống loại thứ tư thần kiếp, chính là tâm ma kiếp. Kiếp này là trực tiếp tác dụng tại tâm ma, sở dĩ phải xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất, tâm ma hoàn toàn nội liễm tại độ kiếp giả ở sâu trong nội tâm, không có bất kỳ lộ ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không tại bên ngoài cơ thể hình thành bất kỳ một chút dị tượng. Triệu Mục đó là loại tình huống này. Thứ hai, tức là tâm ma dị tượng hiện lộ tại bên ngoài, sẽ ở độ kiếp giả thân thể bên ngoài hình thành vô số hình người hư ảnh, trong đó mỗi một đạo hư ảnh đều đại biểu độ kiếp giả quá khứ một đoạn kinh lịch. Kiếp này tùy từng người mà khác nhau. Đáng tiếc, Tiên tri Thánh Hoàng tiếc nuối nói, nếu như đây biến số tâm ma kiếp, cũng biết hiển hóa dị tượng liền tốt, như thế bản tọa không chừng còn có thể đoán ra hắn tâm ma là cái gì. Tâm ma là một người ở sâu trong nội tâm lớn nhất nhược điểm. Hắn nếu là có thể đoán ra đây đáng chết biến số nhược điểm, về sau lại đối phó đứng lên coi như dễ dàng. Thôi, thần kiếp chính là thiên đạo chỗ hàng, đã đây biến số tâm ma kiếp không có bên ngoài dị tượng, vậy bản tọa cho dù là nhân gian thần linh, cũng vô pháp để dị tượng hiển hóa ra ngoài. Hiện tại liền nhìn đây tâm ma kiếp, sẽ cho biến số tạo thành bao lớn tổn thương a. Từ xưa đến nay, có thể dẫn động bốn loại thần kiếp hàng lâm tu sĩ thiếu chi lại ít, biến số đây đạo tâm ma kiếp cũng không tốt độ. Hảo tâm nhất ma kiếp có thể làm cho hắn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho dù không chết cũng phải trọng thương hắn. Đến lúc đó, bản tọa chỉ cần ngầm thi thủ đoạn, cho dù cái kia ngọc định phân thân cũng đừng hỏng bảo vệ đây biến số. Tiên tri Thánh Hoàng thần sắc lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ chờ Triệu Mục tại tâm ma kiếp bên dưới bị trọng thương, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. 9 ngày sau đó, Triệu Mục một mực đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Chương 2231, nghiệp khó kiếp. Chương 2231, nghiệp khó kiếp tỉnh. Tiên tri Thánh Hoàng sắc mặt vui vẻ, liền chuẩn bị thi triển nguyên rủa, trực tiếp tại Tiên Cung Thánh Giới bên trong chú sát Triệu Mục. Nhưng hắn mới vừa chuẩn bị bắt ấn, không đợi thôi động pháp lực, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Triệu Mục mở ra trong hai mắt một mảnh thanh minh, không có bất kỳ cái gì mới vừa từ tâm ma bên trong thức tỉnh mê mang. Không chỉ có như thế, Triệu Mục toàn thân khí tức cũng 10 phần ổn định, không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Cái này sao có thể? Tiên tri Thánh Hoàng khiếp sợ. Hắn tại thời gian tuần hoàn bên trong, trải qua vô số lần nhân sinh, nhìn thấy qua vô số độ tâm ma kiếp tu sĩ. Những tu sĩ kia cho dù là vượt qua tâm ma kiếp, cũng căn bản vô pháp lập tức từ tâm ma bên trong triệt để thoát ly, vô pháp lập tức khôi phục thanh minh thần trí. Dù sao tâm ma thế nhưng là một người nội tâm lớn nhất nhược điểm, muốn vượt qua đi đã là khó như lên trời, lại há có thể để tâm thần không tổn thương chút nào. Có thể Triệu Mục nhìn lên đến, hết lần này tới lần khác liền tốt giống đích sắc không tổn hao gì. Tâm thần không tổn hao gì thì cũng thôi đi, nhưng Triệu Mục thậm chí liền ngay cả nhục thân cũng không có chút nào suy yếu bị hao tổn chi tướng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu Mục đạo tâm vững chắc đáng sợ, cho đến đối người khác đến nói cựu tử nhất sinh tâm ma kiếp, đối với Triệu Mục đến nói nhưng căn bản không tính là gì, tùy tiện liền vượt qua. Tiên tri Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm. Tu sĩ thần kiếp uy lực đều là dần dần tăng lên, đạo thần kiếp thứ hai uy lực là đạo thứ nhất mấy lần, mà đạo thần kiếp thứ ba uy lực lại là thứ hai đạo mấy lần, càng là đạo thứ nhất mấy chục lần. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc từ xưa đến nay độ kiếp cảnh tu sĩ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng chân chính có thể độ kiếp thành công lại vạn người không được một. Bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ ba loại thần kiếp đã vô cùng gian nan, mà như biến số như vậy cần kinh nghiệm bốn loại thần kiếp kỳ tài ngút trời, hắn thần kiếp uy năng càng là vượt quá tưởng tượng. Đạo thần kiếp thứ ba uy năng là đạo thứ nhất mấy chục lần, có thể đạo thần kiếp thứ bốn uy năng càng là đạo thứ nhất gấp mấy trăm lần. Cái này tương đương với lúc đầu một đối một tranh đấu, đối phương lại đến mấy trăm người, ngươi muốn lấy sức một mình gắng gượng chống lại mấy trăm người bây công. Trong đó chi gian nan hung hiểm có thể nghĩ, mà tại bậc này hung hiểm phía dưới, biến số thế mà còn là lông tóc không tổn hao gì liền vượt qua tâm ma kiếp. Hắn đạo tâm đến tột cùng có bao nhiêu vững chắc, chẳng lẽ trên đời này liền không có cái gì có thể dao động hắn? Ai, đáng tiếc, lúc đầu hắn tại tâm ma kiếp bên dưới thụ thương, bản tọa liền có thể nhân cơ hội dùng nguyền rủa đem hắn trực tiếp chú sát rơi. Nhưng bây giờ hắn tâm cảnh viên mãn vô quyết, có cái kia ngọc đỉnh tại bên ngoài che chở, bản tọa nguyền rủa căn bản đối với hắn không tạo thành chí mạng uy hiếp. Đây biến số quả nhiên khó giết. Thiên Chi Thánh Hoàng thở dài, hắn đều có chút thói quen, lần lượt mưu tính biến số, nhưng lại lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về. Thôi, vì kế hoạch hôm nay trọng yếu nhất vẫn là chờ yêu ma đổ diệt nhân tộc thu hoạch tiên duyên, chỉ cần có thể đắc đạo thành tiên, đây biến số lại khó quấn, bản tọa cũng có thể động niệm ở giữa diện sát hắn. Tiên Chi Thánh Hoàng lắc đầu, đưa tay liền chuẩn bị quan bế hình ảnh. Nhưng hắn tay mới vừa nâng lên, động tác liền đột nhiên cứng đờ, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Mục độ kiếp hình ảnh. Chỉ thấy vượt qua tâm ma kiếp Triệu Mục, cũng không có trầm tĩnh lại, trên thân cũng không có xuất hiện bất kỳ thiên địa pháp tắc xuyên qua thân thể, dần dần tấn thăng chuẩn thần dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại không trung, thần sắc ngưng trọng giống như đang đợi cái gì. Chẳng lẽ là? Tiên Chi Thánh Hoàng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là muốn đến cái gì khó có thể tin sự tình. Sau một khắc, Triệu Mục trên thân lần nữa bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Bất quá cùng màu lục tiêu cốt âm hỏa khác biệt, lần này hỏa diễm lại là màu đỏ thắm. Bước lên đỏ thắm hỏa diễm, tại Triệu Mục quanh người tạo thành một đóa màu đỏ hỏa diễm liên hoa, trong đó ẩn ẩn tản mát ra nhân quả số mệnh hương vị. Quả nhiên là hồng liên nghiệp hỏa, gia hỏa này thế mà đưa tới loại thứ năm thần kiếp, nghiệp khó kiếp. Tiên Chi Thánh Hoàng khiếp sợ kém chút nhảy lên đến. Ba loại thần kiếp vì tình huống bình thường, có thể dẫn tới bốn loại thần kiếp tu sĩ, hoặc là có đại cơ duyên kỳ tại ngũ trời, hoặc là ác nghiệt cuốn thân đại gian đại ác. Loại tình huống này tại ước vạn năm tuế nguyệt bên trong đều là phượng mao lân giác. Bốn loại thần kiếp đã thiếu chi lại ít, về phần độ kiếp thời điểm có thể dẫn tới năm loại thần kiếp người, vậy coi như thật sự là truyền thuyết bên trong truyền thuyết. Đừng bảo là người bên cạnh. Cho dù Tiên Chi Thánh Hoàng trải qua vô số lần nhân sinh, chứng kiến qua vô số kinh thế kỳ tài hưng khởi cùng bất lạc, nhưng có thể dẫn tới năm loại thần kiếp tu sĩ, hắn gặp qua cũng không cao hơn đôi tay số lượng, có thể thấy được hắn cỡ nào hiếm thiếu. Thần kiếp càng gian nan, chốc lát thành công vượt qua thu hoạch được chỗ tốt cũng càng nhiều. Truyền thuyết nhưng phàm là có thể vượt qua bốn loại thần kiếp tu sĩ, đều nắm giữ chứng đạo nhân gian thần linh tư chất, mà vượt qua năm loại thần kiếp tu sĩ, chỉ sợ cũng không chỉ là có tư chất, mà là ván đã đóng thuyền có thể chứng đạo đi. Quả nhiên không hổ là bản tọa vô số lần trong đời, đụng phải một cái duy nhất biến số, gia hỏa này mỗi lần cũng có thể làm cho bản tọa giật mình. Tiên Chi Thánh Hoàng nghe răng cười, dựa theo quy luật, loại thứ tư thần kiếp uy lực là loại thứ nhất gấp mấy trăm lần, mà loại thứ năm thần kiếp uy lực, tắc sẽ là mấy ngàn lần. Như thế độ khó, bản tọa cũng không tin đây biến số có thể an nhiên vượt qua. Cho dù hắn không chết làm việc khó kiếp phía dưới, nhưng chỉ cần thụ thương, bản tọa ắt có niềm tin trực tiếp chú sát hắn. Hắc hắc, xem ra thiên đạo đều là đứng tại bản tọa bên này, nóng trông bản tọa giết chết biến số này. Lúc này hình ảnh bên trong, Triệu Mục trên thân hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt càng ngày càng vượng. Cái gọi là nghiệp khó kiếp, cùng sinh linh nghiệp chướng có quan hệ. Phương này thế giới có luân hồi chuyển thế, hiện tại sống sót sinh linh tại quá khứ đều từng trải qua lần lượt luân hồi. Mà khi bọn hắn sau khi chết, tương lai đồng dạng sẽ tiếp tục kinh lịch lần lượt luân hồi, trừ phi bọn hắn chết thời điểm hồn phi phách tán. Sinh linh mỗi lần luân hồi đều là một lần tân sinh, sẽ quên quá khứ tất cả ký ức, cũng biết hình thành tân tính cách cùng nhân phẩm. Cái này mang ý nghĩa bất kỳ một cái nào sinh linh đều khó có khả năng mỗi lần luân hồi đều là người tốt. Có khả năng ngươi đời này là đại thiện nhân, đời trước lại là giết người không chớp mắt ma đầu, tạo xuống vô biên nghiệp chướng. Càng huống hồ cho dù là đại thiện nhân, cũng tương tự sẽ tạo bên dưới nghiệp chướng, chỉ là có lẽ không có ma đầu nhiều như vậy mà thôi. Như vậy lần lượt luân hồi xuống tới, thế gian mỗi cái sinh linh chỗ tạo bên dưới nghiệp chướng, kỳ thực đều là cái thiên văn sổ tự. Mà tu sĩ độ nghiệp khó kiếp thời điểm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống hồng liên nghiệp hỏa, dẫn động tu sĩ quá khứ trong luân hồi nghiệp chướng. Đương nhiên, cho dù đồng dạng là độ nghiệp khó kiếp, có khả năng dẫn động luân hồi nghiệp chướng bao nhiêu cũng tùy từng người mà khác nhau. Có người có thể dẫn động 10 thế nghiệp chướng, có người tắc có thể dẫn động muôn đời nghiệp chướng, càng có người thậm chí có thể dẫn động vạn thế nghiệp chướng. Mà dẫn động nghiệp chướng bao nhiêu, tự nhiên cũng quyết định nghiệp khó kiếp trình độ hung hiểm. Nghiệp khó kiếp nếu như vượt qua đi, liền có thể thanh trừ một bộ phận luân hồi nghiệp chướng, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, nhưng nếu không kháng nổi đến liền sẽ nghiệp hỏa đốt người mà chết. Biến số nghiệp khó kiếp là hắn loại thứ 5 thần kiếp, có khả năng dẫn động nghiệp chướng chắc chắn sẽ không chỉ có 10 thế, ngàn đời thậm chí vạn thế cũng có thể. Như thế nghiệp khó kiếp, bản tọa cũng không tin hắn có thể độ quá khứ. Tiên Chi Thánh Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Triệu Mục bị nghiệp hỏa đốt người kết cục bi thảm. Chương 2232, lấy ở đâu luân hồi? Chương 2232, lấy ở đâu luân hồi? Hình ảnh bên trong, Triệu Mục quanh người hồng liên nghiệp hỏa càng thêm thịnh vượng, thậm chí tạo thành hỏa diễm hồng liên, đều có từ hư ảo hóa thành thực chất dấu hiệu. Làm việc khó kiếp chung, hồng liên nghiệp hỏa tạo thành hỏa diễm liên hoa càng tiếp cận thực chất, đại biểu dẫn động luân hồi nghiệp chướng càng nhiều. Mà lấy Triệu Mục quanh người hỏa diễm liên hoa ngưng thực trình độ, Tiên Chi Thánh Hoàng cơ hồ có thể khẳng định, Triệu Mục tất nhiên sẽ dẫn động vạn thế nghiệp chướng. Vạn thế nghiệp chướng hàng lâm, biến số vượt qua nghiệp khó kiếp khả năng, đoán chừng ngay cả một phần vạn đều không có. Một phần vạn cơ hội, cùng hẳn phải chết không nghi ngờ khác nhau ở chỗ nào. Ha ha ha, xem ra giết hắn không cần bản tọa độc thủ. Tiên Chi Thánh Hoàng cười to. Nhưng hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, đã thấy Triệu Mục trên thân cháy hừng hực hồng liên nghiệp hỏa, trong lúc bất chợt dập tắt. Giữa thiên địa thổi qua một sợi gió mát, tịch mịch giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sau một khắc, vô cùng thiên địa quy tắc hàn lâm, xuyên qua nhục thân nguyên thần, bắt đầu trợ giúp Triệu Mục tấn thăng chuẩn thần. Tiên Chi Thánh Hoàng cười to im bặt mà dừng, phản phất bị bóp lấy cổ đồng dạng. Đây, này sao lại thế này? Hắn trợn mắt hốt mồm. Hồng liên nghiệp hỏa đâu? Vạn thế nghiệp chứng đâu? Nghiệp hỏa đốt người đâu? cuối cùng tình huống như thế nào? Tốt như vậy bưng bưng nghiệp khó kiếp đột nhiên liền kết thúc, sau đó biến số liền vượt qua thần kiếp, bắt đầu tấn thăng chuẩn thần. Ai có thể nói cho bản tọa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên tri thánh hoàng có chút sụp đổ. Biến số vượt qua nghiệp khó kiếp hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng để hắn không thể nào tiếp thu được là biến số vượt qua nghiệp khó kiếp phương thức đơn giản không hiểu đấu. Người khác độ nghiệp khó kiếp, bị vô cùng nghiệp chướng tra tấn chết đi sống lại. Kết quả đến biến số nơi này, hồng liên nghiệp hỏa thế mà kỳ hoa biến mất, mà vô cùng nghiệp chướng càng là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại biến số là thiên đạo thân nhi tử, không ngừng đạo cũng đang giúp hắn gian lận. Đáng chết, ai có thể nói cho bản tọa mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên tri thánh hoàng vô năng cùng nộ. Kỳ thực đâu chỉ tiên tri thánh hoàng, giờ này khắc này, Triệu Mục cũng tương tự bị làm đến không hiểu đấu. Vương Dương trên không, Triệu Mục đạp không mà đứng, thiên địa quy tắc xuyên qua thân thể, để hắn tu vi cấp tốc đột phá độ kiếp cảnh, bước vào chuẩn thần cảnh. Thể nội bành trướng lấy xa so với lúc trước cường đại pháp lực, không chút nào dẫn khó lường hắn hưng phấn. Bởi vì hắn đầy trong đầu muốn đều là, mình đến tột cùng là như thế nào vượt qua nghiệp khó kiếp. Mới vừa khi hồng liên nghiệp hỏa cháy gừng hực thời điểm, Triệu Mục cảm giác mình giống như xuyên qua số mệnh, thấy được vô số cái mình nhân sinh. Chỉ là những người kia sinh giống như được mê vụ đồng dạng, ngoại trừ biết nhân vật chính là mình bên ngoài, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy những người kia sinh bên trong mình là thân phận gì, không nhìn thấy những người kia sinh bên trong mình đều gặp người nào, cũng không nhìn thấy những người kia sinh bên trong mình đến tuột cùng đều trải qua cái gì. Nhưng Triệu Mục biết, vậy nhất định chính là mình quá khứ luân hồi. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị xong, phải thừa nhận quá khứ trong luân hồi nghiệp chướng xâm nhập, tiếp nhận nghiệp hỏa đối với mình bị bỏng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, những người kia sinh hình ảnh đột ngột biến mất, ngay sau đó hồng liên nghiệp hỏa dập tắt, sau đó thiên địa quy tắc liền xuyên qua thân thể, bắt đầu rửa sạch mình nguyên thần cùng nhục thân. Mình nghiệp khó kiếp, cứ như vậy vượt qua. Mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Đột phá chuẩn thần cảnh. Triệu Mục bị làm đến có chút bối rối, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn không rõ, truyền thuyết bên trong hung hiểm vô cùng nghiệp khó kiếp, vì cái gì đến mình nơi này lại đột nhiên kết thúc. Chính mình đi qua trong luân hồi vô cùng nghiệp chướng, vì cái gì từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Quan trọng hơn là, vì cái gì mình sẽ có kiếp trước luân hồi. Không sai, Triệu Mục không chỉ có nghi hoặc mình nghiệp khó kiếp, vì sao lại dễ dàng như thế vượt qua, nghi ngờ hơn mình luân hồi từ đâu mà đến. Hắn nhưng là linh hồn xuyên việt mà đến, chiếm cứ bộ thân thể này. Đối với cái thế giới này đến nói, hắn linh hồn đó là một cái kẻ ngoại lai, căn bản cũng không có quá khứ mới đúng. Đã chưa từng có đi, lại lấy ở đâu vô số lần luân hồi. Nếu như bần đạo thật không có luân hồi, cái kia hồng liên nghiệp hỏa không có dẫn động nghiệp chướng, nghiệp khó kiếp tùy tiện vượt qua cũng là tính hợp lý. Nhưng vừa vặn bần đạo rõ ràng thấy được mình vô số lần luân hồi. Những cái kia luân hồi lấy ở đâu? Chẳng lẽ là ban đầu xuyên việt mà đến thời điểm, bần đạo linh hồn cùng cỗ thân thể này linh hồn dung hợp. Thế nhưng là cũng không đúng. Năm đó tu vi yếu thì cũng thôi đi, phát giác không xuất từ mình linh hồn dị thường. Nhưng bây giờ bần đạo đã bước vào chuẩn thần cảnh, nhưng vì sao vẫn như cũ cảm giác không đến mình linh hồn, từng cùng một người khác linh hồn dung hợp qua? Còn có, quá khứ đây 20 vạn năm qua, bần đạo từng không chỉ một lần vận dụng thần khí, tra xét mình nhục thân cùng linh hồn. Thậm chí liền ngay cả vô tự thiên thư, bần đạo đã từng động tới, nhưng lại chưa bao giờ phát giác được linh hồn dị thường. Đây có phải hay không nói rõ, năm đó bần đạo chiếm cứ cỗ thân thể này thời điểm, cũng không có dung hợp hắn linh hồn. Nếu như thế, một đạo xuyên biệt mà đến, đi theo cái thế giới này chưa bao giờ có tiếp xúc linh hồn, làm sao có thể có vô số luân hồi? Cũng không thể bần đạo xuyên qua tới về sau, cái thế giới này đông cho bần đạo tạo nên vô số luân hồi à? Nếu thật như thế, cái kia bần đạo nghiệp khó kiếp tùy tiện vượt qua đồng dạng giải thích thông. Dù sao chống rông tạo nên đi ra giả luân hồi, lại lấy ở đâu cái gì vô cùng nghiệp chướng? Triệu Mục tự giễu cười một tiếng, rõ ràng sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn lắc đầu, thôi, luân hồi sự tình sau này hãy nói, hiện tại vẫn là trước hảo hảo củng cố tu vi đi, nếu không thế tất ảnh hưởng về sau tu luyện. Triệu Mục thần niệm điều động pháp lực, bắt đầu phối hợp thiên địa quy tắc vững chắc mình tu vi. Ân. Đột nhiên, Triệu Mục trên mặt nổi lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình tu vi cũng không phải là đơn thuần chỉ đột phá chuẩn thần cảnh đơn giản như vậy. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng thiên đạo trước đó chưa từng có phù hợp, cho đến thế mà có thể ở một mức độ nào đó thoáng ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Hắn không khỏi đưa tay tại trước mặt phất qua, lập tức phía trước hư không bên trong thiên địa quy tắc, thế mà liền được cưỡng ép bóp méo. Cưỡng ép vặn vẹo quy tắc, mặc dù còn kém rất xa nhân gian thần linh trực tiếp sửa quy tắc, nhưng cũng là cực kỳ kinh người thần thông. Chí ít bình thường chuẩn thần tuyệt đối làm không được. Triệu Mục bàn tay tại trước mặt không ngừng lưu động, bị bóp méo thiên địa quy tắc liền theo chi không ngừng sinh ra tân biến hóa, cực kỳ huyền diệu. Đột nhiên bàn tay hắn hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc, không bờ bến nước biển liền được đặt lên giữa không trung, phản phất toàn bộ đại hải đều bị ngẩng lên đồng dạng. Tiếp lấy hắn lại ngón tay nhẹ nhàng búng ra, bị nâng lên vô biên nước biển lập tức cuồn cuộn đứng lên, không ngừng biến thành đủ loại hình thái, khi thì bị cá, khi thì bị điểu, khi thì lại hóa long. Cưỡng ép vặn vẹo thiên địa quy tắc, thế nhưng là chúa tể cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, xem ra bần đạo đột phá chuẩn thần sau đó, quả nhiên trực tiếp liền nắm giữ chúa tể thực lực. Xem ra, đây chính là bần đạo so người khác nhiều độ hai loại thần kiếp, thu hoạch đến chỗ tốt rồi. Triệu Mục trong mắt nổi lên hài lòng nụ cười. Chương 2233, nhân tộc tình thế nguy hiểm. Chương 2233, nhân tộc tình thế nguy hiểm. Chúa tể trên bản chất vẫn là chuẩn thần cảnh, chỉ là một ít người bởi vì đặc thù cơ duyên, nắm giữ viễn siêu chuẩn thần cảnh thực lực, cho nên mới cái chăn xếp một cảnh giới, tôn làm chúa tể. Từ lần trước nữ đế linh hồn nói, chỉ cần đột phá chúa tể cảnh về sau, liền có thể tiếp nhận vĩnh hằng thiên tỏa tiên khí thức tỉnh ý năng sau. Triệu Mục một mực đều tại suy tư, chờ đột phá chuẩn thần hậu muốn đi đâu tìm cơ duyên, để cho mình nắm giữ chúa tể thực lực. Hiện tại xem ra không chi phí tâm tư. Tu sĩ độ thần kiếp thời điểm, dẫn động thần kiếp chủng loại càng nhiều, độ kiếp quá trình càng hung hiểm. Nhưng trái lại, càng hung hiểm thần kiếp chốc lát thành công vượt qua, như vậy thu hoạch đến chỗ tốt tự nhiên cũng biết càng nhiều. Liên như là hiện tại Triệu Mục đồng dạng, làm một cái hiếm thấy trên đời, vượt qua 5 loại thần kiếp tu sĩ, Triệu Mục cùng thiên đạo phù hợp trình độ, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Đây để hắn mới vừa bước vào chuẩn thần cảnh, liền trực tiếp nắm giữ chúa tể thực lực. Triệu Mục thả tay xuống, bị nâng ở không trung vô số nước biển ẩm vang rơi xuống, nền phía dưới bông dương sóng cả mấy liệt, từng đạo sóng lớn như núi non cao ngất. Bây giờ chúa tể cảnh thực lực đã có, hiện tại liền nhìn nữ đế linh hồn khi nào có thể khôi phục lại, đủ để giúp ta khống chế vĩnh hằng thiên tòa trình độ. Chỉ cần nàng khôi phục, ta liền có thể chế tạo linh khí khôi phục, để tử hư đại lục linh khí dần dần khôi phục, triệt để kết thúc thời đại mạt pháp này. Triệu Mục thầm nghĩ lấy, ngẩng đầu ánh mắt xuyên thủng ước vạn dặm xa, nhìn về phía nam vực đại điện. Nơi đó, liên thông đông vực thần thổ cùng tây vực thí luyện chi địa hai tòa khóa giới thần cầu bên trên, vô cùng vô tận yêu ma vẫn còn đang không ngừng trùng kích nhân tộc phòng tuyến. Nữ đế linh hồn khôi phục còn không biết muốn qua bao lâu, thừa dịp đây đoạn thời gian, vừa vặn trước tiên đem yêu ma giải quyết hết. Nếu không chốc lát linh khí khôi phục, không chỉ có nhân tộc thực lực sẽ dần dần đề thăng, yêu ma cũng tương tự lại bởi vậy được lợi. Đến lúc đó, số lượng khổng lồ yêu ma vẫn như cũ sẽ đối với nhân tộc tạo thành to lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Triệu Mục tay trái mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu tiểu thần miếu, chính là 3000 thần miếu bản thể. Hắn tay nắm ấn quyết, lập tức 3000 thần miếu vầng sáng nở rộ. Sau một khắc, tiểu tiểu thần miếu bỗng nhiên một phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, 8 hóa 16. Trong chớp mắt, đến mai không hết thần miếu liền lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ thiên địa, sau đó hóa thành vô cùng lưu quang bắn về phía nam vực đại địa. Bây giờ tiên tri thánh hoàng đã không dám tùy tiện đặt chân nhân gian, vân đạo dưới trướng đông đảo hương hỏa chính thần, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Triệu Mục mỉm cười, quay người chân đạp hư không đi Hán Hải đại lục phương hướng đi đến. Trên người hắn huyền quang lưu chuyển, mấy bước sau đó, cả người đã tan biến tại vô hình. Đồng thời hắn nhân quả mệnh số cũng một lần nữa tại thiên cơ bên trong biến mất, liền như là độ kiếp trước đồng dạng. Nam vực đại địa cùng đông vực thần thổ tương liên khóa giới thần cầu chỗ. Phô thiên cái địa yêu ma từ thần cầu trên tuôn ra, điên cuồng đánh thẳng vào nhân tộc đại quân phòng tuyến. Song phương đều là đã dùng hết thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào ý đồ áp chế đối phương. Mà dạng này đại chiến, nhân tộc cùng yêu ma đã kéo dài trăm năm. Trăm năm trước, làm đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì yêu ma cao thủ không nhiều, lại thêm khóa giới thần cầu độ rộng có hạn, không đủ để quá nhiều yêu ma đồng thời trùng kích nhân tộc phòng tuyến. Khi đó nhân tộc ngăn cản lên yêu ma đến kỳ thực cũng không quá khó khăn. Nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn khác biệt. Trăm năm thời gian, dựa vào tràn ngập ở trong thiên địa vô cùng ác ý, yêu ma thực lực duy trì liên tục tăng cường. Cho đến ngày nay, yêu ma bên trong luyện hồn cảnh cao thủ số lượng đã là nhân tộc gấp 10 lần có thừa. Thậm chí ngay tại mấy tháng trước đó, yêu ma bên trong còn ra đời một vị dạ du cảnh cường giả. Bây giờ nam vực cùng đông vực thần thổ kết nối khóa giới thần cầu nơi này, đó là vị kia dạ du cảnh yêu ma cường giả, tại dẫn đầu yêu ma đại quân công phạt nhân tộc. May mắn nhân tộc có đại ân tiên tử cùng đại ti tôn hai vị cường giả tại. Thế hệ này đại ân tiên tử cùng đại ti tôn, bản thân đều là luyện hồn cảnh cao thủ, lại thêm thiên mệnh đạo quả cùng bát phương khiến tăng cường tác dụng, để cho hai người đều có thể phát huy ra dạ du cảnh thực lực. Trong năm trước yêu ma bắt đầu trùng kích nam vực sau không bao lâu, đại ân tiên tử cùng đại ti tôn liền phân biệt giá lâm hai nơi chiến trường, dẫn đầu nhân tộc đại quân chống lại yêu ma. Đông vực thần thổ khóa giới thần cầu bên này, vẫn luôn là đại ân tiên tử đang tỏa chấn. Cũng may mắn có vị này tại, mấy tháng trước cái kia đầu dạ du cảnh yêu ma đột nhiên xuất hiện thời điểm, nhân tộc mới chặn lại yêu ma hung manh trùng kích. Nếu không có như thế, lúc ấy nhân tộc bên này phòng tuyến liền được xung phá. Lúc đầu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhân tộc phòng tuyến vẫn như cũ có thể ngăn cản yêu ma mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Có thể cái kia đầu dạ du cảnh yêu ma cũng không biết dùng cái gì cấm pháp, tại đột phá dạ du cảnh sau đó, tu vi để thăng thế mà cũng không chậm lại, ngược lại tiếp tục liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền từ dạ du cảnh nhất phẩm đột phá đến 12 phẩm, trái lại áp chế đại ân tiên tử. Nếu không có một tháng trước, đại ti tôn kịp thời từ một bên khác chiến trường chạy đến, cùng đại ân tiên tử cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ nhân tộc phòng tuyến một tháng trước liền được yêu ma đột phá. Nhưng cho dù hai đại cường giả liên thủ, nhân tộc tình thế nguy hiểm vẫn không có giải trừ, ngược lại là càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì tại tu vi đột phá dạ du cảnh 12 phẩm về sau, cái kia đầu yêu ma tu vi vẫn không có trì trệ không tiến, ngược lại dần dần có tiếp tục đột phá nhập du cảnh dấu hiệu. Nhất là gần nhất những ngày gần đây, cho dù đại ân tiên tử cùng đại ti tôn liên thủ, cũng đã sắp ép không được cái kia đầu yêu ma. Tất cả mọi người đều rõ ràng, như cái kia đầu yêu ma thật đột phá nhập du cảnh, thế tất sẽ trở thành mở ra nhân tộc phòng tuyến sắc bén nhất một thanh đao nhọn. Đến lúc đó, vô cùng vô tận yêu ma sẽ công phá nhân tộc đại quân, toàn bộ nam vực nhân tộc cũng đem triệt để biến thành yêu ma huyết thực, lại không lật bản cơ hội. Cho nên những ngày gần đây, nhân tộc đại quân bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều muốn tìm đến ngăn cản yêu ma đối sách. Lại, trung quân trong đại trướng, đại ân thiên tử, đại ti tôn cùng đông đảo tướng lĩnh thể tụ, kiểm chế bầu không khí để cho người ta không thở nổi. Chư vị, nói một chút đi, có thể có ứng đối yêu ma đối sách. Đại ân thiên tử đảo mắt doanh trướng, đám người lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều tràn đầy bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời trong doanh trướng yên lặng không tiếng động. Ai? Đại ti tôn thở dài, cái kia đầu yêu ma thực lực tốc độ tăng lên đích sắc quá nhanh, đoán chừng không cần lại qua bao lâu, liền có thể chân chính đột phá nhập du cảnh. Trừ phi chúng ta có thể ngăn chặn hắn tu vi tăng trưởng, nếu không căn bản là không có cách giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm. Nhưng muốn ngăn chặn hắn tu vi tăng trưởng nói nghe thì dễ, Chúng ta chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là tìm tới hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, hoặc là đó là vọt thẳng vào yêu ma đại quân giết hắn. Nhưng vấn đề là, hai cái này biện pháp chúng ta hiện tại đều làm không được. Đám người nghe vậy càng thêm trầm mặc. Xông vào yêu ma đại quân giết người đương nhiên là không có khả năng. Bây giờ yêu ma bên trong, không chỉ có cái kia đầu dạ du cảnh 12 phẩm yêu ma, luyện hồn cảnh cao thủ cũng là nhân tộc gấp 10 lần có thừa. Cục diện như vậy dưới, nhân tộc phòng thủ đều mệt mỏi, lại nói gì chủ động giết vào đối phương đại quân. Càng huống hồ những cái kia đỉnh tiêm yêu ma cũng không phải đồ đần, nhất định tại phòng bị nhân tộc chui vào đánh lén, cho nên biện pháp này căn bản không có khả năng. Như thế nói đến, bây giờ muốn ngăn chặn cái kia đầu yêu ma, tựa hồ cũng chỉ có tìm tới đối phương tu vi nhanh chóng để thăng nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, nhân tộc nghiên cứu mấy tháng cũng không có bất cứ manh mối nào, hiện tại trong thời gian ngắn muốn hiểu rõ, chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Chẳng lẽ nhân tộc thật xong? Trong lòng mọi người đều có chút tuyệt vọng. Chương 2234, ác ý linh trí. Chương 2234, ác ý linh trí. So với nhân tộc doanh địa kỷ luật nghiêm minh, yêu ma doanh địa bên trong lại là hỗn loạn tương mừng. Ngoại trừ một chút nắm giữ linh trí thượng tầng yêu ma ở tại doanh trướng trong ngoài, cái khác chín thành chín yêu ma đều là lộ thiên ở trên mặt đất. Có yêu ma hề bài ghé vào bãi cỏ lên, có yêu ma ôm lấy bên kia yêu ma gặm đến máu thịt bé bét, còn có yêu ma tức là cưới tại khác yêu ma trên thân, đang tại vất vả cần cù cày cấy. Dương mắt nhìn lên, vô số yêu ma dày đặc không có chút nào kỷ luật có thể nói, khiến cho toàn bộ doanh địa đơn giản giống bãi tha ma đồng dạng, hỗn loạn mà âm trầm. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, sao lại không phải nhân tộc có thể ngăn cản yêu ma trăm năm nguyên nhân chỗ? Lúc này, một tấm da người từ rối bởi các yêu ma ở giữa xuyên qua, gặp qua thần linh bị đại nhân. Thần linh bị đại nhân mạnh khỏe. Hắc hắc, thần linh bị đại nhân, ta đây còn có một nửa hổ yêu người ăn a. Có chút linh trí không tầm thường yêu ma nhìn thấy tấm này da người, nhao nhao định nọt chào hỏi. Không cần, ngươi từ từ ăn. Nhìn đến bị cái kia đầu yêu ma giẫm tại móng đuốt bên dưới nửa phó hổ yêu thi thể, Hoa Tín Tử nhíu chặt lông mày. Thân là đã từng yêu ma, Hoa Tín Tử đương nhiên cũng nếm qua cái khác yêu ma. Nhưng nàng ăn là trực tiếp lấy thần linh bao ra bao lấy đối phương, hút đối phương toàn thần tinh khí cùng sinh mệnh lực, nhưng cho tới bây giờ không có ăn như thế máu chảy thành sông qua. Càng huống hồ, ngươi ăn một nửa cho ta, là muốn cho ta ăn ngươi nước bọt sao? Cút đi, lao nương ăn chay. Hoa Tín Tử tiếp tục ngụy trang thành thần linh ra bộ dáng, tại các yêu ma ở giữa ghé qua. Sau một lúc lâu, phía trước nơi xa xuất hiện một tòa có chút xa hoa doanh trướng. Trong năm thời gian, Hoa Tín Tử đã đem tu vi một lần nữa đột phá đến luyện hồn cảnh, nhưng cũng chỉ là luyện hồn nhất phẩm thôi. Dù sao nàng sớm đã khôi phục nhân tộc thân thể, không cách nào lại hấp thụ giữa thiên địa ác ý tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên, tự nhiên còn kém rất rất xa vẫn là yêu ma thời điểm. Hoa Tín Tử nhìn chăm chú nơi xa xa hoa doanh trướng, có thể rõ ràng cảm giác được doanh trướng bên trong tản mát ra khí tức cường đại. Cái kia doanh trướng ở đây lấy là một đầu kền kền đại yêu, tự xưng yêu hoàng, chính là hiện nay yêu ma bên trong duy nhất dạ du cảnh cường giả. Thật đúng là cường đại khí tức, bất quá rất nhanh ngươi liền muốn dừng bước nơi này. Hoa Tín Tử thầm nghĩ trong lòng, quay người đi một phương hướng khác bước đi. Nàng là 3 tháng trước chạy tới nơi này, lúc đầu dự định ỷ vào mình luyện hồn cảnh tu vi, cùng nhân tộc thân phận, lặng lẽ xuyên qua nhân tộc đại quân tiến vào Nam vực. Đã tới sau đó nàng mới phát hiện, nơi này nhân tộc phòng tuyến tại yêu ma trùng kích vào, đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu như chốc lát bị yêu ma xông vào Nam vực, nhân tộc nhất định sinh linh đổ thán. Cho nên lúc đó Hoa Tín Tử liền quyết định tạm thời lưu lại, lợi dụng ngụy trang thần linh ra thân phận, trợ giúp nhân tộc diệt trừ cái kia đầu tự xưng yêu hoàng kền kền đại yêu. Bất quá yêu hoàng đã là dạ du cảnh 12 phẩm cường giả, lấy nàng luyện hồn cảnh nhất phẩm tu vi, thật sự là tìm không thấy giết chết đối phương cơ hội. Nhưng 3 tháng xuống tới, nàng lại là tìm được, yêu hoàng vì sao tiến cảnh tu vi thần tốc nguyên nhân. Đây yêu hoàng ẩn tàng rất sâu, cái khác yêu ma cho dù dựa vào lại gần, cũng căn bản nhìn không thấu hắn nội tình. Nhưng nửa tháng trước ta tại ở gần thời điểm, lại mượn nhờ huyết thần tử cảm giác được, yêu hoàng thể nội ác ý thế mà ngưng kết ra linh trí. Yêu ma dựa vào hấp thụ ác ý có thể tăng tốc tu vi để thăng, mà yêu hoàng thể nội ác ý linh trí, càng là có thể làm cho hắn tu vi tốc độ tăng lên, so cái khác yêu ma còn nhanh mấy chục hơn trăm lần. Thật sự là kỳ quái, trong cơ thể hắn ác ý đến tột cùng vì sao có thể ngưng tụ linh trí, trong đó đến tột cùng có gì cơ duyên. Hoa Tín Tử một đường xuyên qua yêu ma doanh địa, phía trước thông suốt xuất hiện một tòa thẳng vào đám mây cầu lớn, chính là khóa giới thần cầu. Nàng không để ý đến, vòng qua thần cầu đi vào vô tận hoang nguyên. Sau một lúc lâu, Hoa Tín Tử đi tới một tòa yên tĩnh thung lũng. Nàng bắt ấn một đạo pháp lực đánh vào thung lũng, lúc đầu cỏ dại um tùm chống trải thung lũng bên trong, lập tức xuất hiện trên trăm tòa pháp bảo chế tạo trận cơ. Nhìn những pháp bảo kia trận cơ sắp xếp phương vị, rõ ràng là một tòa khinh thường thiên trận. Quy Thiên đại trận là lấy 108 kiện thánh khí trở lên pháp bảo với tư cách trận cơ, lại thêm một kiện càng cường đại pháp bảo với tư cách trận nhãn cấu thành trận pháp. Khả năng đủ thăm dò nhất tuyến tiên nói, dẫn động thiên địa quy tắc trợ giúp bảy trận giả sửa nhân quả, xuyên tạc ký ức, hiến tế chờ chút, có thể nói diệu dụng vô cùng. Mà khinh thường thiên trận, tức là phiên bản đơn giản hóa Quy Thiên đại trận. Uy lực của nó mặc dù còn kém rất rất xa Quy Thiên đại trận, nhưng bố trí yêu cầu cũng tương tự giảm mạnh, cho dù pháp bảo tầm thường cũng có thể để trận pháp thành hình. Hoa Tín Tử đi đến đông đảo trận cơ ở giữa, tay nắm ấn quyết thôi động pháp lực, một đạo huyết sắc nhân ảnh lập tức từ trên người nàng tách ra. Nhìn đến huyết sắc nhân ảnh, Hoa Tín Tử khẽ nhíu mày, nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không thể biết rõ ràng huyết thần tử bí mật, cũng không biết món bảo vật này đến tột cùng là lai lịch ra sao. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được, huyết thần tử bên trong ẩn chứa lấy 10 phần khủng bố uy năng. Chỉ là loại kia uy năng, phần lớn đều giống như đứng tại ngủ say bên trong, nàng căn bản điều động không được bao nhiêu, thực sự tiếc nuối. Hoa Tín Tử lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển pháp lực thúc dục khinh thường thiên trận. Tòa này khinh thường tiên trận là nàng hao phí nửa tháng thời gian bố trí xong. Tiếp xuống nàng sẽ lấy huyết thần tử với tư cách trận nhãn, lấy khinh thường tiên trận trận pháp chi lực, càng nhiều điều động huyết thần tử uy năng, đem yêu hoàng thể nội ác ý linh trí cưỡng ép rút ra đi ra. Như thế mặc dù không cách nào trấn sát yêu hoàng, nhưng lại có thể ngăn chặn đối phương tu vi nhanh chóng đề thăng, thế tất có thể cực kỳ giảm bớt yêu ma đối nhân tộc phòng tuyến áp lực. Ông khinh thường tiên trận chấn động, từng đạo trận pháp chi lực dẫn dắt yêu ớt tiên đạo chi lực, sau đó lấy thiên đạo chi lực lay động đất trời quy tắc. Sau một khắc, huyết thần tử tại thiên địa quy tắc dẫn dắt dưới, bạo phát ra màu máu quang mang. Ngay tại lúc này, Hoa Tín Tử xuất ra một cây lông vũ, để vào huyết thần tử thể nội. Chiếc lông chim này là nàng 3 ngày trước trong bóng tối từ yêu hoàng nơi đó làm ra, vừa vặn có thể dùng để huyết thần tử cùng yêu hoàng khí cơ liên lụy. Chỉ thấy theo lông vũ để vào, huyết thần tử lập tức lóe lên đến, giống như cùng nơi xa cái nào đó đổ vật sinh ra hô ứng. Hoa Tín Tử thấy thế, vội vàng lại khống chế trận pháp chi lực, đem cả tòa khinh thường tiền trận cùng thung lũng biến mất, để phòng yêu hoàng thẹn quá hóa giận tìm tới nơi này đến. 10 cái hô hấp thoáng qua tức thì, đột nhiên nơi xa yêu ma trong doanh địa chuyển đến một tiếng rít. Là ai tại ám toán bản yêu hoàng, cút ngay cho ta đi ra. Sắc nhọn trong tiếng giống giận dữ, một đầu to lớn kền kền từ yêu ma doanh địa phóng lên tận trời, trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn. Kền kền toàn thân tản mát ra cường đại khí cơ, trong cặp mắt kia càng là bắn ra hừng hực phẫn nộ, giống như muốn đem cái gì nhân sinh nuốt sống lột đồng dạng. Hiển nhiên yêu hoàng đã phát giác được, có người tại dẫn dắt trong cơ thể hắn ác ý linh trí. Chỉ tiếc Hoa Tín Tử đã sớm chuẩn bị, cho nên mặc cho yêu hoàng ở trên bầu trời từng vòng xoay quanh, nhưng thủy chung không thể phát hiện ám toán hắn người. Ngược lại hắn không ngừng quanh quẩn trên không trung, làm cho đối diện nhân tộc kinh động. Chỉ thấy nhân tộc đại quân lập tức để phòng đứng lên, để phòng yêu ma đột nhiên phát động tập kích. Chương 2235, một thế giới khác các linh. Chương 2235, một thế giới khác các linh. Hoa Tín Tử không để ý tới yêu hoàng, toàn tâm khống chế huyết thần tử dẫn dắt ác ý linh trí. Mấy tức sau đó, huyết thần tử thể nội kền kền lông vũ đống nhiên vỡ nát, biến thành một đoàn xương mù xám. Xương mù xám đoàn không ngừng cuộn, bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, đây là cái nào, đáng chết, bản tọa làm sao biết lại tới đây? Hiển nhiên, đây xương mù xám đoàn đó là yêu hoàng thể nội ác ý linh trí. Ngươi tới nơi này, tự nhiên là bởi vì ta. Hoa Tín Tử cười đùa nói. Ân. Xương mù xám đoàn bên trên xuất hiện hai con mắt, lập tức nhìn đến trước mặt có một tấm da người, ngươi là ai? Tự nhiên là người giết ngươi. Hoa Tín Tử ánh mắt ngưng tụ, ấn quyết trong tay bỗng nhiên biến hóa, từng đạo trận pháp chi lực lập tức đánh vào huyết thần tử. Ông. Huyết thần tử chấn động, cương ngạnh lực lượng lập tức bắt đầu nghiền ép xương mù xám đoàn. A, đau quá, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Xương mù xám đoàn thê lương kêu rên. Dừng tay. Hoa Tín Tử cười khẽ, ta nhiếp ngươi qua đây chính là vì giết ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Không, ngươi không thể giết ta, ta đối với ngươi hữu dụng. Xương mù xám đoàn hoảng sợ nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là thiên địa ác linh, là thế gian ác ý hội tụ mà thành thần linh. Nguyên nhân chính là như thế, ta có thể khống chế giữa thiên địa tất cả ác ý, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng để thăng tu vi. Cái kia đầu kền kền chính là tại ta trợ giúp dưới, mới có thể ngắn ngủi mấy tháng liền bước vào dạ du cảnh 12 phẩm. Ngươi cũng là yêu ma, nếu có ta trợ giúp, tu vi cũng tương tự có thể đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tối cường đại yêu ma sao? Hoa Tín Tử cười nhạo, cái gì thiên địa ác linh, cho dù ngươi nói là thật đối với ta cũng vô dụng, bởi vì ta căn bản không phải yêu ma. Sau một khắc, sương mù xám đoàn ngay tại huyết thần tử lực lượng cường đại nghiền ép dưới, ầm vang nổ tung. Từng sợi sương mù xám phiêu tán chảy máu thần tử, trong không khí cấp tốc tiêu tán, không còn có bóng dáng. Cuối cùng giải quyết, không có đây ác ý linh trí, ta nhìn cái kia đầu kền kền còn thế nào đột phá nhật du cảnh. Hoa Tín Tử cười đắc ý, đem huyết thần tử cùng bố trí trận pháp bảo toàn bộ đều thu hồi, sau đó liền nhanh chóng rời đi thung lũng. Thung lũng bên trong khôi phục yên tĩnh. Sau một lúc lâu, từng sợi yếu ớt sương mù xám chống rông xuất hiện, tại thung lũng giữa không trung một lần nữa hội tụ thành một cái sương mù đoàn. Chỉ là so với lúc trước sương mù xám đoàn, giờ phút này cái này sương mù đoàn mờ nhạt rất nhiều, hiển nhiên bị hao tổn không nhỏ. Sương mù xám đoàn bên trong truyền ra thiên địa ác linh âm thanh, còn tốt, cái kia tấm da người căn bản không hiểu rõ bản tọa tồn tại hình thức, nếu không hôm nay bản tọa liền thật hôi phi yên diệt. Thật sự là suối quậy, năm đó tốt lành đợi tại luyện ngục bên trong, lại bị tiên tri thánh hoàng lão già kia cưỡng ép bắt lấy ma diệt. Bây giờ mới vừa khôi phục linh trí không bao lâu, lại đụng phải tấm này đáng chết da người, quả thực là lao thiên gia đều tại cùng bản tọa đối nghịch. Cũng không biết mới vừa cái kia tấm da người là lai lịch thế nào, vì sao muốn diện sát bản tọa. Thân là yêu ma, nàng đem bản tọa từ yêu hoàng nơi đó cướp tới, chẳng lẽ không nên lợi dụng bản tọa để thăng tu vì sao? A, đúng, nàng nói nàng không phải yêu ma, vậy nàng là cái gì? Sương mù xám đoàn tràn đầy nghi hoặc, được rồi, tạm thời không để ý tới nàng, hiện tại bản tọa trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Ai, mới vừa lợi dụng cái kia yêu hoàng giúp mình khôi phục không ít, kết quả hôm nay lại đụng phải như thế biến cố, tương đương những ngày qua đều tòi công bận rộn. Ừ, đợi đến bản tọa khôi phục về sau, nhất định không tha cho cái kia tấm da người. Nói đến, sương mù xám đoàn quần quật lấy liền chuẩn bị rời đi thung lũng. Thế nhưng là đột nhiên, một tay nắm trống rông xuất hiện, đem sương mù xám đoàn cầm ở trong tay. Cái gì người, tranh thủ thời gian thả ra bản tọa. Sương mù xám đoàn hoảng sợ dãy rủa, nhưng căn bản tiếp trước bàn tay kia khống chế. Hắn thuận theo bàn tay nhìn lại, mới phát hiện bàn tay chủ nhân rõ ràng là một thanh niên đạo sĩ. Ngươi là người nào, vì sao muốn bắt bản tọa, chẳng lẽ cùng cái kia tấm da người là một đám? Ngươi muốn cho rằng bần đạo cùng với nàng là một đám, cũng là không tính sai. Thanh niên đạo sĩ mỉm cười nói, Đạo sĩ kia dĩ nhiên chính là một mực trong bóng tối đi theo Hoa Tín Tử Thiên Đạo phân thân. Triệu Mục dò xét Sương Mù Xám Đoàn, có chút hăng hái hỏi, ngươi thật là thiên địa ác linh? Tự nhiên. Sương Mù Xám Đoàn dò xét Triệu Mục, đạo sĩ, ngươi mặc dù là nhân tộc bộ dáng, nhưng trên thân khí tức cổ quái, chẳng lẽ cũng là một đầu yêu ma? Vừa vặn, bản tọa là thế gian ác ý hội tụ mà thành, có thể giúp ngươi nhanh chóng để thăng tu vi. Đã rơi vào ngươi trong tay, bản tọa nguyện ý hợp tác với ngươi, để ngươi tại ngắn nhất thời gian bên trong trở thành tối cường đại yêu ma, như thế nào? Triệu Mục mỉm cười, thế thì không cần, ngươi để thăng tu vi phương thức bần đạo không cần, ngược lại là đối với ngươi bần đạo càng cảm thấy hứng thú, hiện tại liền để bần đạo nhìn xem ngươi đến tuột cùng là cái thứ gì. Nói đến, Triệu Mục trong tay từng đạo pháp lực hỗn tạp thần niệm, vọt thẳng vào Sương Mù Xám Đoàn bên trong. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết, thối lỗ mũi trâu, ngươi cho bản tọa dừng tay. Sương Mù Xám Đoàn hoảng sợ thét lên, có thể Triệu Mục há lại sẽ nương tay. Chỉ thấy theo pháp lực cùng thần niệm tràn vào siêu hồn, thuộc về Sương Mù Xám Đoàn ký ức, dần dần tại Triệu Mục trong đầu hiện hiện. Thì ra là thế. Triệu Mục giật mình. Đây Sương Mù Xám Đoàn kỳ thực cũng không phải là thiên địa ác linh, hoặc là chuẩn xác hơn nói, hắn cũng không phải là năm đó cái kia thiên địa ác linh. Lấy tiên tri thánh hoàng nhân gian thần linh thực lực, đã xuất thủ diện sát thiên địa ác linh, người sau lại há có thể còn sống. Chỉ bất quá năm đó thiên địa ác linh, năm tháng dài đằng đẵng bên trong thử qua vô số loại biện pháp, muốn để cho mình đào thoát ra luyện ngục trói buộc. Trong đó một cái biện pháp, đó là đem mình linh trí chia cắt ra một kia, phản bản quy nguyên một lần nữa hóa thành ác ý, đưa lên đến trong nhân thế. Bởi vì đã phản bản quy nguyên, cho nên đây một tia linh trí sẽ không nhận luyện ngục trói buộc. Nhưng tương tự cũng bởi vì phản bản quy nguyên, đây tơ linh trí cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể một lần nữa hội tụ kế thừa thiên địa ác linh ký ức phục sinh. Thiên địa ác linh lúc đầu dự định là muốn chờ đây một tia linh trí phục sinh về sau, liền dùng di hình hoán vị chi pháp, đem đối phương cùng mình ở trong không gian vị trí đổi. Như vậy, thiên địa ác linh bản thân liền có thể hàng lâm nhân gian, mà đây một tia linh trí hình thành thiên địa ác linh liền có thể thay thế hắn bị vây ở luyện ngục bên trong. Lúc đầu mưu đồ rất tốt, có thể thiên địa ác linh tuyệt đối không ngờ rằng, tiên tri thánh hoàng sẽ bỗng nhiên xuất thủ ma diệt hắn, khiến cho linh trí còn chưa phục sinh hắn trước hết chết. Ngược lại bởi vì thiên địa ác linh bị ma diệt, hóa thành vô cùng ác ý tràn ngập ở trong thiên địa, khiến cho đây một tia du đãng ở thế gian linh trí, bởi vì hấp thụ đại lượng ác ý sớm sống lại, mà phục sinh đây một tia linh trí, mặc dù nắm giữ thiên địa ác linh tất cả ký ức, cũng đã không phải thiên địa ác linh. Nhìn đến trong tay Sương Mù Xám Đoàn, Triệu Mục khẽ cười nói, xem ra liền ngay cả lão thiên gia đều không muốn để cho thiên địa ác linh một lần nữa như thế, nếu không há lại sẽ để ngươi đâm vào bần đạo trong tay. Nếu như thế, vậy ngươi liền lại chết một lần đi, tránh khỏi làm hại thế gian. Nói xong, Triệu Mục lòng bàn tay pháp lực cắn giết, trực tiếp liền đem Sương Mù Xám Đoàn triệt để dập tắt, ngay cả cuối cùng kêu thảm đều không phát ra tới. Triệu Mục ngẩng đầu, liếc nhìn Hoa Tín Tử rời đi phương hướng, phu nhân, ngươi cũng quá không cẩn thận, vẫn chưa hoàn toàn xác định ác linh triệt để dập tắt liền rời đi. May mắn vi phu giúp ngươi giết hắn, nếu bị như vậy một vật trong bóng tối nhớ thương, sớm muộn đều phải sinh ra mầm thai bà đến. Chờ sau này nhận nhau, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm kích vi phu hôm nay tương trợ tri ân. Chương 2236, quyết chiến mở ra. Chương 2236, quyết chiến mở ra. Nhân tộc doanh địa bên trong, Đại Ân Tiên Tử cùng Đại Ti Tôn xông ra doanh trướng, sau lưng một đám tướng lĩnh cũng theo sát lấy lao ra. Đám người đứng tại doanh trướng bên ngoài, ngưng trọng nhìn chăm chú lên nơi xa yêu ma đại quân. Chỉ thấy tại yêu ma kia đại quân doanh địa trên không, một đầu to lớn kền kền đang tại không ngừng xoay quanh, truyền đến từng trận phẫn nộ gào thét. Chuyện gì xảy ra? Cái kia lão kền kền vì sao đột nhiên tức giận như thế? Đại Ân Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Đại Ti Tôn khẽ nhíu mày, nghe hắn ý tứ, tựa như là có người nào tại ám toán hắn, là ai ra tay? Hai người liếc nhau, đảo mắt xung quanh một đám tướng lĩnh, đã thấy các tướng lĩnh đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn làm. Đại Ân Thiên Tử sắc mặt nghiêm trọng, tại chỗ này chiến trường, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác tại nhằm vào lão kền kền? Là chúng ta nhân tộc còn có ẩn tàng cao thủ, vẫn là bọn hắn yêu ma bên trong người mình? Yêu ma không ngừng đem chúng ta nhân tộc coi như huyết thực, chính bọn hắn cũng biết nuốt ăn tàn sát người mình, bởi vậy yêu ma nội đấu so với chúng ta nhân tộc có thể nghiêm trọng nhiều lắm. Nếu nói yêu ma bên trong có cựu hận cái kia lão kền kền, cũng là bình thường, không thể nói trước liền thật sự là có cái nào đầu yêu ma ám toán hắn. Đại Ti Tôn mím môi một cái, còn có một loại khả năng, đó là các yêu ma đang diễn trò cho chúng ta nhìn. Đại Ti Tôn ý là? Đại Ân Tiên Tử nhìn qua. Đại Ti Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ta là ý nói, có lẽ lão kền kền nhìn thời gian dài vô pháp công phá chúng ta nhân tộc phòng tuyến, thế là dự định mở ra lối riêng. Hắn cố ý giả bộ như bị người ám toán, muốn cho chúng ta buông lòng cảnh giác, nhưng kỳ thật trong bóng tối đã chuẩn bị xong tập kích chúng ta. Cho nên ta cảm thấy bất luận như thế nào, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất đều là tăng cường đề phòng, cảnh giác tất cả khả năng, tuyệt đối không có thể làm cho yêu ma xông phá chúng ta phòng tuyến. Đại Ân Tiên Tử gật đầu, Đại Ti Tôn nói không tệ, tất cả lo trước khỏi họa, truyền lệnh xuống để đại quân đề phòng. Là, chúng tướng ầm vang đồng ý yêu ma một bên. Yêu hoàng ở trên bầu trời xoay quanh rất lâu, nhưng thủy chung không có tìm được ám toán mình người, đây để hắn càng tức giận hơn. Đại địa bên trên, doanh địa bên trong yêu ma đều đã bị kinh động, toàn bộ đều ngửa đầu nhìn đến hắn, tựa hồ tại nghi hoặc hắn vì sao phẫn nộ. Là ai, đến tột cùng là ai cướp đi bản hoàng ác ý linh trí? Yêu hoàng mắt lạnh liếc nhìn cả tất cả yêu ma. Hôm nay chuyện này hắn hoài nghi tất cả mọi người, bao quát mình dưới trướng đám này yêu ma. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, chỉ bằng những yêu ma này bản sự, còn không có tư cách cưỡng ép cướp đi ác ý linh trí. So sánh với đến, ngược lại là nhân tộc bên kia càng có khả năng. Dù sao vô luận Đại Ân Thiên Tử vẫn là Đại Ti Tôn, đều nắm giữ dạ du cảnh chiến lực, tự nhiên cũng liền lại càng dễ làm đến chuyện này. Mặc kệ cướp đi ác ý linh trí đến cùng có phải hay không nhân tộc, hôm nay bản hoàng đều phải không tiếc bất cứ giá nào phá vỡ nhân tộc phòng tuyến. Đã mất đi ác ý linh trí, bản hoàng chỉ có đại lượng thôn vệ nhân tộc huyết đủ, mới có thể vẫn như cũ duy trì tu vi nhanh chóng đột phá. Bản hoàng mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là Nhật Du cảnh. Yêu hoàng thở sâu, đột nhiên nghiêm nghị hét to, truyền bản hoàng hiệu lệnh, đại quân theo bản hoàng khai chiến, không tiếc bất cứ giá nào công phá nhân tộc đại quân, giết. Dạ Du cảnh 12 phẩm khí tức cường đại bạo phát, trùng trùng điệp điệp chấn động yêu ma đại quân. Từng đầu yêu ma gào thét đứng lên đến, trong mắt bắn ra nồng đậm máu tanh sắc cơ. Đối với nhân tộc huyết nhục khát vọng, để tất cả yêu ma đều bắn ra mãnh liệt dục vọng cùng chiến ý, có yêu ma bước chân ở trên mặt đất chạy, mỗi một bước đều có thể tại mặt đất bước ra từng cái hố sâu. Có yêu ma ở trên bầu trời bay lượn, sắc bén như lao vũ dực phảng phất có thể đem không gian đều cắt đứt. Cũng có yêu ma hoặc là trốn vào địa tầng, hoặc là trốn vào dòng sông, hoặc là trốn vào không khí, lấy quỷ dị phương thức thẳng hướng nhân tộc phòng tuyến. Khủng bố sát cơ ở trong tiên địa sôi trào. Mà tại đây sát cơ bên trong, yêu hoàng đã xông vào yêu ma đại quân phía trước nhất, như là một thanh đao nhọn trước hết nhất tiếp cận nhân tộc đại quân. Một bên khác, đã sớm chuẩn bị nhân tộc đại quân chuyển động theo. Vô số binh sĩ tại tướng lĩnh chỉ huy dưới, tạo thành chiến trận nên địch. Nhân tộc cao thủ số lượng còn kém rất rất xa yêu ma, nhưng là trận pháp lại có thể làm cho đại quân thực lực mấy lần thậm chí mấy chục lần để thăng, để nhân tộc nắm giữ đối kháng yêu ma năng lực. Mà tại nhân tộc đại quân phía trước nhất, Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn phân biệt tế ra Thiên Mệnh Đạo Quả cùng Bát Phương Lệnh, bộc phát ra dạng du cảnh chiến lực. Hai người nghiêm nghị hét to, liên thủ xông về yêu hoàng. Ầm ầm, ba đại cường giả va chạm, lập tức bạo phát ra kinh người uy năng. Tương đạo sóng xung kích quét tán ra, rất nhiều nhóc con đồng dạng yêu ma bởi vì dựa vào quá gần, trực tiếp liền được sóng xung kích cho xé thành vỡ nát. Nhưng dạng này tổn thất, đối với yêu ma đến nói căn bản là chín châu mất sợi lông, bởi vì bọn hắn số lượng thật sự là nhiều lắm. Cầu hoàng đế, mới vừa có phải hay không các ngươi trong bóng tối ra tay, cướp đi bản hoàng ác ý linh trí? Yêu hoàng phẫn nộ gào thét, cường ngạnh pháp lực hóa thành vô số sắc bén lông vũ, hung ác bắn về phía Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn. Ác ý linh trí. Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn một bên liên thủ ngăn cản, một bên im lặng đối mặt. Bọn họ đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, thông qua phía trước phát sinh sự tình, cùng yêu hoàng bây giờ nói, trong nháy mắt liền đem sự tình vớt ra một thứ đại khái. Hiển nhiên, mới vừa rồi là có người trong bóng tối ra tay, từ yêu hoàng trên thân cấp đi kia là cái gì ác ý linh trí. Mà ác ý linh trí thông qua tên, đại khái liền có thể đoán ra lai lịch nó, hẳn là yêu hoàng hút lấy ác ý ra đời linh trí, liền tốt giống dã thú thành tinh đồng dạng. Đồng thời đây ác ý linh trí đối với yêu hoàng cực kỳ trọng yếu, thậm chí rất có thể đó là tu vi nhanh chóng để thăng chỗ căn bản. Nếu không yêu hoàng sẽ không như thế bạo nộ, thậm chí lập tức đối nhân tộc phòng tuyến phát khởi một vòng mới trùng kích. Đại Ti Tôn truyền âm, vậy hạ, xem ra là có người trong bóng tối giúp chúng ta, đối phương cùng chúng ta nghĩ đến một hồi. Đại Ân Thiên Tử cũng truyền âm nói, đúng vậy à, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp ngăn chặn yêu hoàng tu vi để thăng, nhưng thủy chung không có đầu mối, không muốn hôm nay có người giúp chúng ta làm được. Cũng không biết người này đến tột cùng là ai, nếu là có khả năng, thật hy vọng hắn có thể hiện thân gặp mặt, chúng ta cũng tốt cảm kích người ta. Tốt nhất có thể đem đối phương lôi kéo tới. Đại Ti Tôn gật đầu, vậy hạ nói không tệ, người này vô luận là ai đều đáng giá lôi kéo, và đạo cũng tin tưởng người này nếu như đã xuất thủ, sớm muộn đều sẽ hiện thân cùng chúng ta gặp nhau. Kỳ thực có một chút Đại Ti Tôn không có nói rõ. Hắn nói người này vô luận là ai không chỉ có cho rằng đối phương là nhân tộc, cũng có đối phương là yêu ma chuẩn bị tâm lý. Dù sao yêu ma bên trong không thể gặp yêu hoàng tốt, đồng dạng có khối người. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Đại Ti Tôn tin tưởng thiên tử cùng mình muốn đồng dạng, cho dù đối phương là yêu ma cũng đáng được lôi kéo. Lôi kéo cũng không có nghĩa là nhất định phải đem đối phương kéo đến mình trận doanh. Cũng tương tự có thể dùng chuyển vận lợi ích, chân ngòi ly gián, uy hiếp bức bách chờ chút thủ đoạn, làm cho đối phương hoặc là chủ động hoặc là bị động giúp mình làm việc. Bọn họ đều là đứng tại nhân tộc đỉnh phong tồn tại, đối với chính trị thủ đoạn đều là lô hỏa thuần thành, tâm lý càng không có thông thường trên ý nghĩa đạo đức trói buộc. Chỉ cần có thể đạt đến duy trì nhân tộc kéo dài mục đích, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào làm một chuyện gì. Đương nhiên cũng có thể lợi dụng bất luận kẻ nào. Chương 2237, trong bóng tối nhắc nhở chương 2237, trong bóng tối nhắc nhở anh. Kế ba đại dạ du cảnh cường giả sau khi giao thủ, nhân tộc đại quân cùng yêu ma đại quân cũng như dòng lũ, hung ác đụng vào nhau. Yêu ma ỷ vào so với nhân tộc càng thêm cường đại cá thể chiến lực, cùng xa so với nhân tộc càng nhiều số lượng, đối nhân tộc đại quân triển khai điên cuồng trùng kích. Nhưng nhân tộc đối với cái này hiển nhiên sớm đã giá khinh tự thủ. Bọn hắn đâu vào đấy điều chỉnh chỗ đứng, tận khả năng để trận pháp phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Thế là trong lúc nhất thời, cứ việc nhân tộc vô luận cá thể chiến lực vẫn là số lượng đều chỗ thế yếu, lại như cũ vững vàng chặn lại yêu ma trùng kích. Yêu ma pháp lực cùng nhân tộc trận pháp chi lực đụng nhau, cường ngạnh uy năng chấn động hoàn vũ. Đại địa liệt khai từng đạo thô to khe hở, giống như nuốt sống người ta quái thú. Bầu trời bên trong mây đen dày đặc, từng đạo thô to sấm sét xuyên qua không trung, như là muốn hủy diệt thế giới đồng dạng. Mà lúc này tại yêu ma đại quân bên trong, một tấm da người nhìn như cũng tại công kích nhân tộc, nhưng thì thật bất quá qua loa cho xong thôi. Tấm này da người, dĩ nhiên chính là Hoa Tín Tử ngụy trang thần linh da. Hoa Tín Tử một bên làm bộ công kích nhân tộc đại quân, vừa quan sát toàn bộ chiến trường. Theo tới mấy tháng qua lần lượt đại chiến không sai biệt lắm, yêu ma đối nhân tộc công kích cứ việc mãnh liệt, nhưng thủy chung vô pháp triệt để phá vỡ nhân tộc phòng tuyến. Trái lại cũng giống vậy, nhân tộc phòng tuyến cứ việc tại trận pháp bên dưới vững như thành đồng, nhưng căn bản không có phản kích năng lực, từ đầu đến cuối đều là bị động phòng thủ. Nếu như không ra hiện cái gì ngoài ý muốn nói, hôm nay trận đại chiến này sẽ cùng quá khứ đồng dạng, song phương cuối cùng còn sẽ riêng phần mình ngưng chiến chỉnh đốn. Xem ra trận chiến tranh này biến số, ý nguyên vẫn là tại yêu hoàng trên thân. Hoa Tín Tử nhìn về phía trên không ba đại cường giả tranh đấu. Kỳ thực mấy tháng qua, tất cả mọi người đều rõ ràng một việc, cái kia chính là yêu hoàng tu vi quyết định nhân tộc cùng yêu ma đại chiến kết cục. Nếu như yêu hoàng thủy chung là Dạ Du cảnh 12 phẩm tu vi, vậy cái này trận đại chiến liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, rất khó xuất hiện một phương triệt để vượt trên một bên khác cục diện. Bởi vì nhân tộc đại ân thiên tử cùng đại ti tôn liên thủ, đủ để đối kháng Dạ Du cảnh 12 phẩm yêu hoàng. Nhưng nếu như yêu hoàng một buổi đột phá Nhật Du cảnh, liền sẽ triệt để đánh vỡ song phương cân bằng. Nắm giữ Nhật Du cảnh tu vi yêu hoàng, có thể tùy tiện chạm sát đại ân thiên tử cùng đại ti tôn, càng có thể với tư cách đao nhọn dẫn đầu yêu ma đại quân, triệt để xé mở nhân tộc phòng tuyến. Đến lúc đó nhân tộc liền sẽ triệt để sụp đổ, chỉ có thể mặc cho yêu ma đại quân tiến quân thần tốc, thỏa thích đối nhân tộc triển khai máu tanh đổ sát. Cho nên yêu hoàng thực lực, thủy chung là song phương đại chiến mấu chốt. Hoa Tín Tử nhìn chăm chú yêu hoàng, ta đã ma diệt ác ý linh trí, yêu hoàng cũng đã không cách nào lại nhanh chóng để thăng tu vi. Ý vị này trong thời gian ngắn, yêu hoàng không có khả năng đột phá Nhật Du cảnh, đánh vỡ nhân tộc cùng yêu ma cân bằng. Nhưng vì cái gì ta tâm lý sẽ ẩn ẩn bất an đâu? Chẳng lẽ đây yêu hoàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành? Hoa Tín Tử suy nghĩ một chút, dự định điều động huyết thần tử lần nữa trong bóng tối dò xét yêu hoàng. Nhưng lại tại lúc này, một cái âm thanh lại xuất hiện ở nàng bên tai, nếu như ta là người, hiện tại liền sẽ không dò xét yêu hoàng. Người nào? Hoa Tín Tử trong lòng kinh hãi, ra người trên không động con mắt cuốn quýt đảo mắt xung quanh, muốn tìm được truyền âm người. Có thể xung quanh tất cả đều là điên cuồng công kích nhân tộc yêu ma. Từng đầu yêu ma trên mặt đều là điên cuồng thí sát biểu lộ, không lý trí chút nào có thể nói, làm sao có thể nói ra vừa rồi loại kia bình tĩnh nói đến. Nhưng nếu mới vừa truyền âm cũng không phải là những yêu ma này, thì là ai có thể? Đối phương là giấu ở yêu ma đại quân bên trong, vẫn là thân ở phương xa xa xa truyền âm. Không cần tìm, ngươi tìm không thấy ta. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Hoa Tín Tử tâm tình nghiêm trọng, hỏi, ngươi là ai? Nàng nói chuyện đồng thời, còn dùng pháp lực đem mình âm thanh trói buộc ở xung quanh người trong vòng 3 thước phạm vi. Như vậy, xung quanh các yêu ma liền vô pháp nghe được nàng tiếng nói chuyện. Có thể nàng tin tưởng cái kia trong bóng tối người nhất định có thể nghe được. Bởi vì đối phương mặc dù không biết giấu ở nơi nào, nhưng nhất định ở trên người nàng lưu lại ra thủ đoạn, hoặc là thần niệm, hoặc là nghe trộm loại hình pháp thuật. Cho nên cho dù nàng đem âm thanh trói buộc ở xung quanh người phạm vi 3 thước bên trong, đối phương cũng nhất định có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên, đối phương âm thanh vang lên lần nữa, ngươi không cần quản ta là ai, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta cho ngươi truyền âm chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, yêu hoàng mặc dù là yêu tộc, nhưng thể nội cũng tích lũy không ít ma khí, chỉ là còn chưa không vào ma thôi. Nhưng bây giờ hắn cũng định được ma, bởi vì chỉ có ma hóa mới có thể để cho hắn trong khoảnh khắc đột phá Nhật Du cảnh, để hắn nắm giữ đánh vỡ chiến cuộc thực lực. Đồng thời chốc lát nhập ma, yêu hoàng toàn thân sẽ bao phủ nồng đậm ma khí, ngươi huyết thần tử chốc lát chạm đến hắn ma khí, rất có thể liền sẽ mãnh liệt phản vệ ngươi tự thân. Cho nên ngươi hiện tại tốt nhất đừng dùng huyết thần tử. Hoa Tín Tử nghe vậy tâm thần rung mạnh. Huyết thần tử vẫn luôn là nàng lớn nhất bí mật, cái này trong bóng tối ẩn tàng người, làm sao biết huyết thần tử tồn tại? Nàng cắn răng, hỏi, làm sao ngươi biết huyết thần tử? Còn có, ngươi vì sao nói yêu hoàng ma khí sẽ dẫn động huyết thần tử phản vệ ta? Thanh âm kia nói, ngươi không cần hỏi ta làm sao biết, nếu như ngươi không tin ta, có thể tự dùng huyết thần tử dò xét yêu hoàng, tự mình thử một chút có thể hay không gặp phản vệ. Ngươi? Hoa Tín Tử mím môi một cái, cuối cùng không dám đầu sắt tôi động huyết thần tử. Nàng không biết đối phương nói là thật là giả, nhưng cũng không hứng thú dùng mình tính mạng đến nghiệm chứng. Cái thanh âm kia nói lần nữa, còn có, nhân tộc một phương sắp phát động phản công, đến lúc đó nơi này yêu ma toàn bộ đều sẽ chết. Nếu như ngươi không muốn bị nhân tộc xem như yêu ma cùng một chỗ giết chết, hiện tại liền tranh thủ thời gian lui ra khỏi chiến trường a. Nhân tộc muốn phát động phản công, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Điên rồi đi, các hạ là đang nói đùa sao? Hoa Tín Tử cười lạnh, ngươi thế nhưng là vừa mới nói qua, yêu hoàng dự định nhập ma đột phá Nhật Du cảnh. Muốn nói phản công, cũng hẳn là yêu ma đại quân công phá nhân tộc phòng tuyến đi, lấy ở đâu nhân tộc phản công yêu ma? Cái thanh âm kia ngữ khí lạnh nhạt, chỉ bằng vào nhân tộc mình đương nhiên bất lực phản công yêu ma, nhưng nhân tộc sẽ nên đón giúp đỡ. Chốc lát những cái kia giúp đỡ xuất hiện, sẽ triệt để đổ diệt nơi này yêu ma đại quân, cho nên khuyên ngươi lập tức rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin nói, cũng có thể đợi ở chỗ này, dù sao chết là ngươi không phải ta. Hoa Tín Tử nghe vậy kinh ngạc, chờ một chút, ngươi nói nhân tộc có giúp đỡ, cái gì giúp đỡ? Nhưng đối phương âm thanh lại không lại truyền đến, hiển nhiên là không có ý định cùng với nàng nhiều lời. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét từ trên không truyền đến. Hoa Tín Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu hoàng trên thân đột nhiên tản ra nồng đậm như mực bảng bạc ma khí. Đồng thời yêu hoàng khí tức cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh người kéo lên, mắt thấy liền muốn đột phá Nhật Du cảnh. Hắn thật đúng là dám vào ma, liền không sợ triệt để mất khống chế sao? Hoa Tín Tử cắn răng, rốt cuộc xoay người một cái cấp tốc thoát ly chiến trường. Chương 2238, nhân tộc phòng tuyến bị phá. Chương 2238, nhân tộc phòng tuyến bị phá. Ha ha ha. Ha ha ha. Ô ô ô. Bị trung điệp ma khí bao phủ yêu hoàng, phát ra từng tiếng làm cho người dùng mình cười quá dị, liền tốt giống người điên. Hiển nhiên, ma khí đang tại ăn mòn hắn tâm thần ý chí, để hắn lý trí dần dần mất đi. Nhưng cùng lúc đó, ma khí cũng đang điên cuồng đảo móc yêu hoàng thể nội tiềm lực, để hắn tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ để thăng. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn sắc mặt đại biến, liều lĩnh thôi động tiên mệnh đạo quả cùng bắt phương lệnh, ý đồ đem ma khí từ yêu hoàng trên thân bóc ra. Vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc, phàm là nhập ma cũng sẽ ở tu vi tăng vọt đồng thời lý trí lại giảm. Ý vị này yêu hoàng chốc lát triệt để nhập ma, sẽ biến thành một cái cường đại, nắm giữ Nhật Du cảnh tu vi tiên điên. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ lại cũng vô lực ngăn cản đối phương. Bọn hắn sẽ bị yêu hoàng tùy tiện chăm sát, nhân tộc phòng tuyến cũng sẽ bị yêu hoàng cưỡng ép xé mở. Yêu ma đại quân tiến quân thần tốc nam vực đại địa, vô số nhân tộc sẽ được yêu ma tùy ý đồ sát. Khi đó, nhân tộc liền thật xong. Ông bàng bạc thiên địa lực lượng, ở thiên mệnh đạo quả cùng bắt phương khiến dẫn động dưới, hóa thành một tòa cao vạn trượng phong hung hăng áp hướng yêu hoàng. Hắc hắc hắc hắc. Yêu hoàng thấy thế không chỉ có không có tranh né, ngược lại mặt đầy điên cuồng chủ động nên đón tiếp lấy. Đông. Thiên địa lực lượng biến thành cao vạn trượng phong, âm vang đặt ở yêu hoàng trên thân, trực tiếp liền đem yêu hoàng từ giữa không trung đè đến trên mặt đất, lập tức dẫn tới đại địa chấn động. Yêu hoàng, chết a. Nhân tộc, yêu ma, tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia cao vạn trượng phong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng sau một khắc, cao vạn trượng phong đột nhiên chấn động đứng lên, một cái, hai lần, ba lần. Cao vạn trượng phong chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí trên núi bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang sụp đổ. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ ở trong thiên địa khuấy động, cao vạn trượng phong sụp đổ thành vô số cự thạch đầm vang rơi xuống đất, rất nhiều né tránh không kịp yêu ma trực tiếp liền được nện thành bánh thịt. Sau một khắc, một đầu so lúc trước hình thể khổng lồ gấp trăm lần to lớn kền kền, trực tiếp phá vỡ phế tích phóng lên tận trời, ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Chính là đám người hoài nghi đã chết đi yêu hoàng. Yêu hoàng toàn thân tản mát ra xa so với Dạ Du cảnh càng thêm cường đại khí tức, rõ ràng đã triệt để đột phá Nhật Du cảnh. Chỉ thấy hắn vỗ to lớn cánh, thân hình khổng lồ đột nhiên đáp xuống, thế mà một cái liền đem mấy chục con yêu ma nuốt đi vào. Yêu hoàng đại nhân tha mạng. Các yêu ma kinh hãi muốn chết, đội vàng nhao nhao chạy trốn tản ra. Yêu hoàng tu vi đột phá Nhật Du cảnh, nhưng cùng lúc cũng triệt để nhập ma, tâm thần không dư thừa bao nhiêu lý trí. Cho nên giờ phút này vô luận nhân tộc vẫn là cái khác yêu ma, trong mắt hắn cũng chỉ là đồ ăn, đều là dùng để nhét đầy cái bao tử cùng tăng cường thực lực. Bất quá rất rõ ràng là, so với yêu ma, nhân tộc huyết đục đối với yêu hoàng đến nói càng có lực hấp dẫn. Cho nên tại nuốt ăn mấy chục con yêu ma về sau, yêu hoàng khổng lồ thân thể đột nhiên lăng không nhất chuyển, đột nhiên xông về nhân tộc đại quân. Ngăn trở hắn. Đại Ân Tiên Tử gầm thét, sau đó liền cùng Đại Ti Tôn cùng một chỗ ngăn tại yêu hoàng phía trước. Hai người toàn lực thôi động Thiên Mệnh Đạo Quả cùng bắt phương lệnh, nghiền ép mình tất cả tiềm lực, liều lĩnh lần nữa dẫn động thiên địa lực lượng. Sau một khắc, bàng bạc thiên địa lực lượng liền biến thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, hung hăng chém về phía yêu hoàng. Thu. Yêu hoàng hét dài một tiếng, thế mà không tránh không né, trực tiếp dùng đầu lâu gắng gượng đánh tới cự kiếm. Oanh. Như sấm rền tiếng vang nổ tung, cái kia nhìn như uy lực kinh người ngàn trượng cự kiếm, thế mà trực tiếp liền được đâm đến vỡ nát. Mà Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn tức là miệng phun máu tươi, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, bản thân bị trọng thương đứng đều không đứng lên nổi. Thật mạnh. Hai người mặt đầy tuyệt vọng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến yêu hoàng khổng lồ thân thể vượt qua bọn hắn hung ác đụng vào nhân tộc quân trận bên trên. Oanh. Quân trận rung chuyển, vô số binh sĩ sắc mặt đại biến. Nhân tộc quân trận đương nhiên không chỉ một loại, trong đó có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, dùng để ngăn cản cường đại đơn độc địch nhân, cũng hữu dụng để ngăn cản đại quy mô quân đội. Lúc trước vì cùng yêu ma đại quân giao chiến, nhân tộc sử dụng quân trận đó là người sau, có thể đem trận pháp chi lực hình thành phạm vi lớn phòng ngự, dùng để ngăn cản số lượng đông đảo yêu ma đại quân. Nhưng loại này quân trận lại sợ nhất đơn độc siêu cấp cường giả lấy điểm phá diện, giống như đụng tới tu vi đột phá yêu hoàng. Nhân tộc đại quân muốn cải biến trận pháp, có thể trong lòng đội vàng lại nơi nào đến được đến. Vâng. Yêu hoàng lần nữa va chạm quân trận pháp chi lực hình thành tầng phòng ngự, lập tức bị xô ra một vết nứt, hiển nhiên đã tràn ngập nguy hiểm. Vâng. Yêu hoàng lần thứ ba va chạm, quân trận tầng phòng ngự bên trên vết nứt cấp tốc lan tràn, lít nha lít nhít vết dạng như là mạng nhện đồng dạng. Mới vừa tản ra chạy trốn các yêu ma thấy thế, lập tức hưng phấn đứng lên. Bọn hắn tựa hồ đã ngửi thấy nhân tộc huyết nhục mùi thơm, thế là lại nhao nhao hội tụ vào một chỗ, một lần nữa đi nhân tộc đại quân bên này vào tới. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn chờ yêu hoàng xé mở quân trận về sau, trước tiên xông vào nhân tộc trận doanh ăn như gió cuốn. Lúc này, yêu hoàng vỗ xong rực, lần thứ tư xông về nhân tộc quân trận. Chỉ thấy hắn sắc bén mọn mỏ, hung hăng đâm vào quân trận tầng phòng ngự bên trên. Giờ khắc này, nhân tộc trên mặt hoảng sợ cùng yêu ma trong mắt hưng phấn xen lẫn, cho đến thời gian phảng phất ngưng kết, mọi âm thanh câu diện. Ầm ầm. Sau một khắc, che kín vết nứt quân trận rốt cuộc triệt để phá toái, khuấy động trận pháp chi lực phản vệ dưới, vô số binh sĩ thổ huyết ngã xuống đất, bị thương nặng. Ha ha ha, nhân tộc quân trận bị yêu hoàng đại nhân xông phá. Chư vị, chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xông lên a, lão tử hôm nay muốn mở rộng ăn. Hắc hắc, vì ăn vào nhân tộc huyết nục, lão tử ở chỗ này cùng nhân tộc chém giết 18 năm, hôm nay rốt cuộc muốn được thưởng mong muốn. Ha ha ha ha. Không sai không sai, truyền thuyết nhân tộc huyết nục thơm ngọt ngon miệng, là thế gian đệ nhất chờ mỹ vị, hôm nay lão tử liền muốn nếm thử truyền thuyết này bên trong mỹ vị, đến tột cùng có bao nhiêu ăn ngon. Các yêu ma gào thét, cùng tiếu phóng tới nhân tộc đại quân, toàn bộ đều không kịp chờ đợi muốn mở ra trận này thao thiết thị yến. Mà đổi thành một bên nhân tộc đám binh sĩ, tức là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cùng yêu ma thực lực sai biệt quá lớn, dựa vào quân trận mới có thể ngăn cản đối phương, bây giờ quân trận bị phá, bọn hắn liền như là đợi làm thịt cừu non, không còn có năng lực phản kháng. Xong, triệt để xong. Đại Ân Tiên Tử cùng Đại Ti Tôn tuyệt vọng toàn thân bất lực, phản phất đã thấy nam vực nhân tộc bị vô cùng vô tận yêu ma tàn sát nuốt ăn thảm kịch. Rốt cuộc, yêu ma đại quân bọn tới nhân tộc trước mặt. Mà yêu hoàng càng là đã xông vào nhân tộc đại quân, mở ra to lớn miệng, muốn đem khoảng cách gần hắn nhất mấy chục người tộc binh sĩ một cái nuốt vào. Những binh lính này tay chân lạnh bước, ngẩng đầu trừng to mắt, trơ mắt nhìn đến phía trên to lớn mỏ chim càng ngày càng gần. Liên tại bọn hắn coi là mình sẽ biến thành yêu hoàng trong miệng chi thịt thời điểm, Hư lạnh một tiếng chấn động hoàn vũ, nghiệt xúc, lớn mật. Chương 2239, vân đạo giữa bầu trời tử vi đại đế chương 2239, vân đạo giữa bầu trời tử vi đại đế người nào? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để đang định ăn người yêu hoàng, không tự chủ được dừng động tác lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, điên cuồng trong ánh mắt giống như đều khôi phục một tia lý trí. Không chỉ là yêu hoàng, thanh âm kia giống như ẩn chứa một loại nào đó cảnh tỉnh lực lượng, hư lạnh một tiếng phía dưới, để ở đây tất cả mọi người đều đình chỉ mình động tác. Nhân tộc quên đi sợ hãi, yêu ma quên đi muốn ăn. Tất cả mọi người đều cùng yêu hoàng đồng dạng, ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung. Chỉ thấy không trung bên trên, không biết lúc nào xuất hiện một đoàn thần quang, trong đó phảng phất ẩn giấu đi một loại nào đó nhân vật đáng sợ. Cái gì hạng người giấu đầu lòi đuôi, lại dám đánh gãy bản hoàng chuyện tốt, muốn chết phải không? Yêu hoàng lần nữa gầm thét. Muốn chết? Cái kia thần quang bên trong âm thanh lạnh nhạt nói, chỉ là một đầu nhật du cảnh yêu ma mà thôi, thế mà cũng dám như thế cuồng vọng, bần đạo cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Đột nhiên, một cái to lớn bàn tay từ thần quang bên trong rũa ra, che khuất bầu trời đi yêu hoàng đánh tới. Ngươi dám? Yêu hoàng giận tím mặt, nhật du cảnh pháp lực không kiêng nể gì cả bạo phát, thân hình khổng lồ phóng lên tận trời liền hướng to lớn bàn tay đánh tới. Oanh! Cả hai va chạm. Tại yêu ma cùng nhân tộc trong mắt vô cùng cường đại yêu hoàng, thế mà bị to lớn bàn tay trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vang động truyền bá ra, đám người trừng to mắt, thấy do yêu hoàng một cái cánh giống như bẻ gãy. Còn không đợi đám người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia to lớn bàn tay duỗi ra, trực tiếp liền đem yêu hoàng cho nắm ở trong tay. Thả ra bản hoàng, ngươi cho bản hoàng buông tay. Yêu hoàng thê lương kêu rên, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được to lớn bàn tay, ngược lại làm cho rơi xuống đại lượng lông vũ. Đám người trợn mắt hốt mồm. Đây là vừa rồi xông phá nhân tộc cô trận, cùng vọng cường đại yêu hoàng sao? Đường đường yêu hoàng, thế mà bị người ta giống như gà tử đồng dạng nắm ở trong tay. Đây quả thực. Đám người cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, to lớn bàn tay bỗng nhiên cấp tốc co vào, ngay tiếp theo yêu hoàng thân thể cũng không ngừng thu nhỏ, thu hồi thần quang bên trong. Sau một khắc, thần quang chậm rãi tản ra, hiện lộ ra một tòa to lớn thần miếu. Thần miếu đứng ở cửa một vị đạo nhân trung niên, gánh vác trường kiếm, tiên phong đạo cốt. Đạo nhân trong tay phải nắm nuốt một cái con gà con rõ ràng là lúc trước khoe mai yêu hoàng. Thối lỗ mũi châu, ngươi đến tột cùng là ai? Yêu hoàng cuồng loạn kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đám người cảm giác hắn bởi vì nhập ma mà mất đi lý trí, giờ khắc này đều giống như triệt để khôi phục. Bần đạo trường không, thân có thiên đình giữa bầu trời tử vi đại đế thần bị, nay phụng trường sinh tiên tôn pháp chỉ hàng lâm nhân gian bảo hộ nhân tộc. Trường không chân nhân nhìn đến trong tay con gà con khẽ cười nói, không nghĩ tới hôm nay thiên địa linh khí suy kiệt, yêu ma bên trong thế mà còn có người có thể đột phá nhật du cảnh, ngược lại để bần đạo có chút kinh ngạc. Bất quá ngươi lấy nhập ma đột phá tu vi, liền không sợ triệt để mất đi linh trí, hóa thành không lý trí chút nào ma đầu? Hừ, sợ cái gì? Yêu hoàng cắn răng nói, ma đầu tu vi cao cũng có thể nắm giữ linh trí, bản hoàng hiện tại có lẽ sẽ mất đi một chút lý trí, nhưng chỉ cần thôn phệ đại lượng nhân tộc huyết đủ, có thể tự lấy để tu vi nhanh chóng đề thăng, cuối cùng cũng có một ngày linh trí sẽ triệt để khôi phục. Ngươi ngược lại là đối với mình có lòng tin. Trường không chân nhân lạnh nhạt nói, chỉ tiếc ngươi rơi vào bần đạo trong tay, từ nay về sau liền rốt cuộc không có cơ hội ăn người rồi. À, không chỉ là ngươi, phải nói thế gian tất cả yêu ma, từ nay về sau đều sẽ không còn cơ hội ăn người rồi. Yêu hoàng sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, thối lỗ mũi châu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lão ý nói, trên đời này tất cả yêu ma đều sẽ chết. Trường không chân nhân mỉm cười, đột nhiên bàn tay siết chặt, trong tay con gà còn trực tiếp liền được hắn bóp thành vỡ nát. Mắt thấy yêu hoàng chết hải cốt không còn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo nhân này mới vừa nói cái gì? Trên đời tất cả yêu ma đều sẽ chết. Hắn điên rồi đi. Làm sao dám nói ra hoang đường như vậy tuyệt luân nói đến. Hắn đích xác cường đại đến thậm chí có thể một cái tay bóp chết nhật du cảnh yêu hoàng. Có thể thế gian này yêu ma sao mà nhiều, đơn giản như hàng cắt sông đến một. Hắn cho dù cường đại hơn nữa, chỉ bằng vào một người lại há có thể giết đến xong. Giờ khắc này đừng nói yêu ma, cho dù là rất nhiều người tộc, cũng đúng trường không chân nhân nói chút nào không tin. Đại ân thiên tử dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên đến, cung kính hỏi, tiền bối, ngài. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, lời nói liền được trường không chân nhân đánh gãy, ngươi là hiện nay nhân tộc thiên tử. Đại ân thiên tử ngữ khí hơi ngừng lại, chắp tay nói, hồi bẩm tiền bối, văn bối đích xác là đại ân thiên tử, thống lĩnh hiện nay nhân tộc, xin hỏi. Trường không chân nhân đưa tay, có lời gì sau này hay nói, ngươi nếu là nhân tộc thiên tử, vậy liền điều động nhân tộc đại quân a. Tiếp đó, ta sẽ trở từ nam vực nơi này bắt đầu, từng bước một chống giống tứ phương đại vực tất cả yêu ma. Mà ngươi muốn làm, đó là điều động nhân tộc đại quân theo ở phía sau, từng bước tiếp nhận từng bị yêu ma chiếm cứ địa bàn, hiểu chưa? Đại ân thiên tử cười khổ, minh bạch ngược lại là minh bạch, thế nhưng là tiền bối, mới vừa yêu hoàng câu nói kia nói không sai. Văn bối mặc dù không biết tiền bối ngài tu vi cao bao nhiêu, nhưng ngài cuối cùng chỉ có một người, cho dù toàn lực xuất thủ, lại như thế nào có thể giết sạch được tất cả yêu ma? Bằng không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn như thế nào? Chỉ ít có ngài trợ giúp, nhân tộc liền rốt cuộc không cần phải lo lắng bị yêu ma đánh vào nam vực. Trường không chân nhân nghe vậy mỉm cười, ai nói? Vân đạo chỉ có một người. Ân. Đại ân tiên tử kinh hỉ, tiền bối, chẳng lẽ ngài còn có cái khác giúp đỡ? Tự nhiên có, hơn nữa còn không ít. Trường không chân nhân nụ cười trên mặt không giảm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Đám người thấy thế cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức từng cái mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy phương xa chân trời vân hải, không biết lúc nào đã bị thần quang phủ lên ngũ thải lộng lẫy. Sau một khắc, từng đạo sáng chói lưu quang xông phá vân hải, nhanh chóng như thiểm điện hướng bên này bay vụt mà đến, nhìn qua liền tốt giống vô số vượt ngang không trung lưu tinh. Đó là cái gì? Đám người nghi hoặc. Sáng chói lưu quang phi hành tốc độ rất nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền đã bay đến đám người trên đỉnh đầu. Sau một khắc, từng đạo lưu quang tiêu tán, hiện lộ ra từng tòa cùng trường không chân nhân bên cạnh đồng dạng thần miếu. Đám người muốn đếm rõ ràng bầu trời bên trong thần miếu đến tột cùng bao nhiêu ít, lại chỉ cảm thấy trong tầm mắt chỗ, phô thiên cái địa tất cả đều là thần miếu, nhất thời hoa mắt căn bản không thể đếm hết được. Những này trong thần miếu, tổng sẽ không mỗi tòa bên trong đều có một tôn cường đại tồn tại a. Đại Ân Tiên Tử nuốt nước miếng một cái, thì thào nói ra ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt liền nổi lên gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì cái kia từng tòa trong thần miếu đích xác đi ra người, nhưng lại cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một người. Tại yêu ma cùng nhân tộc khiếp sợ ánh mắt bên trong, những cái kia thần miếu môn hộ mở rộng, mỗi một tòa trong thần miếu đều có người liên tiếp không ngừng đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 20 cái, 30 cái, 100 cái, 200 cái, 300 cái, 1000 cái, 2000 cái, 3000 cái. Mọi người ngay từ đầu còn đến một chút, nhưng đến về sau cũng đã hoàn toàn tê, chỉ là ngây ra như phỗng nhìn chăm chú lên những cái kia thần miếu, vẫn như cũ liên tục không ngừng có người đi ra. Bọn hắn cảm giác cái kia từng tòa trong thần miếu, giống như mỗi một tòa đều đi ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, nhìn qua chỉ có hơn 10 trượng kích cỡ trong thần miếu, đến tột cùng là làm sao trang bên dưới mấy chục vạn người. Đó là đền miếu sao? Ở bên trong là chứa từng cái quốc gia a. Chương 2240, giết ra Nam Bực. Chương 2240, giết ra Nam Bực. Vô cùng vô tận hương hỏa chính thần từ trong thần miếu đi ra, lít nha lít nhít đứng đầy toàn bộ bầu trời. Nồng đậm hương hỏa công đức khí tức phô thiên cái địa khuyết tán ra, dẫn tới nhân tộc cùng yêu ma kinh hồn tán đảm. Những này chẳng lẽ đều là truyền thuyết bên trong hương hỏa chính thần? Thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy thần đạo tu sĩ? Đại Ti Tôn trợn mắt hốt mồm, bệ hạ, ngươi nói những này hương hỏa chính thần là từ đâu đến, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu người? Chấm làm sao biết? Đại Ân Tiên Tử cười khổ. Hắn mượn nhờ thiên mệnh đạo quả, thế nhưng là nắm giữ dạ du cảnh thực lực, như thế hắn thị lực đủ để thấm nhuần 9 tầng mây biển. Nhưng là giờ phút này, khi hắn ngẩng đầu nhìn thẳng không trung thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng bầu trời, ngàn trượng bầu trời, vạn trượng bầu trời, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp hương hỏa chính thần. Thậm chí cho dù là hắn thị lực cực hạn chỗ, cũng vẫn như cũ đều là hương hỏa chính thần, căn bản không biết không nhìn thấy địa phương đến tột cùng còn có bao nhiêu. Mới vừa trường không chân nhân nói mình giúp đỡ không ít, Đại Ân Tiên Tử lại tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy một cái không ít. Bầu trời bên trong, trường không chân nhân ánh mắt nhìn xuống phía dưới yêu ma đại quân, đông nhiên chỉ một ngón tay. Ầm ầm, khủng bố pháp lực chấn động hoàn vũ, hóa thành một cây thông thiên triệt địa to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, ép tại yêu ma đại quân chỗ. Lập tức đại địa chấn động, cái kia số lượng khổng lồ, để nhân tộc đau khổ ngăn cản trăm năm yêu ma đại quân, trực tiếp liền được toàn bộ đều nghiền nát. Đại Ân Tiên Tử, Đại Ti Tôn cùng ở đây tất cả nhân tộc, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Một ngón tay, để bọn hắn không thể làm gì yêu ma đại quân, thế mà cứ như vậy bị một đầu ngón tay cho nghiền chết. Đây, chúng ta đây là đang nằm mơ sao? Vị này trường không chân nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đơn giản thật là đáng sợ. Trường không chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa khóa giới thần cầu, chỉ thấy thần cầu bên trên vô số mới vừa chạy đến yêu ma, đang tại hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị trường không chân nhân thủ đoạn dọa sợ, cho nên đều liều mạng muốn trốn về Đông Bực thần thổ. Thật là đáng sợ. Nhỏ yếu nhân tộc, lúc nào có như thế đáng sợ trợ thủ. Trường không chân nhân ánh mắt băng lãnh, các vị đạo hữu, Trường Sinh Thiên Tôn pháp chỉ có thể đều hiểu. Minh bạch. Hương hỏa chính thần nhóm cùng kêu lên đáp lại, quần quần hương hỏa thần lực chấn động càn khôn. Tốt. Trường không chân nhân đạo bảo theo gió lưu động, nếu như thế, như vậy tùy bần đạo giết vào Đông Bực thần thổ, kết thúc đây kéo dài vài vạn năm yêu ma luân thế. Giết. Lâm liệt sát cơ bao phủ hoàn vũ, vô số hương hỏa chính thần lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang rơi vào khóa giới thần cầu bên trên. Phía trước đang tại chạy trốn các yêu ma hoảng sợ muốn chết, nhao nhao càng thêm liều mạng đi về phía Đông Bực thần thổ chạy trốn. Thậm chí vì mình mạng sống, rất nhiều yêu ma cũng bắt đầu đối với những khác yêu ma xuất thủ. Cường đại yêu ma bắt lấy nhỏ yêu yêu ma ném tới đằng sau, hy vọng dạng này có thể kéo duyên hương hỏa chính thần bước chân. Nhỏ yêu yêu ma cũng điên rồi, tại sinh tử trước mặt trừ phi thật hoàn toàn không có sức đối kháng, nếu không ai lại sẽ ngồi chờ chết. Ngươi muốn dùng ta kéo dài hương hỏa chính thần, vậy ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, mọi người thì cùng chết. Ta chỉ thấy những cái kia nhỏ yêu yêu ma bị tóm lên đến về sau, không đợi bị ném ra, liền phát điên đồng dạng công kích cường đại yêu ma. Cực kỳ cường đại yêu ma cho dù cuối cùng có thể đem nhỏ yêu yêu ma ném ra, cũng phải bị đối phương từ trên thân cắn xuống mấy khối thì đến. Thế là trong lúc nhất thời, khóa giới thần cầu bên trên hỗn loạn vô cùng, cho dù đằng sau không có người truy sát, các yêu ma cũng phải bị người mình hại chết hơn phân nửa. Một đám người ô hợp. Hương hỏa chính thần nhóm khinh thường cười lạnh, sau đó cũng không chút nào do dự xuất thủ. Từng đạo cường ngạnh hương hỏa thần lực bạo phát, như vô số lợi kiếm xuất vào yêu ma bên trong. A. Sau một khắc, thê lương kêu thảm ngay tại thần cầu lần trước liên tục. Từng đầu yêu ma tại hương hỏa thần lực bên dưới tan thành mấy khói, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn giữ lại. Trong chớp mắt, thần cầu phía trước liền trở nên trống rỗng. Hương hỏa chính thần nhóm mặt không biểu tình, cứ như vậy lấy cường lực san bằng yêu ma, từng bước một đi về phía Đông Bực thần thổ đi đến. Nhân tộc đại quân bên trong, Đại Ân Thiên Tử nhìn đến phía trước nhất hương hỏa chính thần nhóm, trùng trùng điệp điệp biến mất tại khóa giới thần cầu cuối cùng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn biểu lộ phức tạp, cũng không biết là cao hứng hay là đắng chát. Trường không chân nhân chân đạp hư không rơi trên mặt đất, vậy hạ tựa hồ đối với yêu ma bị tàn sát cũng không cao hứng. Tiền bối hiểu lầm, yêu ma chính là ta nhân tộc tử địch, nhìn đến bọn hắn bị tàn sát vãn bối sao lại không cao hứng. Đại Ân Thiên Tử cười khổ nói, chỉ là nhân tộc tại đây ngăn cản yêu ma đã trăm năm. Trăm năm thời gian, vô số anh kiệt tại đây hy sinh tính mạng, vì đó là không cho yêu ma xông vào Nam vực, để nhân tộc bách tính có thể tiếp tục qua cuộc sống an ổn. Hiện tại yêu ma đại quân rốt cuộc bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, vãn bối cảm thấy cũng coi như có thể cảm thấy an ủi những cái kia hy sinh nhân tộc anh kiệt, cho nên tâm tình có chút vui đến phát khóc. Bên cạnh Đại Ti Tôn cũng thở dài, đúng vậy à, nhân tộc tại cùng yêu ma chiến trường bên trên hy sinh nhiều lắm, hôm nay những cái kia qua đời anh linh cuối cùng có thể nhắm mắt. Hắn cung cung kính kính hướng về phía Trường Không Chân Nhân hành lễ, vân đạo cùng bệ hạ đại biểu toàn bộ nhân tộc, cảm niệm chư vị tiền bối ân đức. Nếu không có các vị tiền bối hôm nay xuất thủ, chỉ sợ nhân tộc chắc chắn gặp trước đó chưa từng có kiếp nạn. Chư vị tiền bối, thật sự là ta nhân tộc đại ân nhân. Trường Không Chân Nhân khoát tay, không cần như thế, chúng ta lúc đầu cũng là nhân tộc, có thể làm người tộc an ổn ra một phần lực, vốn là chúng ta trách nhiệm. Chỉ tiếc quá khứ giới hạn trong người nào đó uy hiếp, chúng ta những này hương hỏa chính thần chỉ có thể giấu đầu lộ đôi tránh né, vô pháp hiện thân đi ra trợ giúp nhân tộc. Ai, nếu là chúng ta có thể sớm ngày xuất thủ, nhân tộc cũng sẽ không bị yêu ma uy hiếp vài vạn năm. Đại Ân Tiên Tử cùng Đại Ti Tôn liếc nhau, trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, Trường Không Chân Nhân cùng cái kia vô cùng vô tận hương hỏa chính thần đều là nhân tộc xa xa vô pháp với tới cường giả. Có thể Trường Không Chân Nhân lại còn nói, vài vạn năm đến hương hỏa chính thần đều bị người nào đó uy hiếp, không dám hiện thân trợ giúp nhân tộc. Bọn hắn thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai có như thế đáng sợ thực lực, lại có thể uy hiếp những này cường đại hương hỏa chính thần. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thăm những này thời điểm. Đại Ti Tôn hỏi, tiền bối, vừa rồi ngài nói phải kết thúc dài đến vài vạn năm yêu ma luận thế, không biết ngài chỉ là? Đó là mặt chữ ý tứ. Trường Không Chân Nhân lạnh nhạt nói, bây giờ không chỉ là chỗ này chiến trường, Nam vực mặt khác một chỗ khóa giới thần cầu chiến trường, còn có Đông vực thần thổ, Tây vực thí luyện chi địa, Bắc vực, toàn bộ đều có ta Thiên Đình thần linh cùng thiên binh hàng lâm, đối với yêu ma triển khai chinh phạt. Mà có ta Thiên Đình xuất thủ, không dùng đến quá lâu thời gian, tứ phương đại vực yêu ma liền sẽ bị toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó, yêu ma loạn thế tự nhiên cũng liền giải trừ. Mà nhân tộc cũng không cần lại cực hạn tại Nam vực đại địa, nhân tộc bước chân có thể một lần nữa đạp biến cái khác ba đại vực, tùy tâm sở dục ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Cho nên hai vị, các ngươi sau đó phải làm, đó là điều động đại quân cùng di chuyển nhân tộc, đi cái khác tam phương đại vực tiếp nhận ta Thiên Đình đánh xuống địa bàn, có thể minh bạch. Đại Ân Tiên Tử cùng Đại Ti Tôn đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Bọn hắn cùng nhau hành lễ, vâng, tiền bối, chúng ta minh bạch. Chương 2241, nhân tộc khai thác thời đại chương 2241, nhân tộc khai thác thời đại trưởng Không Chân Nhân rời đi, theo cái khác hương hỏa chính thần, cùng một chỗ sát nhập vào Đông vực thần thổ. Đại Ân Tiên Tử cùng Đại Ti Tôn không dám thất lễ, lập tức bắt đầu điều động đại quân, thông qua khóa giới thần cầu chạy tới Đông vực thần thổ. Nhóm đầu tiên tiến về, dĩ nhiên chính là khóa giới thần cầu nơi này nhân tộc đại quân. Về phần cái khác đại quân, cũng khi lấy được mệnh lệnh về sau, từ Nam vực các nơi liên tục không ngừng tụ đến, liên tiếp chạy tới Đông vực thần thổ. Đồng thời chấn tà ti người, cũng tại Đại Ti Tôn hiệu lệnh dưới, đi theo đại quân cùng một chỗ tiến về. Những chuyện này tự nhiên không cần Đại Ân Thiên Tử cùng Đại Ti Tôn tự mình xử lý, bọn hắn chỉ cần truyền xuống mệnh lệnh, tự nhiên có phía dưới người đem sự tình làm được thỏa thỏa thiết thiết. Thế là tại truyền lệnh sau đó, hai người liền không kịp chờ đợi đi lên khóa giới thần cầu. Khi bọn hắn đặt chân Đông vực thần thổ, nhìn thấy đó là một gương mặt như cùng người ở giữa luyện ngục một dạng cảnh tượng. Bọn hắn đứng tại không trung ngắm nhìn, chỗ ánh mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi tất cả đều là thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Chỉ là nhìn đến thê thảm như thế cảnh tượng, hai người không chỉ có không có bất kỳ cái gì bình thường, ngược lại trên mặt đều tràn đầy ép không được hưng phấn. Bởi vì cái kia phủ kín đại địa chân của tay đức, không có bất kỳ cái gì một cái thuộc về nhân tộc, tất cả đều là yêu ma thi thể. Hai người ngẩng đầu, cực lực nóng nhìn càng phương xa hơn chân trời. Chỉ thấy nơi đó thần quang che khuất bầu trời, nồng đậm hương hỏa thần đạo khí tức quét ngang hư không, đang tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên, đó là hương hỏa chính thần nhóm tại tiếp tục truy sát phương xa yêu ma, hơn nữa còn là một đường san bằng quá khứ, không có để lại dù là một đầu sống sót yêu ma. Cảm thụ được chân trời phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đáng sợ hương hỏa thần lực. Đại Ti Tôn thở dài nói, thật sự là thật kinh người thực lực, vậy hạ, bần đạo càng ngày càng tin tưởng những này tiền bối có thể giúp người tộc triệt để độ diệt yêu ma. Đúng vậy a. Thiên tử cũng gật đầu nói, dựa theo vị kia trưởng không tiền bối thuyết pháp, bây giờ không chỉ có Đông vực thần thổ, tại Tây vực thí luyện chi địa cùng Bắc vực, cũng tương tự có vô số hương hỏa chính thần hàng lâm. Như tất cả hương hỏa chính thần, đều như mới vừa chúng ta nhìn thấy cường đại như vậy, yêu ma kia bị triệt để độ diệt, đích xác là chỉ ngày như lợi. Vài vạn năm đến, chúng ta nhân tộc vô số lần ảo tưởng qua, hy vọng có một ngày có thể giải quyết triệt để yêu ma uy hiếp. Chúng ta cũng vô số lần ảo tưởng, hy vọng nhân tộc có thể một lần nữa đi ra Nam vực, một lần nữa đoạt lại tứ phương đại vực mỗi một tấc đất. Có thể những cái kia cuối cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vài vạn năm đến, nhân tộc cùng yêu ma càng lúc càng lớn thực lực sai biệt để cho chúng ta minh bạch, tất cả ảo tưởng toàn bộ cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đích xác như thế. Đại Ti Tôn thở dài nói, triều đình cùng chấn tà ti vì không cho nhân tộc tuyệt vọng, nhiều năm qua một mực đều tại tuyên truyền nhân tộc cường đại, để dân chúng tin tưởng chúng ta nhân tộc, cuối cùng cũng có một ngày có thể phản công yêu ma. Có thể kỳ thực chúng ta những cao tầng này đều rất rõ ràng, bằng vào nhân tộc tự thân lực lượng, căn bản cũng không khả năng phản công yêu ma. Đừng nói phản công, chúng ta có thể giữ vững Nam vực đều đã muôn vàn khó khăn. Nói thật, vần đạo cho tới bây giờ đều cảm giác giống như nằm mơ, thực sự không thể tin được, chúng ta nhân tộc thế mà thật sắp một lần nữa đặt chân Nam vực bên ngoài đại địa. Bệ hạ, ngươi nói những này hương hỏa chính thần đến tột cùng từ đâu mà đến? Vị kia trưởng không tiền bối nói, bọn hắn bị người nào đó uy hiếp, một mực trong bóng tối ẩn nút ẩn tàng. Hắn nói người kia đến tột cùng là ai? Bọn hắn những năm gần đây lại vẫn giấu kín ở nơi nào? Đại Ân Thiên Tử lắc đầu, đại ti tôn ngươi hỏi chấm, có thể chấm há lại sẽ biết bọn hắn chỗ ẩn thân, nếu không đã sớm đi mời bọn hắn cứu vớt nhân tộc. Chấm hiện tại ngược lại càng hiếu kỳ một chuyện khác. Đại ti tôn, ngươi còn nhớ rõ mới vừa trưởng không tiền bối nói qua, bọn hắn là nghe theo trưởng sinh thiên tôn hiệu lệnh đến kết thúc đây yêu ma loạn thế à? Tự nhiên nhớ kỹ. Đại ti tôn gật đầu nói, vậy hạ là đang suy đoán, vị kia trưởng sinh thiên tôn vì sao lai lịch? Đại Ân Thiên Tử đáp, đúng vậy à, chấm rất ngạc nhiên trưởng sinh thiên tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn vì sao có thể hiệu lệnh nhiều như vậy hương hỏa chính thần? Cổ tịch ghi chép, mấy vạn năm trước nhân tộc di chuyển nam vực thời điểm, truyền thuyết bên trong tiên giới liền hoàn toàn biến mất. Vài vạn năm đến, không còn có tiên nhân hàng lầm qua tử hư đại lục. Cho nên chấm đang suy đoán, vị kia trưởng sinh thiên tôn có thể hay không cùng tiên giới có quan hệ. Tiên giới a? Đại ti tôn hơi híp mắt lại, cũng không biết chúng ta tương lai có cơ hội hay không gặp một lần vị kia trưởng sinh thiên tôn. Hy vọng sẽ đi. Đại Ân Tiên Tử cười nói. Từ nay một ngày lên, nhân tộc liền đi theo hương hỏa chính thần đằng sau, bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt quyển địa phi ngựa vận động. Đây cũng là nhân tộc vài vạn năm đến lần đầu tiên công chiếm nam vực bên ngoài thổ địa. Chỉ là hương hỏa chính thần nhóm đồ sát yêu ma tốc độ có thể xa so với nhân tộc quyển địa vận động nhanh hơn. Ban đầu thời điểm, nhân tộc đại quân còn có thể miễn cưỡng đi theo hương hỏa chính thần bước chân. Mỗi khi hương hỏa chính thần nhóm đồ diệt một chỗ yêu ma, nhân tộc đại quân liền sẽ theo sát lấy chiếm cứ nơi đó, để kỳ thành vì nhân tộc lãnh thổ. Chỉ là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hương hỏa chính thần nhóm đối với yêu ma đồ sát tựa hồ càng ngày càng giá khinh tự thụ, cho nên tốc độ tiến lên cũng liền càng lúc càng nhanh. Từ từ, nhân tộc đại quân bắt đầu theo không kịp hương hỏa chính thần đồ sát tốc độ. Nhân tộc cùng phía trước hương hỏa chính thần giữa bắt đầu xuất hiện đại quy mô chống không nơi vô chủ, đồng thời diện tích càng lúc càng lớn. Rõ ràng phong ốc thổ địa đang ở trước mắt, có thể giới hạn trong năng lực bản thân, nhưng căn bản bất lực cấp tốc chiếm cứ nơi đó. Đối với nhân tộc đến nói, cái này thật sự là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Bất quá còn tốt, yêu ma liền tốt giống trong ruộng lúa mạch đồng dạng, đang bị hương hỏa chính thần nhóm thu hoạch, rốt cuộc bất lực cùng nhân tộc tranh đoạt. Cho nên nhân tộc căn bản không cần sốt ruột, có sung túc thời gian có thể chậm rãi chiếm đoạt những cái kia thổ địa. Mà ngoại trừ đại quân bên ngoài, nhân tộc bách tính cũng bị triều đình phát động, bắt đầu từng bước đi về phía nam vực bên ngoài rộng lớn đại địa bên trên di chuyển. Không chỉ là triều đình, tiên đạo tông môn, tiên đạo gia tộc, quyền quý phú thương, tại triều đình dẫn dắt dưới, nhân tộc to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi cũng đều bắn ra trước đó chưa từng có khai thác ý chí. Thậm chí liền ngay cả phổ thông bách tính, có thật nhiều cũng bắt đầu chủ động đi ra nam vực. Tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ nam vực bên ngoài rộng lớn thổ địa mang ý nghĩa to lớn tài phú, cùng cải biến vận mệnh thời cơ. Bất luận kẻ nào chỉ cần thông suốt được ra ngoài, liền có thể ở nơi đó kiếm bên dưới trước đó chưa từng có tài phú cùng cơ duyên. Nhân tộc đã tiến nhập trước đó chưa từng có khai thác thời đại. Hôm nay khất cái, có lẽ ngày mai liền có thể trở thành nhân tượng chi nhân, hiệu lệnh quân hùng. Chỉ là có người hoan hỉ có người buồn. Phương hỏa chính thần xuất hiện, vì nhân tộc giải quyết yêu ma uy hiếp, cũng cho nhân tộc mang đến khai thiên tích địa kỳ ngộ. Vừa vận tại thiên cung thánh giới tiên tri thánh hoàng, lại bởi vậy đập nát vô số bàn lớn. Dù sao, tiên tri thánh hoàng thế nhưng là trông cậy vào yêu ma đổ diệt nhân tộc, nhờ vào đó gây nên thiên đạo dị động, thu hoạch thành tiên cơ duyên. Bây giờ yêu ma bị hương hỏa chính thần đồ sát càng ngày càng ít, hắn còn như thế nào thu hoạch tiên đạo cơ duyên? Triệu Mục tự động lần này đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Chương 2242, mặt trời rơi xuống. Chương 2242, mặt trời rơi xuống. To lớn thiên cung thành giới, càn khôn bát phương tràn ngập một cỗ ngập trời tức giận, cho đến không trung bị đen như mực mây đen che đậy, từng đạo thốt như cự mãng lôi đỉnh xuyên qua gào thét. Phản phất bị băng phong đại điện bên trong, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Đại điện giữa không trung, một hình ảnh lộ ra hóa thành tử hư đại lục bên trên cảnh tượng. Tiên tri thánh hoàng đứng tại hình ảnh trước, gánh vác lấy bàn tay gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như đều phải bóp đổ máu. Hắn trên mặt không có biểu lộ, tiên tĩnh nhìn chăm chú hình ảnh giống như thờ ơ, có thể cặp kia phảng phất sắp núi lửa phun trào con mắt, lại rõ ràng nói cho người khác biết, hắn hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Hình ảnh trong chân dung, vô số hương hỏa chính thần như gặt lúa mạch đồng dạng tiến lên. Tất cả ngăn tại phía trước yêu ma đều bị dễ như trở bàn tay chạm sát, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Mà mỗi một đầu yêu ma tử vong, đều sẽ để tiên tri thánh hoàng trong mắt lửa giận càng cường thịnh một điểm. Lại là đáng chết biến số tại hỏng bản tọa chuyện tốt. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt tái xanh, hàm răng đều phải nhai đổ máu, đáng hận, bản tọa đã sớm nên nghĩ đến. Hắn dùng hương hỏa gỗ đào nuôi dưỡng vô số hương hỏa chính thần, sao lại thật thủy chung trói buộc ở mảnh này không biết đại lục bên trên? Hắn hẳn là đã sớm dự định để hương hỏa chính thần đổ diệt yêu ma, sau đó nhờ vào đó thống trị tử hư đại lục. Trước kia không động thủ, đó là bởi vì hắn kiêng kỵ bản tọa, sợ hai chốc lát để hương hỏa chính thần đạp vào tử hư đại lục, liền được bản tọa mạnh chút hủy diệt. Bây giờ có cái kia ngọc đỉnh phân thân, hắn mới dám khiến cái này hương hỏa chính thần như thế. Không được, bản tọa quyết không thể tùy ý tình thế như thế phát triển tiếp. Đừng nói tử hư đại lục tất cả yêu ma đều bị chạm diệt, cho dù chỉ là chết mất một nửa, bản tọa lợi dụng thiên đạo dị động thu hoạch tiên duyên nhu đồ đều phải thất bại. Vô luận như thế nào, bản tọa nhất định phải trở lại nhân gian, diệt những này hương hỏa chính thần. Nghĩ tới đây, tiên tri thánh hoàng xoay người một cái, liền rời đi cung điện đứng ở thiên cung thánh giới vân hải bên trên. Hắn đứng chắc tay, băng lanh ánh mắt phảng phất xuyên thấu thiên cung thánh giới, thấy được tuyệt cảnh Hàn Nguyên hang động bên cạnh thần miếu. Cùng lúc đó, trong thần miếu thần linh phân thân biến thành tượng đá, cũng đột nhiên mở to mắt trông lại. Hai đại cường giả ánh mắt vượt qua trùng điệp không gian đối mặt, lập tức dẫn tới phong vân biến sắc. Đông vực thần thổ. Từng tòa thần miếu lơ lửng giữa không trung, tung xuống thần huy bao phủ cả tòa chiến trường. Mà tại thần huy phía dưới, vô số hương hỏa chính thần thủ đoạn ra hết, đem phía trước yêu ma giết đến máu chảy thành sông. Hương hỏa chính thần bởi vì hương hỏa gỗ đào mà tồn tại, cho nên chỉ có tại hương hỏa gỗ đào lực lượng phạm vi bao phủ bên trong mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng nếu rời đi hương hỏa gỗ đào phạm vi bao phủ, hương hỏa chính thần thực lực liền sẽ hạ xuống, rời đi càng xa thực lực giảm xuống càng nhiều, cho đến ngay cả phạm nhân cũng không bằng. Đây là hương hỏa chính thần hạn chế. Bất quá còn tốt, Triệu Mục có 3000 thần miếu cái này thần đạo pháp bảo. 3000 thần miếu có thể phân hóa ra vô số phân thân, mà mỗi một đạo thần miếu phân thân đều có thể mô phỏng ra hương hỏa gỗ đào lực lượng. Như vậy, hương hỏa chính thần cũng liền không cần bị giới hạn hương hỏa gỗ đào. Mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, chỉ cần mang theo một tòa thần miếu phân thân, liền có thể tùy thời tùy chỗ lấy đỉnh phong trạng thái đối địch. Cương ngạnh thần đạo pháp lực, cùng yêu ma thê lương kêu rên ở trong thiên địa xen lẫn. Cũng không lâu lắm, phía khu vực này yêu ma liền đã bị giết đến không còn một mảnh. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Dẫn đầu Trường Không Chân Nhân mở miệng, đông đảo hương hỏa chính thần liền chuẩn bị rời đi, đi tới một chỗ tiếp tục chạm yêu trừ ma. Nhưng lại tại lúc này, lúc đầu sáng sủa bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Sau một khắc, hai cỗ mênh mông rộng rãi khí tức quét ngang hư không, chấn động cả tòa Tử Hư Đại Lục. Hương hỏa chính thần, yêu ma, nhân tộc. Nhưng phàm là tại Tử Hư Đại Lục bên trên sinh linh, giờ khắc này toàn bộ đều bị cưỡng ép cầm giữ. Cho dù là Trường Không Chân Nhân chờ chúa tể cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bọn hắn ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, có thể cảm giác được ngoại giới tất cả, mới chỉ là nhục thân vô pháp di động mà thôi. Hương hỏa chính thần cùng yêu ma giữa tranh đấu đình chỉ, lúc đầu tràn ngập kêu giết cùng kêu rên giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số sinh linh ở trong lòng hoảng sợ gào thét, tại sao có thể như vậy, vì cái gì chúng ta không thể động? Đây đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí tức từ đâu mà đến, vì sao sẽ cường đại đến trấn áp toàn bộ Tử Hư Đại Lục, bọn hắn đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là hai người kia? Rất nhiều người chợt nhớ tới, lúc trước ở trên biển tranh đấu cái kia hai tôn cự nhân. Ngoại trừ hai vị kia, bọn hắn thực sự nghĩ không ra thế gian đến tuột cùng còn có ai có thể nắm giữ khủng bố như thế uy năng. Đột nhiên, một cái tràn ngập tức giận âm thanh vang tận mây xanh, Ngọc Đỉnh, ngươi thật coi bản tọa không làm gì được ngươi. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, một thanh âm khác vang lên, Thánh Hoàng tự nhiên là so bần đạo mạnh, nếu thật là không hề cố kỵ xuất thủ, bần đạo tự nhiên không địch lại Thánh Hoàng, chỉ tiếc, đáng tiếc bản tọa cố kỵ nhiều lắm phải không? Tiên tri Thánh Hoàng hừ lạnh, ngươi lúc trước nói không sai, không muốn thụ thương hoặc là không cảm tử, đích xác là bản tọa lớn nhất nhược điểm. Nhưng cái nhược điểm này tiền đề, là bản tọa con đường phía trước vẫn còn, có thể các ngươi hiện tại làm sự tình, lại là tại đoạn bản tọa con đường phía trước. Ngọc Đỉnh, còn có ngươi phía sau cái kia biến số, bản tọa muốn các ngươi lập tức triệu hồi hương hỏa chính thần, không còn đổ sát yêu ma, nếu không như thế nào, giết chúng ta sao? Ngọc Đỉnh khẽ cười nói, cái kia Thánh Hoàng cũng có thể thử nhìn một chút, có thể hay không giết được ta nhóm. Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt. Tiên tri Thánh Hoàng âm thanh tức giận càng hơn, đã các ngươi muốn đoạn bản tọa con đường phía trước, vậy bản tọa hôm nay liền trả bất cứ giá nào, cho dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Vâng, thiên diêu địa động, đấu chuyển tinh di. Bị giam cầm chúng sinh thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy lúc đầu đặt ở Tử Hư Đại Lục trên không lôi vân bỗng nhiên tiêu tán, bầu trời khôi phục sáng sủa, ánh nắng một lần nữa phổ chiếu đại địa. Có thể ôn lại ánh nắng vốn là chuyện tốt, nhưng giờ phút này Tử Hư Đại Lục bên trên chúng sinh lại một điểm đều cao hứng khó lường đến, ngược lại toàn bộ đều tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì cái kia tung xuống ánh nắng liệt nhật, giờ phút này bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, thế mà đang tại từ cựu trọng thiên bên ngoài cấp tốc rơi xuống. Mặt trời muốn rớt xuống, mọi người kinh hãi muốn chết, tử vong âm ảnh bị đè nén tất cả mọi người nội tâm. Bọn hắn tuyệt vọng muốn biết, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế mà có thể đem mặt trời đều gắng gượng kéo xuống đến. Mặt trời cách xa mặt đất càng ngày càng gần, đại địa bên trên nhiệt độ cấp tốc lên cao. Trên mặt đất, rừng rậm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, dòng sông bắt đầu bốc hơi, cao vạn trượng phong cảnh là bắt đầu hòa tan. Nóng hổi nham tương như dòng lũ phóng tới thung lũng, cũng sông về bị giam cầm ở vô pháp di động đám sinh linh. Tất cả mọi người đều biết, nếu là không người có thể ngăn cản mặt trời rơi xuống, như vậy không bao lâu, Tử Hư Đại Lục sinh linh sẽ toàn bộ diệt tuyệt, triệt để hóa thành tử vực.